Mà thiên nam tu tiên giới thuộc tính lôi dị linh căn nguyên anh lão quái, cũng chỉ có như vậy mấy vị mà thôi, mỗi một cái đều chiến số lượng lớn, đã có không ít người bắt đầu suy đoán lên thân phận của người nọ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là trước mắt giao dịch, gốc hoa hồng tiên diệp lệnh ở đây mấy vị tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh tu sĩ, đều táo động không ngừng. Một khi có gốc hoa hồng tiên diệp, đem ra luyện đan hoặc là sinh phục, cũng có thể tu vi pháp lực tăng nhiều, thậm chí ở nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm đột phá nguyên anh trung kỳ thời điểm, còn có đột phá bình cảnh cực cường hiệu dụng. Mấy vị này tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh tu sĩ, há có thể không động lòng. Mà mấy vị này tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh lão quái bên trong, thì có đường tu sư huynh, khiến cho hồ lao tổ. Lệnh hồ lao tổ tu luyện chính là thuộc tính một công pháp, hơn nữa bị nhốt nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm nhiều năm, nếu như có gốc hoa hồng tiên diệp, chỉ sợ rất lớn tỷ lệ có thể đột phá bình cảnh, tiến quân nguyên anh trung kỳ. Một khi tiến quân nguyên anh trung kỳ, không chỉ tu vi pháp lực tăng mạnh, chính là tuổi thọ cũng biết tăng cường một chút. Lệnh hồ lao tổ bây giờ đã là hơn 800 tuổi cao tuổi, nếu như vẫn chưa thể đột phá nguyên anh trung kỳ, chỉ sợ sống đến 1000 tuổi ra mặt, cũng đã đến tuổi thọ đại nạn. Còn nếu là đột phá nguyên anh trung kỳ, phòng trừng cũng còn nhiều sống hơn 100 năm. Cho dù là những này ngàn năm lão quái, cũng đều hy vọng thu được càng nhiều hơn một chút tuổi thọ, cùng với xung kích cảnh giới cao hơn cơ hội. Sống càng dài, thường thường liền càng là sợ chết. Đường tu cảm nhận được lệnh hồ sư huynh dị động, tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn đã biết, vị này lệnh hồ sư huynh cũng là tu luyện thuộc tính một công pháp. Mà vị này lệnh hồ sư huynh tuy rằng không phải đan thuộc tính linh căn song linh căn, nhưng là thuộc tính mộc cùng thuộc tính thổ song linh căn thuộc tính. Mà hay bởi vì nắm giữ mộc linh chi thể loại này đặc thù linh thể. Vì lẽ đó vị này lệnh hồ sư huynh song linh căn bên trong, lấy thuộc tính mộc làm chủ, hoàn toàn chế trụ một loại khác thuộc tính thổ linh căn. Lại phối hợp mộc linh chi thể, tu luyện thuộc tính mộc công pháp, làm ít mà hiệu quả nhiều, lúc này mới năm đó xung kích nguyên anh thành công. Trước mắt, quay về gốc hoa hồng tiên diệp, bao quát lệnh hồ lao tổ ở bên trong tu luyện thuộc tính mộc công pháp nguyên anh tu sĩ, bắt đầu hành động. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 582, Hoa Hồng Tiên Diệp. Bao quát lệnh hồ lão tổ ở bên trong, mấy tên tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh lão quái, cũng bắt đầu đối cái này Hoa Hồng Tiên Diệp lại còn tranh đấu. Chỉ là tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ áo đen, cần chính là ngang nhau giá trị, luyện đan hoặc luyện khí sử dụng thuộc tính lôi bảo vật. Thuộc tính lôi bảo vật, đây chính là so với tầm thường thuộc tính ngũ hành bảo vật, còn muốn hiếm thấy. Đường tu đúng là tâm trạng hơi động, chính mình có bảo vật bên trong, liền có một loại thuộc tính lôi. Nay tự nhiên không phải hắn mang ngũ linh luân bên trong lôi linh châu, lấy lôi linh châu giá trị, không phải là chỉ là một viên hoa hồng tiên diệp có thể so sánh được, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Cái này thuộc tính lôi bảo vật, chính là ban đầu ở Chu Tiên game vị diện, tiêu diệt giết đầu kia lẹ vào 2000 quỷ ngưu nội đan. Lúc đó đầu kia lẹ vào 2000 quỷ ngưu, bị đường tu giết chết sau, bất luận tinh huyết trong cơ thể vẫn là yêu đan, đều bị hóa huyết đao hết mức hút đi. Nhưng là một tên gamer, nhưng bởi vì vượt cấp đánh quái, tuôn ra một viên yêu đan. Chính là cùng quý ngưu trong cơ thể yêu đan giống nhau, cấp 8 yêu đan. Lẹ vào 2000 quý ngưu, đã tương đương với nguyên anh sơ kỳ, cũng tức là hóa hình sơ kỳ cấp 8 yêu thú, mà quý ngưu chính là thuộc tính lôi thượng cổ dị thú. Thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan, nói riêng về giá trị, trái lại hại muốn vượt qua hoa hồng này tiên diệp một chút. Dù sao cấp 8 hóa hình kỳ yêu thú, biết bao hiếm thấy, như muốn giết chết, càng là khó càng thêm khó. Thu được thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan, độ khó có thể tưởng tượng được. Mà loại này cấp 8 yêu đan, đem ra luyện đan, dựa vào cái khắc quý hiếm dược liệu sau, đủ để luyện chế dược hiệu cực mạnh thuộc tính lôi cực phẩm đan dược. Đường tu dĩ nhiên hữu tâm, đem gốc hoa hồng tiên diệp cho giao dịch lại đây. Dù sao hắn nắm giữ trưởng thiên bình nơi tay, chiếm được gốc hoa hồng tiên diệp sau, là có thể lấy gốc hoa hồng tiên diệp làm trụ cột, bồi dưỡng ra vô cùng vô tận hoa hồng tiên diệp đến. Hơn nữa niên đại đem không chỉ là mấy nghìn năm, là được 10000 năm phân hoa hồng tiên diệp, cũng có thể bồi dưỡng ra đến. Xem gốc hoa hồng tiên diệp dáng vẻ, là nhổ tận gốc loại kia, tự nhiên là có thể tiếp tục bồi dục, bằng không chỉ có đơn độc một chiếc lá, cho dù là trưởng thiên bình nơi tay, cũng là cho không. Mà vạn năm phân hoa hồng tiên diệp, vậy cơ hồ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng phải cấp bể đầu bảo vật. Đường tu dĩ nhiên ý động, nhưng cũng không có vội vã ra tay. Lúc này, bao quát lệnh hồ lão tổ ở bên trong, mấy tên tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh lão quái, mỗi một người đều hướng về tu sĩ áo đen kia truyền âm lên, còn đi lên trước vài bước, từng người lấy ra mấy thứ bảo vật, cho tu sĩ áo đen kiểm tra. Những bảo vật này, tự nhiên đều là thuộc tính lôi bảo vật, bị bọn họ lấy ra muốn trao đổi hoa hồng tiên diệp. Chỉ tiếc, cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ áo đen, đối những bảo vật này chỉ là nhìn lướt qua, liền không chút do dự cự tuyệt, bởi vì những bảo vật này giá trị, hoàn toàn không sánh được Hoa Hồng Tiên Diệp. Điều này làm cho lệnh hồ lão tổ ở bên trong, mấy tên tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh lão quái, đều lộ vẻ tức giận lui trở về. Tu sĩ áo đen có chút bất đắc dĩ nói, còn có người à? Gốc Hoa Hồng Tiên Diệp, nhưng là tại hạ phí đi nhiều năm tinh lực mới tìm được, chỉ là giao dịch ngang nhau giá trị thuộc tính lôi bảo vật mà thôi, chỉ cần không phải cách biệt quá xa. Còn muốn chiếm tiện nghi lớn đạo hữu, cũng không cần lãng phí bản nhân thời gian. Lời này vừa nói ra, trước mấy vị kia bao quát lệnh hồ lão tổ ở bên trong, mấy tên tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh lão quái, đều cười mỉa không ngớt. Bọn họ không có ngang nhau giá trị thuộc tính lôi bảo vật, trước lấy ra những kia thuộc tính lôi bảo vật, cũng đều giá trị giống như vậy, chỉ là muốn thử một lần mà thôi. Hơn nữa bọn họ ở truyền âm bên trong, nỗ lực thêm vào những bảo vật khác đến trao đổi, làm sao người này dồn dập từ chối, chỉ cần thuộc tính lôi ngang nhau giá trị bảo vật. Lệnh hồ lao tổ càng là ai thán không ngớt, chẳng lẽ mình cùng cái này Hoa Hồng Tiên Diệp vô duyên? Lúc nào mới có thể nguyên anh trung kỳ? Đường Tu thấy vậy, khẽ mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích bắt đầu truyền âm. Vị đạo hữu này, không biết đối thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan, có hay không cảm thấy hứng thú? Tu sĩ áo đen nghe vậy, thân thể nhất thời hơi chấn động một cái, ánh mắt hướng về Đường Tu nhìn lại. Cấp 8 yêu đan, vẫn là thuộc tính lôi. Vậy nói rõ muốn tiêu diệt cấp 8 thuộc tính lôi yêu thú mới được. Cấp 8 thuộc tính lôi yêu thú, đã là hóa hình sơ kỳ yêu thú. Tuy nói tu sĩ áo đen chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng cũng hoàn toàn không có giết chết cấp 8 thuộc tính lôi yêu thú thủ đoạn thần thông. Thuộc tính lôi yêu thú, nguyên bản liền đại diện cho chiến lược cường đại, yêu thú lại có một ít đặc thù thiên phú thần thông, lại thêm thân thể mạnh mẽ, tốc độ thật nhanh chờ chút. Dù cho tu sĩ áo đen cũng là tu luyện thuộc tính lôi công pháp mạnh mẽ trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng nắm cấp 8 thuộc tính lôi yêu thú không có cách nào. Mà cấp 8 thuộc tính lôi yêu thú yêu đan, giá trị tự nhiên là cực cao. Hơn nữa chính là mà hắn cần. Tu sĩ áo đen vội vàng hướng Đường Tu truyền âm lên, đạo hưu có thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan. Đường Tu gật gật đầu, giương tay một cái, ánh sáng thoáng hiện, liền có một viên yêu đan đột nhiên xuất hiện. Hết cách rồi, lúc trước đánh quái tuân ra cái này cấp 8 yêu đan thời điểm, Đường Tu liền trực tiếp đem thu vào game hệ thống ba lô bên trong không gian, cũng không có tận hứng đóng gói mà thôi. Bây giờ tự nhiên là chỉ có thể trực tiếp lấy ra, lâm thời đóng gói hiển nhiên là không thể. Viên này thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan một khi xuất hiện, liền có lôi đỉnh lấp lóe trong đó, đem toàn bộ lầu 2 lầu các đều ánh thành một mảnh lôi đỉnh vẻ. Cấp 8 yêu đan, vẫn là thuộc tính lôi. Không ít nguyên anh lão quái đều chấn động. Đường Tu bên cạnh lệnh hồ lão tổ, càng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Đường sư đệ dĩ nhiên nắm giữ thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan. Vị này Đường sư đệ thực sự là làm hắn liên tiếp chấn động đến vô dị phục ra. Là được Thiên Tinh chân nhân cùng Hỏa Long đồng tử, cũng là chấn động không ngớt nhìn Đường Tu. Bọn họ tự nhiên rõ ràng cấp 8 yêu đan khó có thể thu được trình độ, huống chi vẫn là thuộc tính lôi. Hỏa Long đồng tử cùng Đường Tu một đạo mà đến, tự nhiên là nhận được Đường Tu. Mà Đường Tu tuy rằng dẫn theo mặt nạ, Thiên Tinh chân nhân trước đã thấy quá áo của hắn, tự nhiên cũng là nhận ra được, có thể nói người ở tại tràng đều là Thiên Tinh chân nhân biết. Thành giao. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ áo đen, càng là kích động không thôi, có cái này thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan, chỉ cần sẽ tìm một ít phụ trợ làm thuốc linh dược linh thảo. Là có thể xin mời một vị bậc thầy luyện đan, vì chính mình luyện chế một lò thuộc tính lôi cực phẩm đan dược. Có lò đan dược này, hắn là có thể tu vi tiến nhanh, thậm chí tu luyện tới nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm. Tương lai như có cơ duyên, hay là còn có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ, tiến quân nguyên anh đại tu sĩ, trở thành thiên nam tu tiên giới chân chính đứng đầu mấy người một trong. Đường Tu vốn là cảm thấy, viên này thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan, là muốn so với Hoa Hồng Tiên Diệp giá trị cao hơn nữa ra một chút, thậm chí có thể có kẻ mặc cả. Lại yêu cầu một ít cái khác bảo vật. Nhưng cao hơn giá trị dù sao có chút, hắn cũng là trong giới tu tiên cường hảo, cũng sẽ không có cỏ kẻ mặc cả hứng thú. Nhiều nhất cũng là có thể đòi hỏi đến một ít linh thạch hoặc là giá trị đối lập không cao bảo bối thôi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 583, Khốn Tiên Hoàn. Đường Tu cùng tu sĩ áo đen trực tiếp tiến hành rồi giao dịch. Một viên thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan, đổi lấy một cây hơn 3.000 năm phân hoa hồng tiên diệp. Ở đây nguyên anh lão quái đều mê tít mắt không ngớt. Khiến cho hồ lao tổ càng là tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn chính cần gốc hơn 3.000 năm phân hoa hồng tiên diệp, đến đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh. Làm sao trong túi ngượng ngủng, căn bản giao dịch không đến A. Nhưng không ngờ, bị Đường sư đệ giao dịch tới tay. Nay loại bảo vật quý giá như thế, là được lệnh hồ lao tổ cũng vạn vạn không cách nào mở miệng hướng về Đường sư đệ đòi hỏi. Dù sao hoa hồng tiên diệp mặc dù đối với tu luyện thuộc tính một công pháp nguyên anh tu sĩ có hiệu quả, nhưng lấy hoa hồng tiên diệp luyện chế ra tới cực phẩm đan dược, là hết thể tu sĩ cũng có thể dùng, tiến tới tăng cường tu vi. Ở lệnh hồ lao tổ trong mắt, Đường Tu bây giờ bước đầu ngưng tụ nguyên anh, tự nhiên là muốn nắm gốc hoa hồng tiên diệp đến luyện đan, tăng cường pháp lực tu vi. Lệnh Hồ Lao Tổ tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp. Mặc dù là cách mặt nạ, Đường Tu cũng có thể cảm thấy vị này Lệnh Hồ sư huynh phức tạp ánh mắt, tâm trạng buồn cười không ngớt, chờ hắn lấy trưởng thiên bình bồi dưỡng ra càng nhiều hơn hoa hồng tiên diệp sau, tự nhiên là sẽ tặng cho vị này Lệnh Hồ sư huynh. Vị này Lệnh Hồ sư huynh nhưng là không tệ với hắn, Đường Tu đáy lòng tự nhiên cũng là cảm kích. Lúc này, Thiên Tinh chân nhân lại cười nói, "Được, vừa nãy vị đạo hữu này đã giao dịch xong, như vậy thì xin mời vị đạo hữu này dựa theo trình tự tiếp tục tiến hành làm sao?" Thiên Tinh chân nhân hướng về phía tu sĩ áo đen kia phụ cận đang ngồi một tên tu sĩ khác, cười híp mắt chắp tay. "Được." Tên tu sĩ này nhưng là ăn mặc một thân lục nhạt quần áo nữ tu, chính là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, đứng dậy, thanh âm êm dịu nói, "Như vậy phía dưới liền do thiếp hiến vật quý." Thiếp cũng không có vừa nãy vị đạo hữu này lớn như vậy cơ duyên, có thể đạt đến hoa hồng tiên diệp loại kia quý hiếm chí cực bảo vật, có điều thiếp đúng là tinh thông thuật luyện khí, luyện chế một cái chưa nhận chủ pháp bảo, chỉ cần cuối cùng đem hơi thêm tiến hành nhận chủ nghi thức, là có thể cho rằng bản mệnh pháp bảo sử dụng. Quân màu lục nữ tu thanh âm êm dịu nói, đồng thời vì vị run lên ống tay áo. Chỉ một thoáng, một cái mấy tấc màu trắng viên hoàn, từ quân màu lục nữ tu ống tay bên trong bắn ra, hốt đại hốt tiểu, lấp lóe liên tục. Đông đảo Nguyên Anh tu sĩ ánh mắt, chỉ một thoáng đều quét qua, này viên hoàn pháp bảo vừa nhìn liền biết uy năng cực kỳ không tầm thường, vị này quần màu lục nữ tu hiện ra là một gã hiếm thấy luyện khí đại sư, ở luyện khí trên thủ pháp cực kỳ cao minh. Đường Tu cũng là ánh mắt vị tỏa sáng, này so với hắn di vãng đã gặp những pháp bảo kia, phẩm chất cao hơn ra không ít. Lúc trước hắn ở Thiên Tinh Thành bên trong buổi đấu giá cùng trên hội giao dịch, cũng đã gặp rất nhiều luyện khí đại sư luyện chế pháp bảo, hơn nữa còn đập xuống quá như Long Nguyên phi kiếm, Kim Quang Châu trở phẩm chất tốt pháp bảo. Nhưng bất luận là Long Nguyên vẫn là Kim Quang Châu các loại pháp bảo, so với này hốt đại hốt tiểu, linh tính cực mạnh màu trắng viên hoàn pháp bảo, đều kém một chút. Dù sao đây là xuất từ Nguyên Anh tu sĩ luyện chế pháp bảo, hơn nữa còn là thủ pháp luyện chế cực kỳ cao minh Nguyên Anh kỳ luyện khí đại sư. Đều là luyện khí đại sư, Nguyên Anh kỳ bậc thầy luyện đan, đương nhiên phải so với kết đan kỳ bậc thầy luyện đan càng tài năng xuất chúng một ít. Hơn nữa Nguyên Anh kỳ bậc thầy luyện đan thường thường có thể tìm được càng chân quý vật liệu, luyện chế ra mạnh hơn pháp bảo. Chỉ nghe vị này quần màu lục nữ tu khẽ cười giới thiệu, bảo vật này tên là Khốn Tiên Hoàn, tên như ý nghĩa, chỉ dùng để đến khốn địch pháp bảo, cũng có thể dùng để hộ thân, cả công lẫn thủ. Không phải thiếp khoe khoang, thiếp luyện chế căn này pháp bảo uy lực tuyệt đối không nhỏ. Ở đây đều là Nguyên Anh lão quái, vị này quần màu lục nữ tu có phải là khoe khoang, lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên nhìn ra được, này tự nhiên là một cái uy lực vô cùng lớn pháp bảo, khiến cho không ít Nguyên Anh lão quái cũng có chút động tâm. Một khi có pháp bảo này, lại có thể thêm ra một môn cường lực thủ đoạn. Chỉ là pháp bảo này giá trị, chỉ sợ cũng thấp không được, chính là không biết vị này quần màu lục nữ tu cần trao đổi bảo vật gì. Mà người ở tại tràng, cũng đều ở đấy lòng âm thầm suy đoán quần màu lục nữ tu thân phận, dù sao Thiên Nam tu tiên giới Nguyên Anh kỳ nữ tu, đối lập vẫn tương đối thiếu, trong đó lại am hiểu luyện khí, nắm giữ cỡ này cao minh phương pháp luyện khí, nhưng là ít hơn. Hẳn là Thiên Đạo Minh Bách Xảo vị kia Nguyên Anh kỳ tiên tử. Bách Xảo viện cùng Cổ Kiếm môn, Lạc Vân tông, cùng làm Thiên Đạo Minh mười mấy quốc gia bên trong, một người trong đó trung đẳng quốc gia trong giới tu tiên, Vân Mộng bên trong dãy núi ba đại môn phái. Quân màu lục nữ tu rồi hướng màu trắng viên hoàn hơi điểm nhẹ ngón tay ngọc, cái kia màu trắng viên hoàn nhất thời run lên, đón gió thấy phồng, hóa thành hơn trượng, to lớn hoàn trên vách, có khác rất nhiều rậm rạp chẳng chịt màu trắng bạc phù văn, tản ra kinh người linh áp. Quân màu lục nữ tu lại một điểm ngón tay ngọc, to lớn màu trắng viên hoàn khôi phục nguyên dạng, biểu diễn xong xuôi, lúc này mới cười nói, thiếp định dùng bảo vật này, đổi một bình Nguyên Anh kỳ tu sĩ xúc tiến tu vi đang dược. Quả nhiên, đông đảo Nguyên Anh lão quái đồng thời tâm trạng bừng tỉnh, bọn họ đã đoán được, nữ tử này quá nửa là muốn giao dịch đối Nguyên Anh kỳ tu sĩ xúc tiến tu vi, có điều hiệu dụng đang dược. Ở đây Nguyên Anh lão quái, trên thực tế phần lớn nhu cầu, cũng phải cần đang dược, cùng với tăng cường tu vi bảo vật. Tự trước gốc kia hoa hồng tiên diệp, cũng là đem ra tăng cường tu vi. Mà lấy ra hoa hồng tiên diệp tiến hành giao dịch tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ áo đen, trao đổi mà đến thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan, cũng là đem ra luyện đan, tăng cường tu vi. Có thể nói, tăng cường tu vi bảo vật, là hết thể Nguyên Anh kỳ tu sĩ cấp thiết nhất cần. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ tu vi trở nên càng mạnh hơn, ở trên con đường tu tiên đi càng xa hơn. Chỉ tiếc, sói nhiều thì thiếu. Tất cả mọi người cần tăng cường tu vi bảo vật, rất ít người cam lòng nắm Nguyên Anh kỳ đan dược đi ra tiến hành giao dịch, trừ phi là thật sự vô cùng cần thiết một loại nào đó bảo vật loại hình. Đúng như dự đoán, đông đảo nguyên anh lao quái mặc dù đối với này khốn tiên hoàn uy năng cũng đều mê tít mắt không ngớt, nhưng không có cái nào cam lòng lấy ra nguyên anh kỳ đan dược tiến hành giao dịch. Đường Tu lại đột nhiên tiến lên một bước, quay về quần màu lục nữ tu truyền âm nói, đạo hưu xem trai này dịch vân đan có hài lòng hay không. Nói, Đường Tu giương tay một cái, một chiếc bình ngọc hiện lên, bay đến quần màu lục nữ tu trước mặt. Đối với cái này khốn tiên hoàn pháp bảo uy năng, Đường Tu vẫn là hết sức hài lòng, mà hắn lúc trước những pháp bảo kia bên trong, cùng cực âm lão ma một trận chiến, liệt dương đao cùng kim quang châu đều đã hư hao. Trong đó liệt dương đao chính là lúc trước lệnh hồ lao tổ ban tặng pháp bảo, bởi vì là đã nhận thức quá chủ pháp bảo, không cách nào thu vào trong cơ thể tế luyện ôn dưỡng, chẳng khác gì là trực tiếp bị hỏng. Mà kim quang châu chính là Đường Tu ở thiên tinh thành một cuộc bán đấu giá trên đoạt được, cùng này khốn tiên hoàn giống như vậy, đều là chỉ kém bước cuối cùng nhận chủ, tự nhiên là có thể mang nhận chủ, thu vào trong cơ thể tế luyện ôn dưỡng. Chỉ là kim quang châu lúc trước bị cực âm lão ma thiên đô thi hỏa tổn hại sau, Đường Tu đem thu vào trong cơ thể ôn dưỡng một quãng thời gian, liền từ bỏ. Bởi vì tốn thời gian quá lâu, còn muốn tiêu hao tinh lực. Đã như thế, trong cơ thể hắn cũng chỉ có bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, cùng với một khắc chuôi long nguyên phi kiếm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 584, mấy khối huyết ngọc. Đường Tu trong cơ thể cũng chỉ có bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, cùng mặt khắc một thanh long nguyên phi kiếm. Mặc dù là long nguyên phi kiếm, cũng đã có chút theo không kịp Đường Tu tu vi tiến triển, có vẻ hơi cây lặc. Dù sao trong tay hắn hóa huyết đao, cùng với ngũ linh luân chờ đã, mới thật sự là cường hãn chi bảo. Đã như thế, Đường Tu tự nhiên tâm nghi một ít uy năng cao hơn bảo vật, tự cái này khốn tiên hoàn liền vô cùng không sai, muốn so với Long Nguyên Phi Kiếm, Kim Quang Châu các loại pháp bảo, phẩm chất cao hơn một chút. Dù sao cũng là xuất từ Nguyên Anh kỳ luyện khí đại sư tay, khiến cho ở đây Nguyên Anh lão quái đều có chút mê tít mắt pháp bảo. Mà Đường Tu lấy ra chai này dịch vân đan, là được hắn năm đó ở loạn tinh hải tu tiên giới thiên tinh thành bên trong, luyện chế ra tới đan dược. Năm đó Đường Tu lấy trưởng thiên bình, đem từ lệnh hồ lao tổ cùng hoàng phong cốc bên trong, có được linh dược linh thảo hạt giống, tất cả đều phát triển thành từng cây thành thục linh thảo linh dược. Mà hắn cũng từ lệnh hồ lao tổ nơi này, chiếm được rất nhiều cao cấp phương pháp luyện đan. Trong đó kết đan kỳ đan dược phương pháp luyện đan, có hỏa dương đan, tử âm đan, huyền băng đan vân vân. Mà nguyên anh kỳ đan dược chỉ có hai loại. Trong đó là được này dịch vân đan, một loại khác chính là tuyết phách hoàn, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ tăng cường tu vi cần thiết. Bất luận là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vẫn là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, dùng này hai vị đan dược, cũng có thể tăng cường tu vi, chỉ là bởi vì tu vi cảnh giới không giống, hiệu quả có chỗ bất đồng thôi. Đối với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hiệu quả tự nhiên là càng mạnh hơn một chút, nhưng cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng quyết định là xu trì nhược vụ. Dù sao nguyên anh kỳ đan dược thực sự quý giá khan hiếm, mỗi một lô luyện chế đều phải tiêu hao đại lượng quý hiếm linh dược linh thảo, thậm chí không thiếu hoa hồng tiên diệp loại này mấy ngàn năm phân thiên tài địa bảo. Như vậy có thể thấy được, nguyên anh kỳ đan dược chỗ chân quý. Mà những nguyên anh này lao quái được nguyên anh kỳ đan dược sau, tự nhiên là chính mình dùng, tăng cường tu vi pháp lực, lại có mấy người cam lòng lấy ra giao dịch. Thỏa mãn. Quân mâu lục nữ tu tuy rằng nắm khốn tiên hoàn đi ra giao dịch, nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao nguyên anh kỳ đan dược đều bị từng vị nguyên anh lão quái cất kỹ chính mình dùng, rất ít lại cam lòng lấy ra giao dịch. Nàng tới tham gia trận này loại nhỏ giao dịch hội, cũng chỉ là thử vận may thôi. Nếu như không được, vậy sẽ phải chờ đợi lần này trăm năm một lần thiên nam to lớn nhất giao dịch hội chính thức mở ra sau, lại khắc tìm cơ duyên. Nhưng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên trực tiếp giao dịch đến rồi một bình nguyên anh kỳ đan dược, dịch vân đan. Quân mâu lục nữ tu cũng nghe qua dịch vân đan tên tuổi, thần thức quét qua. Thấy trong bình ngọc quả thật là dịch vân đan, nhất thời hài lòng vội vàng gật đầu. Thành giao. Đường Tu cũng hết sức hài lòng, trực tiếp cùng quần màu lục nữ tu hoàn thành giao dịch. Chỉ là đã như thế, khiến cho hồ lao tổ cùng hỏa long đồng tử, thiên tinh chân nhân chờ ba vị biết thân phận của hắn người, mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Đây thật sự là mới lên cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Làm sao so với bọn họ những này lâu năm tu sĩ, còn muốn xuất thân giàu có. Liên nguyên anh kỳ đan dược đều cam lòng lấy ra giao dịch. Hỏa Long đồng tử cùng trời tinh chân nhân chỉ là âm thầm mà thôi, người này thực sự là xuất thân giàu có. Lệnh hồ lao tổ nhưng là tâm tình cực kỳ phức tạp, càng ngày càng nhìn không thấu đã biết vị đường sư đệ. Thiên tinh chân nhân lại đứng ra, lại cười nói, được, nếu vị đạo hữu này trao đổi xong xuôi, xin mời vị kế tiếp đạo hữu chứ. Thiên tinh chân nhân rồi hướng quần màu lục nữ tu phụ cận đang ngồi một tên tu sĩ khác, ôm quyền ra hiệu. Người này là một tên người thấp nhỏ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đứng dậy cười nói, được. Lão phu lần này lấy ra, là một khối thiên cương thạch, dự định trao đổi. giao dịch hội dựa theo trình tự, tiến hành đâu vào đấy. Lấy tu sĩ áo đen, quần màu lục tu sĩ vì là khởi điểm, ngồi tu sĩ, từng cái đứng ra, nắm ra bảo vật của mình, tiến hành giao dịch. Chỉ là những tu sĩ này, phần lớn cần đều là một ít tăng cường tu vi thiên tài địa bảo hoặc là nguyên anh kỳ đan dược, có không ít đều giao dịch thất bại. Nhưng cũng có một chút giao dịch thành công, mà ở chàng đều là nguyên anh lão quái, từng cái khôn khéo đến cực điểm, cũng cơ bản ngăn chặn ở giao dịch bên trong chiếm tiện nghi khả năng, cơ bản đều là đồng giá trao đổi. Mà cũng không phải người nào đều cần tăng cường tu vi thiên tài địa bảo hoặc là nguyên anh kỳ đan dược, có mấy vị nguyên anh lão quái, cần nhưng là một ít cực kỳ hẻo lánh bảo vật loại hình. Có giao dịch đến rồi, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Có thì lại giao dịch thất bại, có chút thất vọng. Như thế một vòng vòng xuống đến, chuyển tới đường tu một bàn này thời điểm, đã tiếp cận kết thúc. Lúc này đến phiên đường tu, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, mọi người cũng đều là biết, này là có thể lấy ra một viên thuộc tính lôi cấp 8 yêu đan cùng một bình nguyên anh kỳ đan dược thân gia cực kỳ phong phú tu sĩ. Không biết người này sẽ lấy ra bảo vật gì đến, lại cần trao đổi bảo vật gì. Nhưng mà đường tu cũng không có trực tiếp lấy ra bảo vật đến, mà là đứng dậy mỉm cười mở miệng nói, tại hạ cần huyết ngọc loại này bảo vật, không biết vị đạo hữu kia nắm giữ. Huyết ngọc. Đường tu lời kia vừa thốt ra, chung quanh nguyên anh lão quái môn, nhất thời có vài vị đều có dị động. Huyết ngọc chính là tập thiên địa tinh hoa cùng huyết sát khí đản xanh kỳ thạch, cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ chân dị bảo. Nhưng ở chàng đều là nguyên anh lão quái, từng cái thu gom phong phú, trong đó có vài vị đều là nắm giữ huyết ngọc. Một tên trong đó vóc người thon dài nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tiến lên một bước, quay về đường tu truyền âm nói, không biết đạo hưu chuẩn bị lấy ra bảo vật gì, đến trao đổi huyết ngọc. Đường tu vẻ mặt hơi động, âm thầm mừng rỡ, truyền âm trả lời, một bình dịch vân đan, đạo hưu có nguyện ý hay không trao đổi. Quả thật vẫn còn những nguyên anh này lão quái thu gom phong phú, dễ dàng như thế tìm đến rồi huyết ngọc. Đường tu âm thầm mừng rỡ không thôi, mà tên này vóc người thon dài nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, càng là âm thanh ngạc nhiên truyền âm nói, thành giao. Nguyên anh kỳ đan dược, vốn là những nguyên anh này kỳ tu sĩ cần nhất. Cho tới huyết ngọc, mặc dù cũng là hiếm thấy thiên địa kỳ chân dị bảo, nhưng cùng nguyên anh kỳ đan dược so ra, hiển nhiên vẫn là đan dược càng quý giá trọng yếu. Tên này vóc người thon dài nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tự hồ sợ đường tu đổi ý, vô cùng mau lẹ liền lấy ra huyết ngọc, tiến hành rồi giao dịch. Dù sao ở đây nguyên anh lão quái, không thể chỉ có một mình hắn nắm giữ huyết ngọc, nếu là bị người khác giành trước, vậy coi như trao đổi không tới chai này dịch vân đan. Người này rõ ràng cho thấy cả nghĩ quá rồi, bởi vì kế tiếp mấy vị nguyên anh tu sĩ, đều lấy ra huyết ngọc, cùng đường tu tiến hành rồi giao dịch. Hơn nữa đối mặt một bình dịch vân đan hoặc là một bình tuyết phách hoàn, loại này nguyên anh kỳ đan dược, những nguyên anh này lão quái mỗi một người đều cực kỳ thỏa mãn, căn bản không có do dự liền hoàn thành giao dịch. Mà nhìn thấy đường tu lấy ra một bình đan dược, đến giao dịch huyết ngọc, đông đảo nguyên anh lão quái đều là kinh ngạc không thôi, người này từ đâu tới nhiều như vậy đan dược. Hẳn là một vị xuất thân giàu có bậc thầy luyện đan. Thiên Nam tu tiên giới nguyên anh lão quái bên trong, cũng có mấy vị xuất thân giàu có bậc thầy luyện đan. Nhưng như vậy phóng khoáng cũng không nhiều. Biết được đường tu thân phận thiên tinh chân nhân cùng hỏa long đồng tử, cùng với lệnh hồ lao tổ, càng là thầm giật mình. U. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 585, thiên nam giao dịch hội. Đường tu hài lòng chiếm được mấy khối huyết ngọc sau, trận này loại nhỏ giao dịch hội cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng, thiên tinh chân nhân như trước hỏa long đồng tử từng nói, lần này chủ động tổ chức trận này loại nhỏ giao dịch hội, là bởi vì cần gấp vài loại quý hiếm bảo vật. Đều là hiếm thấy linh dược linh thảo loại hình. Như thế một hồi loại nhỏ giao dịch hội hạ xuống, ngược lại cũng bị thiên tinh chân nhân tìm được trong đó hai vị linh dược. Nhìn dáng dấp lại đủ cuối cùng cái kia một hai vị linh dược linh thảo, thiên tinh chân nhân liền chuẩn bị tiến hành luyện chế một lò nguyên anh kỳ cực phẩm đan dược. Tất cả những thứ này đúng là cùng đường tu không có liên quan quá nhiều, ngược lại là lấy thiên tinh chân nhân phúc, có trận này loại nhỏ giao dịch hội, một lần chiếm được mấy khối huyết ngọc. Này mấy khối huyết ngọc, hoàn toàn có thể luyện chế hai thanh hóa huyết đao. Sau đó hơn 10 ngày, cũng không có tương tự loại nhỏ giao dịch hội tổ chức. Đường tu cũng là ở nguyên anh kỳ tu sĩ chuyên môn trong lầu quý khách, vì là huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, luyện chế được bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Ngày hôm đó, đường tu với trong lầu quý khách đứng dậy, mà cùng lúc đó, ở một bên tu luyện huyết thần tử phân thân số 1, cùng với huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, cũng đều đứng dậy theo. Tiếp theo ánh sáng lóe lên. Ba cái huyết thần tử phân thân đều trào vào đường tu bản tôn trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. Đường tu hướng về quý khách lâu đi ra ngoài, khiến cho hồ lao tổ đã chờ ở bên ngoài. Hôm nay chính là trăm năm một lần giao dịch hội chính thức triệu khai tháng ngày. Đến từ thiên nam tu tiên giới các quốc gia rất nhiều tu sĩ, tất cả đều tràn vào Điển Thiên Thành tòa này tối phương bắc tu sĩ chi thành. Mà trận này lớn nhất giao dịch hội, trên thực tế, này đây buổi đấu giá tình thế tổ chức, buổi đấu giá trong lúc, có rất nhiều ngoại giới khó có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cái này buổi đấu giá thời gian cũng không ngắn, sẽ đầy đủ tiến hành 3 ngày 3 dạ. Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ cùng đi tới buổi đấu giá hội trường, ở vào Điển Thiên Thành vị trí trung ương một tòa chiếm diện tích cực lớn trong đại điện. Cung điện này là một tòa hình vuông kiến trúc, cao tới 100 trượng, diện tích hơn 10 dặm, giống như một tòa mô hình nhỏ ngọn núi. Mặc dù là Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ, cùng với Chu Vi lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ đến nơi này, cũng không chút nào có vẻ chen chúc, đều ngay ngắn rõ ràng địa đi vào bên trong đi. Buổi đấu giá hiện trường, có thể nói là người ta tấp nập, toàn bộ thiên nam tu tiên giới tu sĩ, ngoại trừ cấp thấp luyện khí kỳ tán tu ở ngoài, có thể tới hầu như đều tới. Lấy Đường Tu cùng lệnh hồ thân phận của lao tổ, loại này ngang dọc thiên nam tu tiên giới nguyên anh lão quái, vừa ra trận, liền bị mời đến trên lầu bên trong bao xương. Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ ngồi vào chỗ của mình hơn nửa giờ sau, buổi đấu giá lúc này mới bắt đầu. Một tên tự xưng họ Dương ông lão xuất hiện ở hội trường một tầng trung ương một tòa đài cao trên, quan tu vi, càng là một vị hiếm thấy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Một tên nguyên anh lão quái đến chủ trì buổi đấu giá, nhất thời lệnh lầu một bên trong đại sảnh, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ cấp thấp môn, yên lặng không hề có một tiếng động, không dám lô mãng. Mà lầu một bên trong đại sảnh, ngồi lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ cấp thấp, đều là một ít luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Lầu hai nhưng là từng cái chắc đài, mặt trên ngồi đến từ các quốc gia kết đan kỳ cao nhân. Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ loại này nguyên anh kỳ tu sĩ, thì lại ở lầu ba từng gian bên trong bao xương. Trước mắt, ánh mắt của mọi người, đều tập trung ở hội trường một tầng giữa đại sảnh cái kia tòa đài cao trên. Chủ trì buổi đấu giá họ Dương Nguyên Anh lão quái, dĩ nhiên bắt đầu rồi bán đấu giá. Buổi đấu giá tuy rằng chính thức bắt đầu, nhưng Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ, cũng chỉ là ở trong ghế lô tĩnh tĩnh nhìn, tình cờ nhìn thấy một ít cổ quái kỳ lạ bà bối, mới có thể cười trao đổi một chút. Mà buổi đấu giá ban đầu, tuy rằng cũng có một chút cổ quái kỳ lạ bà bối, nhưng đều là cấp thấp bảo vật mà thôi. Đều là nhằm vào lầu một bên trong đại sảnh, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Pháp khí, phụ lục, đan dược, linh thú, linh dược, khoáng thạch vân vân, đa dạng, cái gì cũng có. Tình cờ cũng có lầu 2 một ít kết đan kỳ cao nhân, sẽ xuất thủ mua lại trong đó một ít bảo vật, nhưng nhìn dáng dấp cũng là cho mình môn phái hoặc là tu tiên trong gia tộc hậu bối mua. Cho tới tự Đường Tu cùng lệnh hồ lao tổ loại này 3 tầng bên trong bao xương nguyên anh lão quái, thì lại hoàn toàn không có xuất thủ dục vọng, dù sao những bảo vật này đẳng cấp, đều quá thấp một ít. Cứ như vậy, buổi đấu giá tiến hành rồi 2 ngày 2 đêm. Nhiều loại bảo vật cũng là tầng tầng lớp lớp, không hổ là thiên nam tu tiên giới 100 năm một lần giao dịch hội. Tới đệ tam thiên thời điểm, buổi đấu giá trên bảo vật, cấp bậc trực tiếp tăng lên một đoạn. Chủ trì buổi đấu giá Dương họ Nguyên Anh ông lão càng là trực tiếp một chút minh. Trải qua 2 ngày 2 đêm bán đấu giá, lần này buổi đấu giá đã có một kết thúc. Tiếp đó, là được chư vị kết đan kỳ tu sĩ mong đợi bảo bối, mỗi một món đều có giá trị không nhỏ. Một ít tin tức linh thông bằng hữu, nói vậy đã biết sẽ có cái nào bảo bối chạy ra. Thậm chí đã có chuẩn bị, nhất định phải đem những kia bảo bối tranh mua vào tay. Mà càng đi về phía sau, bảo vật giá trị thì sẽ càng cao, nghĩ đến một ít nguyên anh kỳ đạo hữu, cũng đều muốn không nhịn được ra tay rồi. Quả nhiên như vị này Dương họ Nguyên Anh ông lão từng nói, kế tiếp món đồ bán đấu giá, trực tiếp liền tăng lên một cấp bậc. Tất cả đều là một ít kết đan kỳ đan dược, hoặc là khó gặp ngàn năm linh dược linh thảo, có thể đem ra luyện chế kết đan kỳ đan dược. Hay hoặc là một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo, có thể đem ra vì là kết đan kỳ tu sĩ luyện chế pháp bảo sử dụng. Lầu hai cái kia từng cái trên bàn kết đan kỳ tu sĩ, từng cái cũng không nhịn được bắt đầu ra tay tranh mua. Đáng nhắc tới chính là, lần đấu giá này sẽ không phải lấy vật dịch vật loại kia giao dịch hội, mà là hết thảy bảo vật, đều lấy linh thạch đến định giá. Những này đối kết đan kỳ tu sĩ rất có ích lợi bảo vật, mỗi một người đều vỗ ra mấy chục khối cấp cao linh thạch giá cả. Một khối cấp cao linh thạch, nhưng là tương đương với 100 khối linh thạch cấp trung, lại tương đương với 1 vạn tệ linh thạch cấp thấp. Mấy chục khối cấp cao linh thạch, cũng thì tương đương với mấy trăm ngàn linh thạch cấp thấp. Mấy trăm ngàn linh thạch cấp thấp, cho dù là đặt ở Hoàng Phong Cốc loại này tu tiên tông phái, cũng đủ để duy trì tông phái mấy năm vận chuyển. Những này kết đan kỳ tu sĩ làm mỗi cái tông phái bên trong cao nhân trưởng lão, hoặc là tu tiên gia tộc lão tổ tông cấp bậc nhân vật, từng cái cũng đều xuất thân giàu có, mấy chục khối cấp cao linh thạch vẫn là cầm ra được. Theo buổi đấu giá kéo dài, bảo vật giá trị cũng càng ngày càng cao, từ mấy chục khối cấp cao linh thạch, dần dần đến 70, 80 khối cấp cao linh thạch, thậm chí đột phá 100 khối cấp cao linh thạch giá cả. Đây đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói, đã là cực cao giá cả, dù sao cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không phải người nào đều nắm giữ 100 khối cấp cao linh thạch. Mà Đường Tu cùng Lệnh Hồ lão tổ loại này ba tầng bên trong bao xương nguyên anh tu sĩ, có một ít cũng bắt đầu ra tay, hoặc là làm hậu bối mua một ít thiên tài địa bảo, hoặc là mua một ít ngàn năm phân linh dược linh thảo, tương lai luyện đan làm thuốc sử dụng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 586, Quỷ Linh Môn Người. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Bán đấu giá bảo vật, giá trị cũng càng ngày càng cao, bởi vì đã đến ngày thứ 3 phần sau nhật, cũng hầu như tiến hành được cuối. Từng kiện giá trị cực cao, khiến cho Nguyên Anh lão quái cũng bắt đầu tranh đoạt bảo vật, dĩ nhiên hiện thân. 180 vạn linh thạch, khối này huyết ngọc do vị đạo hữu này thu được. Chủ trì buổi đấu giá Dương họ Nguyên Anh tu sĩ, đầy mặt nụ cười nói, đây đã là hôm nay buổi đấu giá trên, bán đấu giá ra khối thứ 3 huyết ngọc. Trước mặt hắn, bày đặt một xanh biếc hay, mặt trên có một khối huyết quang lưu chuyển, huyết sát khí kinh người màu máu khoáng thạch, chính là thiên địa kỳ chân một trong huyết ngọc. Mà thôi 180 vạn linh thạch giá cả, cũng tức là 180 khối cấp cao linh thạch, mua được huyết ngọc tên tu sĩ này, không là người khác, chính là Đường Tu. Đây đã là hắn hôm nay vỗ tới khối thứ 3 huyết ngọc. Buổi đấu giá trên, cuối cùng xuất hiện bảo vật giá trị càng ngày càng cao, chỉ cần huyết ngọc liền xuất hiện 3 khối, hiển nhiên là thiên nam tu tiên giới một ít nguyên anh lão quái, lấy ra tiến hành bán đấu giá. Này 3 khối huyết ngọc tuy rằng giá cao chót vót, nhưng lấy Đường Tu thân ra, vẫn là dễ như ăn cháo liền đánh xuống. Chỉ là một ít linh thạch, đối với trưởng thiên bình nơi tay, linh dược linh thảo vô cùng vô tận, lại là một vị bậc thầy luyện đan hắn tới nói, cũng không coi vào đâu. Chỉ là đón lấy buổi đấu giá đã thật sự đến rồi kết thúc, cuối cùng vài món bảo vật bấn đấu giá ra sau, cũng không có xuất hiện khối thứ 4 huyết ngọc. Dù vậy, Đường Tu cũng rất là hài lòng, này 3 khối huyết ngọc thể tích đều không nhỏ, thêm vào trước cái kia mấy khối huyết ngọc, để lại một ít, đủ để lại luyện chế 2 thanh hóa huyết đao. Chỉ là hắn bây giờ còn không có có nhiều hơn huyết thần tử phân thân, còn không cần luyện chế hóa huyết đao mà thôi. Chờ tương lai nhiều hơn nữa ra huyết thần tử phân thân đến, lại vì là huyết thần tử phân thân luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, cũng không trễ. Thời hạn 3 ngày buổi đấu giá, cũng tức là thiên nam tu tiên giới trăm năm một lần giao dịch hội, chính thức kết thúc. Nhưng đi tới Điển Thiên Thành tòa này tu tiên chi thành thiên nam tu tiên giới các quốc gia các tu sĩ, cũng không có vội vã trở lại, có không ít đều tiếp tục ở trong thành tìm kiếm một ít tu luyện vật tư. Buổi đấu giá kết thúc ngày thứ 2, cũng tức là khóa này giao dịch hội bắt đầu sau đệ tứ thiên. Đường Tu y theo cùng Nam Lũng Hầu một ước định, đi tới Điển Thiên Thành bên trong một chỗ. Lúc trước ở Điển Thiên Thành ở ngoài, Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu giao thủ qua đi, vị này Nam Lũng Hầu cho hắn một bộ ngọc giản địa đồ, để hắn ở giao dịch hội bắt đầu sau đệ tứ thiên, đến trên bản đồ ghi rõ địa phương tụ hội một hồi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Đường Tu cũng không có từ chối, cùng Lệnh Hồ Sư Huynh nói một tiếng, ngày hôm đó liền đi tới Điển Thiên Thành bên trong một tòa nhà đá trước. Khối đá này phòng nhìn bề ngoài, không hề bắt mắt chút nào. Đường Tu đi lên phía trước, còn chưa tới cùng gõ cửa, chỉ thấy nhà đá cửa đá tự động mở ra, một tên áo bào tím tu sĩ đi ra, chính thức Nam Lũng Hầu. Đường Đạo Hữu, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta giới thiệu mấy vị đồng đạo, cho đạo hữu nhận thức một, hai. Nam Lũng Hầu trực tiếp chào hỏi Đường Tu đi vào, mặt mày hớn hở nói. Đường Tu cũng không có cái gì không yên lòng, trực tiếp liền đi vào nhà đá. Ở tòa này Điền Thiên Thành bên trong, cựu quốc minh đại bản doanh, tin tưởng Nam Lũng Hầu hay là không dám làm cái gì mở ám. Hơn nữa mặc dù làm cái gì vấn đề, lấy Đường Tu một thân bản lĩnh, ngược lại cũng không sợ, đặc biệt là chiếm được Thục Sơn chấn đập trí bảo Ngũ Linh Luân, cùng với Ngũ Linh Châu sau khi... Bên trong nhà đá, đã có 7 tên tu sĩ chờ ở bên trong. Thấy Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu đi vào, 7 tên tu sĩ ánh mắt đều quét tới. Đường Tu cũng đang quan sát này 7 tên tu sĩ, đúng như dự đoán, có thể cùng Nam Lũng Hầu tư hội, mỗi một người đều là nguyên anh lão quái. Là ngươi. Này 7 tên nguyên anh tu sĩ bên trong, có một tên ăn mặc hắc sam, khuôn mặt nho nhã người trung niên, nhìn thấy Đường Tu sau, sắc mặt né qua vẻ khiếp sợ. Làm sao, Vương Đạo Hữu cùng Đường Đạo Hữu nhận thức. Nam Lũng Hầu giả vờ không biết hỏi một tiếng, đáy lòng nhưng cũng có chút mặt mày. Vị này Vương Đạo Hữu chính là đến từ Quỷ Linh Môn Nguyên Anh kỳ tu sĩ Vương Thiên Cổ, mà Quỷ Linh Môn chính là Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông một trong. Năm đó Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông cùng chính đạo minh đồng thời bắt đầu mở rộng. Việt quốc tu tiên giới liền là Ma Đạo Lục Tông xâm lấn một trong những quốc gia. Mà Đường Tu xuất thân Việt quốc tu tiên giới Hoàng Phong Cốc, sau đó di chuyển đến Cựu Quốc Minh, song phương nói đến tự nhiên là có chút thù hận. Chỉ là không biết hai người rốt cuộc là thù oán gì, lại có cái gì giao tiếp thôi. Trong phòng hết thể nguyên anh lão quái ánh mắt, cũng đều rơi vào Đường Tu cùng Vương Thiên Cổ trên người, qua lại đảo quanh. Chỉ thấy Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng ngươi ngưng kết thành Nguyên Anh? Mấy năm trước đây, Ma đạo Lục Tông xâm lấn Việt quốc tu tiên giới, mà Quỷ Linh Môn thiếu chủ Vương Thiện trước một bước đi tới Việt quốc trong giới tu tiên đệ nhất tu tiên gia tộc Yến gia, đối Yến gia tiến hành mời chào. Sau đó Yến gia liền cả tộc đầu phục Quỷ Linh Môn, đồng thời ở đâu một lần Yến gia tổ chức đoạt bảo đại hội trên, đối Việt quốc chờ phái trước tới tham gia đoạt bảo đại hội trúc cơ kỳ các tu sĩ, tiến hành rồi vây giết. Lúc đó có 3 tên Hoàng Phong cốc trúc cơ kỳ tu sĩ, thấy tình thế không ổn mà chạy trốn. Quỷ Linh Môn thiếu chủ Vương Thiện truy kích đi, phản bị giết hết. Căn cứ Quỷ Linh Môn sau đó lấy được tin tức, giết chết Vương Thiện cái kia 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là Hoàng Phong cốc Đường Tu, Hàn Lập, Đồng Huyên Nhi 3 người. 3 người đều là đi tới Yến gia tham gia đoạt bảo đại hội, thân phận sáng tỏ, tự nhiên hết sức tốt cha. Chỉ là ngăn ngắn mấy năm trôi qua, Quỷ Linh Môn Nguyên Anh tu sĩ Vương Thiên Cổ, cũng tức là Quỷ Linh Môn thiếu chủ Vương Thiện nhị bá, lại đang nơi này nhặt được Đường Tu. Đường Tu càng nhưng đã thành tiểu Nguyên Anh. Sao có thể có chuyện đó? Mấy năm trước đây, Đường Tu vẫn chỉ là tham gia Yến gia đoạt bảo đại hội trúc cơ kỳ tu sĩ a. Này tu hành tốc độ cũng quá nhanh. Vương Thiên Cổ âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt, chẳng lẽ người này nguyên bổn chính là Nguyên Anh tu sĩ, mà tham gia Yến gia đoạt bảo đại hội chỉ là ngụy trang thành trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Như vậy ngược lại cũng có cực lớn khả năng. Dù sao Nguyên Anh các tu sĩ tâm tư đều là thiên kỳ bách quái, nhất thời hưng khởi ngụy trang thành trúc cơ kỳ tu sĩ, đi tham gia Yến gia đoạt bảo đại hội, tự nhiên không phải là không có khả năng. Mà Yến gia vị kia ông tổ nhà họ Yến, cũng chỉ là một tên kết đan kỳ tu sĩ mà thôi, tự nhiên không nhìn ra một vị Nguyên Anh lão quái ngụy trang. Như vậy ngược lại cũng giải thích thông, vì sao Quỷ Linh Môn thiếu chủ Vương Thiện, làm trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong cường giả, ngược lại sẽ bị chỉ là 3 tên Hoàng Phong cốc trúc cơ kỳ tu sĩ diệt sát. Hóa ra là Nguyên Anh lão quái ngụy trang. Đường đạo hưu thực sự là thủ đoạn cao cường a, có thể còn nhớ Quỷ Linh Môn Vương Thiện. Vương Thiên cổ ngữ khí lạnh lẽo, âm dương quái khí hỏi thanh. Quỷ Linh Môn Vương Thiện. Đường Tu hơi run run, chợt bừng tỉnh. Hóa ra là Quỷ Linh Môn người, mà Quỷ Linh Môn thiếu chủ Vương Thiện, không phải là hắn năm đó tham gia Yến gia đoạt bảo đại hội, tiêu diệt giết vị kia. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 587, Mạc Lan Thảo Nguyên. Quỷ Linh Môn thiếu chủ Vương Thiện. Chính là ta giết. Đường Tu khẽ mỉm cười, thoải mái thừa nhận hạ xuống. Giết sẽ giết, lại có cái gì quá mức. Lấy hắn hôm nay tu vi thần thông, sợ gì Ma đạo Lục Tông một trong Quỷ Linh Môn, huống chi song phương vốn là có thù hận. Ngươi. Vương Thiên cổ thấy Đường Tu trực tiếp thừa nhận, một bộ không chút kiêng kỵ dáng dấp, trên mặt né qua một chút giận dữ. Nam Lũng Hầu vội vàng đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói, hai vị đạo hữu, năm đó việc, chính là hai nước giao chiến, nào có cái gì đúng sai. Hy vọng xem ở tại hạ mặt trên, hai vị đạo hữu tạm thời không muốn lại tính toán việc này. Chưa được. Đường Tu gật gật đầu, vốn là không để ở trong lòng. Được. Vương Thiên cổ sắc mặt biến đổi, cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay tới nơi này chính là có chuyện quan trọng, không có cần thiết bởi vì năm đó Vương Thiện chi tử trực tiếp trở mặt. Ngày sau có rất nhiều cơ hội tính sổ là được rồi. Nam Lũng Hầu lại chào hỏi Đường Tu cùng Vương Thiên cổ tất cả ngồi xuống, lúc này mới đứng 7, 8 vị Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, trầm giọng nói rằng, các vị đạo hữu, lại thuộc về chính đạo minh, có đến từ Ma đạo tông phái, còn có đến từ Cựu Quốc Minh cùng Thiên đạo minh tu sĩ, cũng có như bản hầu như vậy tàn tu. Nhưng có một chút, đó chính là mấy vị thần thức mạnh mẽ. Mặc dù là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, thần thức cũng không kém gì Nguyên Anh trung kỳ người. Cái này cũng là ta mời các vị đạo hữu, cộng đồng tụ ở đây nguyên nhân. Trong đó mấy vị đạo hữu, cũng đã biết sự tình đại khái, mà còn có mấy vị đạo hữu, vẫn còn không biết chuyện. Vì lẽ đó, bản hầu sẽ một lần nữa đem sự tình, cẩn thận giảng trên một lần, sau đó mọi người đang quyết định, có hay không tham gia việc này. Nếu không phải nguyện, bản hầu tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Nam Lũng Hầu chậm rãi nói, bao quát Đường Tu ở bên trong, ở đây Nguyên Anh tu sĩ cũng đều biết, Nam Lũng Hầu tự nhiên không phải vô duyên vô cô yêu xin mời bọn họ đi tới. Ngoại trừ trong đó mấy vị đã chi tình, bao quát Đường Tu ở bên trong mặt khác mấy vị Nguyên Anh tu sĩ, đều lộ ra đại cảm giác hứng thú dáng vẻ. Nam Lũng Hầu nhìn chung quanh một chút, trầm giọng nói, lần này triệu tập mọi người tới mục đích, kỳ thực liền là muốn cho chư vị, theo ta đi một chuyến Mạc Lan Thảo Nguyên. Mạc Lan Thảo Nguyên. Lời này vừa nói ra, cẩn thận lắng nghe mấy vị Nguyên Anh lão quái, trong lòng tất cả giật mình. Mạc Lan Thảo Nguyên, đây chính là Mạc Lan tộc địa bàn, mà Mạc Lan tộc Mạc Lan pháp sĩ, không thiếu cường đại như Nguyên Anh kỳ người, thậm chí còn có tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Cho dù là bọn họ những Nguyên Anh này lão quái, cũng không dám tùy tiện tiến vào Mạc Lan thảo nguyên. Một khi bị phát hiện tung tích, đây chính là cũng bị Mạc Lan pháp sĩ tiêu trừ, song phương có thể nói là thiên địch. Cho dù là bọn họ những nguyên anh này lão quái, đối mặt Mạc Lan tộc đông đảo Mạc Lan pháp sĩ vây quét, trong đó không thiếu nguyên anh kỳ tồn tại, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng trong đó. Đường Tu càng là biết, vào lúc này tiến vào Mạc Lan thảo nguyên độ nguy hiểm. Dựa theo nên game vị diện nội dung vở kịch phát triển. Vào lúc này, Cửu Quốc Minh bởi vì hấp thu Việt Quốc 6 phái như vậy rất nhiều môn phái cùng tán tu, thực lực tăng vọt, lẽ ra nên lực gáp đối địch nhiều năm Mạc Lan tộc mới đúng. Nhưng cùng Cửu Quốc Minh tranh đấu nhiều năm Mạc Lan tộc, chỉ là Mạc Lan trong tộc một đại bộ lạc thôi. Cửu Quốc Minh thực lực tăng mạnh đồng thời, Mạc Lan tộc cái này đại bộ lạc cũng đột nhiên nên đón Mạc Lan trong tộc, đệ nhị cùng lớn thứ tư bộ lạc mạnh mẽ viện quân, pháp sĩ số lượng lập tức cũng tăng vọt lên. Đường Tu lòng nói, vào lúc này Mạc Lan tộc viện quân phòng trưng đã đến, song phương đại chiến dĩ nhiên không xa. Dựa theo nên game vị diện nội dung vở kịch phát triển, song phương đại chiến mấy chẳng sau, đều có một số đông người tay chết trận. Mà Cửu Quốc Minh là xuất phát từ hạ phong. Bởi vì Cửu Quốc Minh tuy rằng hấp thu như Việt Quốc 6 phái như vậy rất nhiều môn phái cùng tán tu, thực lực tăng vọt, nhưng cũng không có đạt đến tăng vọt gấp đôi thực lực trình độ. Mà Mạc Lan tộc cái kia đại bộ lạc, nhưng là nên đón mặt khác hai cái đại bộ lạc, thực lực có thể nói tăng vọt gấp 3. Song phương thực lực, tự nhiên chênh lệch rất lớn. Mà nên lên vị diện kế tiếp trong kịch tình, Cửu Quốc Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về chính đạo Minh, Ma đạo Lục Tông, Thiên đạo Minh chờ ba thế lực lớn, phát ra cầu cứu tín hiệu. Đồng thời Cửu Quốc Minh uy hiếp ba thế lực lớn, nếu như không phái ra viện quân lại đây, bọn họ tiểu kiển thúy thu nạp nhân thủ, đem Mạc Lan pháp sĩ toàn bộ bỏ vào đến. Tin tức truyền ra, chính đạo Minh, Ma đạo Lục Tông, Thiên đạo Minh chờ ba thế lực lớn, tự nhiên cũng ngồi không yên. Một khi Cửu Quốc Minh đem Mạc Lan pháp sĩ toàn bộ bỏ vào đến, bọn họ ở phía sau ngày thật tốt cũng sẽ chấm dứt. Kết quả là, chính đạo Minh, Ma đạo Lục Tông, Thiên đạo Minh chờ ba thế lực lớn phái ra viện quân, trợ giúp Cửu Quốc Minh liên thủ cùng Mạc Lan pháp sĩ kết đấu. Lại là một hồi tu tiên giới đại chiến qua đi, đến hàng ngàn tu sĩ cùng pháp sĩ chết trận, mới để cho Cửu Quốc Minh chống lại rồi Mạc Lan pháp sĩ tiến công. Đến đây, Thiên Nam tu tiên giới bốn thế lực lớn liên thủ, cộng đồng cùng Mạc Lan thảo nguyên trên Mạc Lan tộc đỏ sức lên. Đường Tu biết được nên game vị diện kế tiếp nội dung vở kịch phát triển, tự nhiên rõ ràng, lúc này Mạc Lan tộc chỉ sợ đã nghênh đón viện quân, chuẩn bị tấn công Cửu Quốc Minh. Đối với trận này sắp đến đại chiến, làm một tên nguyên anh tu sĩ, hắn tự nhiên là mười phần mong đợi. Nhưng vào lúc này tiến vào Mạc Lan thảo nguyên, nhưng là vô cùng hung hiểm. Mà mặc dù không biết chuyện những nguyên anh này lão quái môn, cũng không dám tùy tiện tiến vào Mạc Lan thảo nguyên, bởi vì Mạc Lan thảo nguyên vốn là hung hiểm. Một tên khuôn mặt lạnh lùng trung niên tu sĩ, cau mày nói, Nam Lũng huynh, Mạc Lan thảo nguyên có thể là phi thường hung hiểm địa phương. Những Mạc Lan đó pháp sĩ mặc dù pháp bảo chỉ một chút, nhưng tu vi và công pháp cũng không ở tu sĩ chúng ta bên dưới. Mà bọn họ tinh thông pháp thuật, uy lực càng là có lạ kỳ. Dừng một chút, lạnh lùng trung niên tu sĩ lại nói, vạn nhất chúng ta tiến vào Mạc Lan thảo nguyên, bị Mạc Lan pháp sĩ phát hiện, chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra à. Mọi người dồn dập gật đầu, người này nói không sai. Mạc Lan thảo nguyên Mạc Lan pháp sĩ, tuy rằng bởi vì trên thảo nguyên tài nguyên tu luyện, không bằng Thiên Nam tu tiên giới như vậy phong phú. Xử đến việc tu luyện của bọn họ vật tư, cùng với luyện chế pháp bảo cần thiết thiên tài địa bảo chờ đã, đều đối lập cằn cỗi. Luyện chế pháp bảo cũng đối lập chỉ một. Nhưng loại này đối lập cằn cỗi tu luyện hoàn cảnh, lại làm cho Mạc Lan pháp sĩ khắc ghích đường tắt, ở pháp thuật một đạo trên rực rỡ hào quang. Trong đó một ít cường đại pháp thuật, uy lực cực lớn, khiến người ta khó mà phòng bị. Là được Thiên Nam tu tiên giới nguyên anh lão quái môn, pháp bảo các loại chiếm ưu thế, nhưng cũng chưa chắc đấu thắng Mạc Lan thảo nguyên cùng cấp pháp sĩ. Nam Lũng Hầu cười khổ nói, Mạc Lan pháp sĩ khó chơi, bản hầu có thể không biết sao. Năm đó bản hầu cùng một tên nguyên anh trung kỳ Mạc Lan pháp sĩ, tranh đấu 3 ngày 3 đêm, người kia chỉ là mới vào nguyên anh trung kỳ, so với bản hầu tu vi còn kém một đường, pháp bảo uy lực càng là kém xa ta. Dừng một chút, Nam Lũng Hầu lại nói, nhưng pháp thuật ác liệt dị thường, một phen tranh đấu sau, chúng ta nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Đường Tu nghe xong, chen lời nói, đã như vậy, Nam Lũng đạo hưu còn dự định đi Mạc Lan thảo nguyên. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 588, Di Bảo. Đã như vậy, Nam Lũng đạo hữu còn dự định đi Mạc Lan thảo nguyên. Nghe được Đường Tu đặt câu hỏi, đông đảo nguyên anh lão quái môn cũng đều nhìn về Nam Lũng Hầu. Mọi người đều là người thông minh, tự nhiên rõ ràng, nếu Mạc Lan thảo nguyên như vậy hung hiểm, Nam Lũng Hầu còn phải mạo hiểm yêu xin bọn họ cùng tiến vào, nhất định có gì không bình thường mục đích. Xem ra các vị đạo hữu cũng đều đoán được, lần này tiến vào Mạc Lan thảo nguyên, là bởi vì nơi đó có một cái phi thường thứ không tầm thường. Nam Lũng Hầu cười ha ha, nhìn chung quanh mọi người một chút, lại nói, không biết các vị đạo hữu, có thể hay không nghe qua Thương Khôn Thượng Nhân tên tuổi. Thương Khôn Thượng Nhân. Nguyên Anh lão quái môn đều là sững sờ, tiếp theo trở nên suy tư, theo lại vẻ mặt rất là chấn động. Đường Tu cũng là vẻ mặt hơi động, căn cứ Hoàng Phong Cốc điển tịch ghi chép, Thương Khôn Thượng Nhân, chính là 5.000 năm trước, một vị lực gáp chính ma lưỡng đạo Thiên Nam Tu Tiên Giới tên tu sĩ. Lúc đó Thiên Nam Tu Tiên Giới, lấy chính đạo Minh, ma đạo Lục Tông, cùng với cựu quốc Minh làm chủ. Còn chưa có xuất hiện hiện nay Thiên Đạo Minh, mà cựu quốc Minh lại một chỉ cùng Mạc Lan tộc tác chiến, toàn bộ Thiên Nam Tu Tiên Giới, tự nhiên là lấy chính ma lưỡng đạo, cũng tức là chính đạo Minh cùng ma đạo Lục Tông làm chủ. Mà Thương Khôn Thượng Nhân, chính là 5.000 năm trước, đại náo chính ma lưỡng đạo một vị tán tu. Một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tán tu. 5.000 năm trước, Thương Khôn Thượng Nhân có thể nói là Thiên Nam Tu Tiên Giới tán tu người số 1, một thân tu vi thần thông cao thâm khó dò, hầu như quét ngang Thiên Nam Tu Tiên Giới, khó gặp gỡ đối thủ. Nhưng là bởi vì Thương Khôn Thượng Nhân quá mức hung hăng, bị chính ma lưỡng đạo liên thủ vây công, cuối cùng quả bất địch chúng, thân tử đạo tiêu. Dù sao Thương Khôn Thượng Nhân chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, không phải cảnh giới cao hơn hóa thần kỳ. Chính ma song phương cũng không phải là không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hai vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mang theo dưới trướng đông đảo tu sĩ, vây công Thương Khôn Thượng Nhân, dù cho Thương Khôn Thượng Nhân lại là thần thông quang đại, cũng có quả bất địch chúng mà pháp lực khô kiệt thời điểm. Đạo hữu nhắc lên Thương Khôn Thượng Nhân, lẽ nào cùng lần này chuyện này có quan hệ? Đường Tu vẻ mặt hơi động, thay ở đây Nguyên Anh lão quái môn hỏi lên. Nguyên Anh lão quái môn từng cái cũng đều rất là ý động, nếu là cùng Thương Khôn Thượng Nhân có liên quan truyền thừa di bảo loại hình, đó là tuyệt đối giá trị cho bọn họ tiến vào Mạc Lan thảo nguyên mạo hiểm. Chính là, Nam Lũng Hầu gật gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta lần này địa phương muốn đi, chính là Thương Khôn Thượng Nhân năm đó ngã xuống trước, bố trí tỉ mỉ một tòa bí mật động phủ. Dừng một chút, Nam Lũng Hầu lại nói thẳng, vốn là như vậy tin tức trọng yếu, bản hầu là chắc chắn sẽ không lấy ra cùng các vị đạo hữu cùng chung. Mọi người đều gật gật đầu, đổi lại bọn họ cũng giống như vậy, biết rồi Thương Khôn Thượng Nhân di bảo tin tức, đã sớm tha thiết mong chờ đi đào bảo, nơi nào còn có thể nói cho người khác biết. Nếu Nam Lũng Hầu triệu tập chư vị ở đây, lại đem tin tức này nói ra, tự nhiên là có nguyên nhân. Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ, trầm giọng hỏi, không biết là nguyên nhân gì, để Nam Lũng Huynh đem như thế tin tức trọng yếu nói ra. Nam Lũng Hầu cười khổ một tiếng, nói, tòa kêu bí mật động phủ tuy rằng bí ẩn, nhưng bản hầu còn là dựa theo Thương Khôn Thượng Nhân để lại tin tức, phá phí một phen công phu tìm được rồi. Mọi người bừng tỉnh gật đầu, xem ra Nam Lũng Hầu trước từng nói, cùng Mạc Lan Thảo Nguyên một tên Nguyên Anh Trung Kỳ Mạc Lan Pháp Sĩ từng giao thủ, cũng là bởi vì đi tới Mạc Lan Thảo Nguyên, đi tìm bảo mới gặp phải. Bằng không Nam Lũng Hầu chính là một gã tán tu, cùng Mạc Lan Pháp Sĩ không thủ không đoán, nhàn rỗi không chuyện gì mới chạy đến Mạc Lan Thảo Nguyên đi tới cùng Mạc Lan Pháp Sĩ động thủ. Nam Lũng Hầu gượng cười, lại nói, chỉ là cái kia Thương Khôn Thượng Nhân để lại bí mật động phủ, bên ngoài càng thiết có một tòa thần diệu vô cùng thượng cổ trận pháp này thả ra cấm chế, tên là Quá Là Khéo Thần Cấm. Quá Là Khéo Thần Cấm. Nói tới chỗ này, ở đây Nguyên Anh lão quái môn cũng đều dồn dập hiểu được. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi hàng người, tự nhiên ở điển tịch ghi chép bên trong, có thấy quan Quá Là Khéo Thần Cấm ghi chép. Đường Tu cũng là như thế, lúc trước Hoàng Phong Cốc điển tịch ghi chép, hắn nhưng là đều bày qua. Quá Là Khéo Thần Cấm, chính là thượng cổ thập đại cổ cấm chế một trong. Là đặc biệt nhằm vào thần thức cấm chế. Mà điển tịch ghi chép bên trong, cũng chỉ là ghi lại có quan hệ môn này thượng cổ cấm chế rất ít một ít tin tức mà thôi, cũng không có ghi chép này cấm chế tương quan phương pháp phá giải. Bằng không Nam Lũng Hầu cũng sẽ không chịu tập chúng người đi tới nơi này. Bao quát Đường Tu ở bên trong Nguyên Anh tu sĩ, đều đã nhiên rõ ràng, Nam Lũng Hầu tìm bọn họ đến, lại chuyên chọn thần thức tu sĩ mạnh mẽ, là muốn dùng phương pháp ngu nhất phá trận. Đó chính là lấy mọi người thần thức mạnh mẽ lực lượng, mạnh mẽ loại bỏ Quá Là Khéo Thần Cấm. Nam Lũng Hầu cười khổ nói, xem ra các vị đạo hữu đều đoán được, Quá Là Khéo Thần Cấm phương pháp phá giải từ lâu thất truyền không biết bao nhiêu năm, chỉ có man lực phá trận. Nhưng muốn mạnh mẽ hơn loại bỏ Quá Là Khéo Thần Cấm, cần tìm 8 vị thần thức cường đại đạo hữu mới có thể thành công. Mà cái gọi là thần thức mạnh mẽ, liền là có thể triển khai thần thức hóa hình thần thông. Thần thức hóa hình thần thông chính là lấy Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thần thức mạnh mẽ mới có thể thi triển ra. Mà Đường Tu tuy là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân thần thức mạnh mẽ cũng có thể triển khai. Ở đây cũng phần lớn đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng hoặc là trời sinh thần thức mạnh mẽ, hoặc là tu luyện hữu thần thức phương diện bí thuật, hay hoặc là có thể trong thời gian ngắn tăng cường thần thức bảo vật loại hình. cũng có thể triển khai thần thức hóa hình thần thông. Thấy chúng người cũng đã rõ ràng, mà đều rất là ý động, không người phản đối, Nam Lũng Hầu cười nói, xem ra các vị đạo hữu đều đồng ý cùng đi tới. Có điều có một chút muốn thực hiện nói rõ ràng, nếu là tất cả thuận lợi, tiến nhập tòa kia bí mật trong động phủ, bên trong bảo vật, do bản hầu chọn trước một cái mới được, còn dư lại mới tiến hành cho điểm, các vị đạo hữu không có ý kiến chứ? Mọi người trầm tư chốc lát, đều gật gật đầu. Thương Khôn thượng nhân di bảo, cho dù là mạo hiểm tiến vào Mạc Lan Thảo Nguyên, bọn họ lại nơi nào sẽ có ý kiến. Đường tu cũng là như thế, liền thuận thế đi một chuyến, thăm dò bảo và vân vân, bảo vật các loại tổng không có ai chê nhiều, nói không chắc còn có thể tìm được huyết ngọc đây. Cho tới để Nam Lũng Hầu chọn trước một cái bảo vật, mọi người ngược lại cũng tán thành, mặc dù Nam Lũng Hầu đem bên trong tối bảo vật quý giá chọn đi, cũng là như thế. Dù sao tin tức đều là Nam Lũng Hầu cung cấp, bọn họ coi như là bạch kiếm tới, đang ngồi đều là nguyên anh tu sĩ, điểm ấy tình lý tự nhiên vẫn là hiểu. Đây chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Thương Khôn thượng nhân di bảo, tầm thường nguyên anh tu sĩ cầu cũng không cầu được, huống chi Thương Khôn thượng nhân còn chưa phải là tầm thường nguyên anh tu sĩ, chính là 5000 năm trước, ngang dọc thiên nam tu tiên giới người số 1. Hắn lưu lại công pháp, bí thuật, bảo vật loại hình, há có thể tầm thường. Nam Lũng Hầu lại cười nói, nếu các vị đạo hữu cũng đã đồng ý, việc này không nên chậm trễ, đêm dài lắm mộng, chúng ta này liền lên đường đi. Mọi người cũng không ngoài ý muốn, vì là phòng để lộ tin tức, xảy ra bất trắc loại hình, trực tiếp xuất phát ngược lại là an toàn nhất. Đường tu cùng ở đây Nguyên Anh lão quái môn, cùng đứng dậy, theo Nam Lũng Hầu đi ra nhà đá, hướng về Điển Thiên Thành ở ngoài đi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 589, trên đường đi gặp Tiên Phong Đại Quân. Đường tu cùng Nam Lũng Hầu một nhóm 9 vị Nguyên Anh tu sĩ, lặng yên ly khai Điển Thiên Thành, đi về phía Nam Phương Mạc Lan Thảo Nguyên đi. Điển Thiên Thành vốn là tại Thiên Nam tu tiên giới tối phương Bắc, láng giềng Mạc Lan Thảo Nguyên, giữa hai người, chỉ cách vạn dặm hoang dã mà thôi. Tạo thành này vạn dặm hoang dã nguyên nhân căn bản, chính là song phương tu sĩ cùng pháp sĩ, nhiều năm tranh đấu hạ xuống, đem này vạn dặm phạm vi, ngạnh sinh sinh đích đánh thành một mảnh hoang dã. Vạn dặm khoảng cách, đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, cũng không toán xa. Sau đó không lâu, một nhóm 9 vị Nguyên Anh tu sĩ, liền đi tới Mạc Lan Thảo Nguyên trên. Căn cứ Nam Lũng Hầu từng nói, Thương Khôn thượng nhân để lại tòa kia động phủ, cũng không phải rất thâm nhập Mạc Lan Thảo Nguyên, gặp phải Mạc Lan pháp sĩ độ nguy hiểm cũng không cao. Nhưng mới vừa tiến vào Mạc Lan Thảo Nguyên không lâu, bao quát Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu ở bên trong 9 tên Nguyên Anh tu sĩ, mỗi một người đều vẻ mặt cổ quái ngừng thân hình. Chỉ thấy trên thảo nguyên phía trước, quát nổi lên che kín bầu trời vậy gió to. Cái kia gió to che ngập bầu trời bình thường mà đến, chỗ đi qua, cắt bay đá chạy, hoàng trần cuồn cuộn, dường như nghiệt long xuất thế, sát khí trùng thiên. Nam Lũng Hầu vẻ mặt nghiêm túc nói, là Mạc Lan pháp sĩ pháp thuật. Không sai, này thuật tên là Vạn Trượng Hồng Trần, một khi triển khai ra, có thể ngăn cách tu sĩ chúng ta thân thế dò xét, hơn nữa cái kia đẩy trời cuồng phong, càng có hộ thân khốn địch kỳ hiệu. Một người khác khuôn mặt lạnh lùng trung niên tu sĩ, tiếp lời nói rằng. Dừng một chút, lạnh lùng trung niên tu sĩ lại nói, chỉ là này Vạn Trượng Hồng Trần pháp thuật phạm vi, cũng quá lớn một chút chứ. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc điệu tán thành gật đầu. Mặc dù là Mạc Lan pháp sĩ bên trong Nguyên Anh kỳ pháp sĩ, sử dụng tới Vạn Trượng Hồng Trần, cũng không bao giờ lớn như vậy hiệu quả. Xem cái kia che kín bầu trời, sát khí trùng thiên cắt vàng cuồng phong, dường như đem Vạn Trượng Hồng Trần pháp thuật này, làm lớn ra 100 lần, 1000 lần. Xem pháp thuật kia uy lực, không biết có bao nhiêu là tu sĩ, ẩn giấu ở cái kia đầy trời cắt vàng trong cuồng phong A. Mà pháp thuật này lại có thể ngăn cách tu sĩ thần thức tra xét, là được Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu chờ Nguyên Anh tu sĩ, cũng tra không thấy rõ bên trong tình hình. Chỉ có Đường Tu đáy lòng rõ ràng, xem ra Mạc Lan Thảo Nguyên xâm lấn thiên nam tu tiên giới đại chiến, này cũng đã bắt đầu rồi. Cái kia đầy trời cắt vàng trong cuồng phong, sợ là ẩn giấu đi Mạc Lan pháp sĩ đại quân A. Xem ra cùng cựu quốc minh tranh đấu nhiều năm cái này Mạc Lan tộc đại bộ lạc, đã nên đón Mạc Lan tộc đệ nhị cùng lớn thứ tư bộ lạc viện quân. Muốn chính thức hướng thiên nam tu tiên giới phát động tấn công. Xem ra Mạc Lan tộc cũng bắt đầu một vòng mới đánh trận. Nam Lũng Hầu sắc mặt cổ quái nói một câu, rất nhiều nguyên anh lão quái cũng đều dồn dập gật đầu, bọn hắn cũng đều không ngốc, tự nhiên rõ ràng, sợ là Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan pháp sĩ, muốn hướng về thiên nam tu tiên giới cựu quốc minh, lần thứ hai phát động tấn công. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ mới vừa tiến vào Mạc Lan Thảo Nguyên, dĩ nhiên cùng Mạc Lan pháp sĩ đại quân, vừa vặn va vào. Lần này, lại không biết phải bỏ mạng đi phần nhiều là tu tiên giả, mới có thể chống lại Mạc Lan pháp sĩ tấn công. Một tên đến từ cựu quốc minh Nguyên Anh lão quái, trên mặt né qua một vẻ bất đắc dĩ. Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan pháp sĩ, nhưng là mỗi một quãng thời gian, liền hướng thiên nam tu tiên giới khởi xướng một lần tấn công. ai bảo Thiên Nam tu tiên giới tài nguyên tu luyện, so với Mạc Lan Thảo Nguyên phú có thật nhiều đây. Mạc Lan Thảo Nguyên trên Mạc Lan pháp sĩ, giờ nào khắc nào cũng đang nghị xâm lấn Thiên Nam, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Nên vì là Nguyên Anh lão quái phát sinh thở dài, là bởi vì hắn là cựu quốc minh tu sĩ. Đến từ những thế lực khác tu sĩ, đúng là không có rất nhiều cảm khái, chỉ là cái kia lạnh lùng trung niên tu sĩ, than thở, đây cũng quá đúng dịp, chúng ta vừa vận đụng phải Mạc Lan pháp sĩ tiên phong đại quân. Đông đảo Nguyên Anh lão quái trên mặt, đều có bất đắc dĩ vẻ, xác thực quá khéo. Bọn họ mới vừa tiến vào Mạc Lan Thảo Nguyên, chuẩn bị tầm bảo, liền gặp được Mạc Lan Thảo Nguyên chuẩn bị xâm lấn Thiên Nam pháp sĩ đại quân. Chỉ có Đường Tu lộ ra tự tiếu phi tiếu nụ cười. Lần này xâm lấn chiến, nhưng bất đồng dĩ vãng, đến thời điểm sẽ đem Thiên Nam tu tiên giới bốn thế lực lớn đều cuốn vào. Đến thời điểm, sợ là sẽ phải hoàn toàn ra khỏi những Nguyên Anh này lão quái bất ngờ. Thế gian trùng hợp sự tình nhiều lắm, ngược lại cũng không cần kinh ngạc. Nam Lũng Hầu cười khổ một tiếng, nói, bất quá dưới mắt, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, một là đường cũ, tạm lánh Mạc Lan pháp sĩ tiên phong đại quân. Ngày sau sẽ tìm cơ hội, đến đây tầm bảo. Đông đảo Nguyên Anh lão quái rồn rập lắc đầu. Thương Khôn thượng nhân để lại động phủ, sức mê hoặc thực sự quá lớn, nếu là lần này chưa thành công, đặt ở ngày sau, biến cố quá to lớn. Bọn họ cũng không muốn chịu đựng loại biến cố này. Mà Nam Lũng Hầu trong miệng con đường thứ hai, không cần phải nói cũng biết. Đó chính là bọn họ trực tiếp động thủ, từ đối phương tiên phong trong đại quân xông qua. Chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Nhưng ở chàng đều là ngang dọc Thiên Nam tu tiên giới Nguyên Anh lão quái, hơn nữa còn đều không phải là tầm thường Nguyên Anh tu sĩ, tự nhiên cũng vẫn là có mấy phần nắm chặt. Dù sao 9 vị Nguyên Anh lão quái liên thủ, xông một hồi phía trước Mạc Lan pháp sĩ tiên phong đại quân, cũng không phải chính diện tác chiến, chỉ là xông qua mà thôi. Hơn nữa vậy cũng là bọn họ này 9 vị Nguyên Anh lão quái, xoa xoa một cái Mạc Lan pháp sĩ tiên phong đại quân nhuệ khí, nhìn trời Nam tu tiên giới tận một phần lực. Ở đây đều là tâm tư thông suốt Nguyên Anh lão quái, liếc mắt nhìn nhau sau, liền hiểu ý của cá nhân. Nam Lũng Hầu lại cười nói, nếu như thế, liền để chúng ta xông vào một lần này Mạc Lan pháp sĩ tiên phong đại quân. Được. Nguyên Anh lão quái môn dồn dập gật đầu, cũng trong lúc đó, nhấc lên đột quang, đi phía trước phương Mạc Lan pháp sĩ tiên phong đại quân phóng đi. Giờ khác này bọn họ khoảng cách cái kia cắt vàng cuồng phong cũng chỉ có hơn 100 dặm khoảng cách mà thôi. Đối với Nguyên Anh lão quái tới nói, chớp mắt đã tới. Đối mới hiểu cũng phát hiện đột nhiên xông tới Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu đám người, chỉ một thoáng, từng luồng trùng thiên phong trụ, từ cái kia đầy trời cắt vàng trong cuồng phong, gào thét hướng về Đường Tu đám người kéo tới. Mọi người nhất thời ai nấy dùng thủ đoạn. Nam Lũng Hầu trong tay ánh sáng lóe lên, trong tay liền có thêm một cái màu vàng trường cung, linh áp từng trận, chỉ là khẽ gậy mấy lần dây cung, liền có một đạo đạo kim quang dường như mũi tên rời cung, đột nhiên bắn ra. Cái kia hướng về hắn kéo tới từng đạo phong trụ, gặp phải từng đạo kim quang sau, chỉ một thoáng phá diệt. Đường Tu chỉ tay một cái ngón tay, từ đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi giọt máu lóe lên bên dưới, trong khoảnh khắc lại chia lịa thành từng viên một càng thật nhỏ giọt máu. Từng viên một bé nhỏ giọt máu, chỉ một thoáng lại phồng đại bắt đầu biến hóa, biến thành đao, thương, kiếm, kích trở hình dạng vũ khí màu đỏ ngòm, hướng về kéo tới từng đạo phong trụ đánh tới. Chỉ một thoáng, từng đạo phong trụ phá diệt. Lại có cái kia lạnh lùng người đàn ông trung niên, một tay bấm quyết, kho lang một tiếng, tế khởi một thanh thanh long lánh tiên kiếm, bắn nhanh ra, ánh kiếm vờn quanh bên dưới, hướng về hắn kéo tới từng đạo phong trụ cũng nhất thời phá diệt. Mỗi cái Nguyên Anh lão quái ai nấy dùng thủ đoạn, đánh tan từng đạo phong trụ sau, liền cưỡi từng người pháp bảo thần thông, dồn dập một con sông vào đầy trời cắt vàng trong cuồng phong. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 590, sông trận. Mỗi cái Nguyên Anh lão quái ai nấy dùng thủ đoạn, đánh tan từng đạo phong trụ sau, cưới từng người pháp bảo thần thông, dồn dập một con sông vào đầy trời cắt vàng trong cuồng phong. Mới vừa tiến vào trong đó, liền thấy có rậm rạp chẳng chịt rất nhiều bóng người lay động. Hiển nhiên này đầy trời cắt vàng trong cuồng phong, ẩn giấu đi rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ. Mà này rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ, cũng đúng sông vào Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu đám người, đồng thời phát khởi công kích. Mạc Lan pháp sĩ am hiểu pháp thuật, chỉ một thoáng, các loại pháp thuật, linh lang khắp nơi, hướng về 9 người vị trí kéo tới. Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu chờ Nguyên Anh lão quái môn, đương nhiên sẽ không mạnh mẽ chống đỡ, dồn dập triển khai độn pháp thần thông tách ra, lại phân tán ra đến, hiện ra 9 cái phương vị, cùng đi phía trước phương giết tới. Nam Lũng Hầu trong tay màu vàng trường cung, liên tục bắn ra, mỗi một lần bắn ra, đều có một đạo đạo kim quang như mũi tên rời cùng bắn ra, bị đánh trúng Mạc Lan pháp sĩ, dồn dập ngã xuống, không ai đỡ nổi một hiệp. Hiển nhiên vị này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, một khi triển khai công kích, đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, lực sát thương to lớn. Còn lại nguyên anh lão quái môn cũng là như thế, một khi triển khai công kích, tu sĩ cấp thấp cơ bản khó có thể chống đối. Đường tu cũng không chế được giọt máu biến thành đao, thương, kiếm, kích vũ khí màu đỏ ngòm, giết chết phía trước Mạc Lan pháp sĩ, song phương chính là thiên địch, tự nhiên không cần có cái gì lưu thủ. Tiên phong trong đại quân Mạc Lan pháp sĩ bị tàn sát, cũng trong lúc đó, có mấy đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, cũng có lần lượt từng bóng người, ngăn ở đường tu cùng Nam Lũng Hầu chờ nguyên anh các tu sĩ phía trước. Một người cầm đầu, là một gã đứng một con yêu trùng trên Mạc Lan pháp sĩ, quan tu vi, chính là nguyên anh trung kỳ. Mà phía sau hắn còn có bốn đạo chiều cao bất nhất thân ảnh, đều là nguyên anh sơ kỳ Mạc Lan pháp sĩ. Năm tên nguyên anh kỳ Mạc Lan pháp sĩ, phân biệt hướng về đường tu cùng Nam Lũng Hầu đám người kéo tới. Lấy năm địch một, vừa có rất nhiều tiên phong trong đại quân Mạc Lan pháp sĩ phụ trợ, bọn họ ngược lại cũng có lòng tin, cùng chín vị thiên nam tu tiên giới nguyên anh tu sĩ một trận chiến. Mà chỉ cần bọn họ ngăn cản này chín tên nguyên anh tu sĩ, chờ đợi đến tiếp sau đại quân lại đây, đem vây quanh, là có thể đem này chín tên nguyên anh tu sĩ triệt để lại. Mà nghĩ đến chín tên nguyên anh tu sĩ, đối với thiên nam tu tiên giới cũng là đả kích thật lớn. Không muốn ham chiến. Nhìn thấy năm tên nguyên anh kỳ Mạc Lan pháp sĩ giết ra, Nam Lũng Hầu hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về cái kia cầm đầu nguyên anh trung kỳ pháp sĩ phát khởi công kích. Chỉ thấy hắn vừa lên tiếng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Tiếp đó, Nam Lũng Hầu đưa tay chộp một cái, liền đem này đoàn ngọn lửa màu vàng chộp vào trên tay, lần thứ hai kéo động tâm kia màu vàng trường cung, xuất hiện ở trường cung bên trên chính là một nhánh màu vàng hỏa tiễn. Nam Lũng Hầu buông lỏng dây cung, màu vàng hỏa tiễn bắn ra, rời đi trường cung sau khi, đón gió liền trường, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền đã biến thành mấy trượng khoảng cách. Đúng là hắn rất là đắc ý dị hỏa thần thông. Cái kia mấy trượng khoảng cách màu vàng hỏa tiễn, hướng về cái kia yêu trùng trên nguyên anh trung kỳ Mạc Lan pháp sĩ bắn nhanh đi. Nghe được Nam Lũng Hầu nói không muốn ham chiến, đường tu đám người tự nhiên cũng trong lòng nắm chắc. Bọn họ chỉ là muốn từ nơi này Mạc Lan pháp sĩ tiên phong trong đại quân xông qua, tỏa nhuệ khí mà thôi. Cũng không có muốn chết chiến ý tứ. Bằng không chờ Mạc Lan pháp sĩ đến tiếp sau đại quân đến thời điểm sẽ có nhiều hơn nguyên anh kỳ pháp sĩ cùng với đếm không hết cấp thấp pháp sĩ, một khi hình thành vây kín, chính là bọn họ liền muốn hoàn toàn bị vây giết. Đường tu trong tay ánh sáng lóe lên, liền nhiều hơn một cái hơn trượng trường đao màu đỏ ngòm. Chính là hóa huyết đao. Đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Trung quanh một ít cấp thấp Mạc Lan pháp sĩ, chịu đến này cỗ huyết sát khí xung kích, có một ít tu vi thấp dồn dập ngã xuống đất, tu vi cao một chút cũng là vận chuyển tu vi, miễn cưỡng ngăn cản huyết sát khí tập kích. Đường tu thân hình lóe lên, liền tới đến một tên nguyên anh sơ kỳ Mạc Lan pháp sĩ trước người, hóa huyết đao đột nhiên bổ ra. Này là một gã ngoài 60 tuổi ông lão, gò má hai bên đâm một ít cổ quái màu xanh hình xăm, ăn mặc một thân màu xanh lam cẩm sam. Tu vi cũng là ở nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm, đỉnh đầu 12 lẹ vẹo 180 màu đỏ tươi ký tự, hiển nhiên khoảng cách lẹ vẹo 2200 nguyên anh trung kỳ, dĩ nhiên không xa. Ông lão một tay nâng một viên nắm đấm màu xanh lam viên châu, đối mặt đường tu kinh thiên động địa vậy một đao, cũng là vẻ mặt kinh hãi. Không nghĩ tới tên này nguyên anh sơ kỳ thiên nam tu sĩ, công kích càng cường hãn như vậy. Cái kia trường đao màu đỏ ngòm cũng không biết là bảo vật gì, càng để hắn có một loại hai hùng khiếp vía vậy cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, ông lão trực tiếp đem vật cầm trong tay màu xanh lam viên châu vứt ra ngoài, một cái tinh khí phun ở màu xanh lam viên châu trên, hai tay bấm quyết gật liên tục mấy cái. Chỉ một thoáng, cái kia màu xanh lam viên châu ánh sáng hừng hực, càng hóa thành một cái trăm trượng khoảng cách màu xanh lam quái mãng. Đây là Mạc Lan pháp sĩ thường dùng thủ đoạn, lấy thư pháp cùng pháp bảo kết hợp, phóng ra rất lớn uy lực. Nhưng mà này trăm trượng khoảng cách giữ tợn quái mãng, đối mặt đường tu hóa huyết đao đống nhiên một đòn. Chỉ là một đao, này cực kỳ kinh người giữ tợn quái mãng, liền từ trung gian trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Sau đó ánh sáng lóe lên, cắt thành hai đoạn giữ tợn quái mãng biến mất không còn tăm hơi, một lần nữa hóa thành một viên bị chém thành hai nửa màu xanh lam viên châu, ánh sáng ảm đạm, đã là triệt để trở thành phế phẩm. Áo lam ông lão nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, này châu chính là hắn bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo bị phá, hắn tự nhiên cũng theo bị thương. Áo lam ông lão trong đôi mắt tràn đầy khó mà tin nổi, không chút nghĩ ngợi, hóa thành một đạo màu xanh lam đốn quang, trực tiếp bước ra trở ra. Không nghĩ tới tên này nguyên anh sơ kỳ thiên nam tu sĩ, càng cường hãn như vậy, một đòn liền phá đi hắn bản mệnh pháp bảo cùng pháp thuật. Không chỉ là áo lam ông lão, chính là của hắn đồng bạn, cái kia mấy vị nguyên anh kỳ Mạc Lan pháp sĩ. Cùng với cùng này mấy vị Mạc Lan pháp sĩ giao thủ nguyên anh lão quái môn, từng cái cũng đều hai mắt trợn tròn, cực kỳ giật mình. Cái kia trường đao màu đỏ ngòm rốt cuộc là hà bảo vật, uy lực càng khổng lồ như thế. Chỉ có Nam Lũng Hầu, lúc trước lĩnh giáo qua đường tu thủ đoạn, gặp này trôi pháp bảo màu đỏ ngỏm, đúng là cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lộ ra một nụ cười khổ mà thôi. Vào lúc này, bao quát Nam Lũng Hầu ở bên trong, còn lại 8 vị nguyên anh lão quái, từng cái cũng đều triển khai ra cường lực pháp bảo thần thông, đem mấy vị nguyên anh kỳ mạc lan pháp sĩ đánh cho một trận luống cuống tay chân. Hơn nữa đại triển thần uy đường tu, mọi người trong lúc nhất thời đại chiếm thượng phong, trực tiếp liền vạch tìm tòi một lỗ hổng, vọt tới. Sau đó mọi người cũng không ham chiến, trực tiếp xuyên qua mảnh này cắt vàng cuồng phong, trốn đi thật xa. Nhìn thấy đường tu cùng Nam Lũng Hầu đám người đi xa bóng người, mạc lan pháp sĩ tiên phong trong đại quân, cái kia 5 tên nguyên anh kỳ mạc lan pháp sĩ, từng cái diện tướng mạo dòng nó. Cũng không biết từ đâu đột nhiên giết tới 9 tên thiên nam nguyên anh lão quái, từng cái một thủ đoạn thần thông đều không tầm thường. Chỉ bằng vào bọn họ 5 người sức mạnh, cùng với dưới trướng tiên phong đại quân, căn bản không ngăn được a. Đặc biệt là tay kia nắm trường đao màu đỏ ngòm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lực công kích thực sự dọa người. Bị một đao phá vỡ bản mệnh pháp bảo áo lam ông lão, càng là sắc mặt tái nhợt, tràn đầy cay đắng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 591, thượng cổ cấm chế. Mạc Lan thảo nguyên trên. Một tòa quang ngốc ngốc tiểu phía trên núi đá, Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu một nhóm 9 vị nguyên anh tu sĩ ngừng thân hình. Ngoại trừ Nam Lũng Hầu ở ngoài, Đường Tu bọn người lộ có ngoài ý muốn vẻ, không nghĩ tới Thương Khôn thượng nhân động phủ lại đang tòa này tầm thường núi đá nhỏ bên trong. Nơi này linh khí thiếu thốn, vừa không có bất cứ dị thường nào chỗ, nếu không có Nam Lũng Hầu dẫn đường, chỉ sợ ai cũng sẽ không lưu ý như thế một tòa quang ngốc ngốc núi đá nhỏ. Nam Lũng Hầu lật bàn tay một cái, lấy ra một cây bạch mông mông cờ nhỏ, nhấc giơ tay lên một cái, cờ nhỏ liền bắn nhanh ra, cắm vào phía dưới núi đá nhỏ trên. Theo hai tay hắn bấm quyết, nói lẩm bẩm. Rất nhanh, núi đá nhỏ liền kịch liệt đung đưa, cũng từ đó chia ra làm hai, lộ ra một đạo hơn 10 trượng cái khe lớn. Cái khe lớn bên trong, có một cái nối thẳng lòng đất tảng đá thêm đá. Nhìn thấy như vậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, phía dưới rõ ràng chính là cái kia Thương Khôn thượng nhân di bảo động phủ. Đi thôi. Nam Lũng Hầu nở nụ cười một tiếng, dẫn đường tu đám người, hướng về cái kia cái khe lớn phía dưới đi. Theo tảng đá thềm đá huyển chuyển mà xuống, sau đó không lâu, mọi người liền đi tới sâu xuống lòng đất mấy trăm trượng một chỗ. Đây là một tòa rộng lớn phòng khách, chu vi 4 vách tường lam long lánh, phảng phất một khối to lớn màu xanh lam phỉ thúy luyện chế mà thành, có vẻ rực rỡ đến cực điểm. Bao quát đường tu ở bên trong, từng vị nguyên anh lão quái môn, đều thả ra thần thức, ở xung quanh quét mắt. Ở đây, bọn họ thần thức rõ ràng bị một ít cực lớn hạn chế. Trong lòng mọi người bừng tỉnh, xem tới đây chính là Thái Diệu thần cấm vị trí. Mà chu vi cái kia to lớn, phảng phất màu xanh lam phỉ thúy luyện chế mà thành, có vẻ rực rỡ trí cực 4 vách tường, hiện ra lại chính là bố trí Thái Diệu thần cấm thượng cổ thần bí trận pháp. Lúc này, phía trên truyền đến một trận oanh thanh âm ùng ùng. Mọi người quay đầu nhìn lại, khi đến lối vào thềm đá đồng đạo, đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là cùng dạng lập lòe lam quang phỉ thúy vách tường. Nam Lũng đạo hữu, đây là ý gì? Một tên da rẻ xanh đen trung niên đại hán, sắc mặt trầm xuống, chất vấn lên tiếng. Chẳng lẽ là Nam Lũng Hầu đưa bọn họ lừa gạt tới nơi này, nưu đồ gây rối? Mà Thương Khôn thượng nhân di bảo tin tức, chỉ là mồi nhử. Ở đây mỗi một vị nguyên anh tu sĩ thân gia, cũng đều là vô cùng phong phú, trong bao chữ vật bảo vật cũng đều là vô cùng mê người. Trong lúc nhất thời, không ít người đều kinh nghi bất định nhìn về phía Nam Lũng Hầu. Đường tu cũng nhìn về phía Nam Lũng Hầu. Nam Lũng Hầu cười nói, mấy vị đạo hữu đa nghi rồi. Đây là phía ngoài trận pháp tự mình khởi động, đem bên ngoài tòa kia núi đá nhỏ, lần thứ hai di đóng lại thôi. Mọi người bán tín bán nghi. Nam Lũng Hầu lại nói, chúng ta vẫn là mau nhanh phá cấm đi. Này Thái Diệu thần cấm, không phải là dễ dàng loại bỏ. Được. Chư vị nguyên anh láo quái rồn rập gật đầu, bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết thượng cổ trận pháp Thái Diệu thần cấm, đến cùng có gì uy lực, cần nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ cùng triển khai thần thức hóa hình thần thông mới có thể loại bỏ. Bao quát đường tu ở bên trong, mọi người liếc mắt nhìn nhau sau, dồn dập triển khai lên thần thức hóa hình thần thông. Ở đây người, chỉ có Nam Lũng Hầu cùng một vị lão giả râu bạc trắng, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, còn lại tất cả đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng nếu là bị Nam Lũng Hầu mời mà đến, tự nhiên đều là thần thức cường đại dị thường, có thể triển khai thần thức hóa hình thần thông. Tỷ như đường tu, bản thân đã là lệ vào 2130 đẳng cấp tu vi, khoảng cách lệ vào 2200 nguyên anh trung kỳ đã không tính xa. Lại có thêm huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2, cùng với huyết thần tử phân thân số 3, tu luyện ra được sức mạnh thần thức dung hợp chống chất, sự sức mạnh thần thức của hắn lượng, đủ để sánh ngang nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có thể triển khai thần thức hóa hình thần thông. Còn lại nguyên anh sơ kỳ lão quái, từng cái hoặc là trời sinh thần thức liền tương đối dài đạn, chính là trời xanh thiên phú dị bẩm. Hay là tu luyện có tăng cường thần thức thần thông bí thuật, hay hoặc là nắm giữ phóng to tăng cường thần thức pháp bảo. Trong lúc nhất thời, mọi người ai nấy dùng thủ đoạn, đồng thời hướng về bốn phía cái kia màu xanh lam phỉ thúy vậy vách tường, công kích đi. Rầm rầm. Chỉ một thoáng, bốn phía màu xanh lam phỉ thúy vậy trên vách tường, sáng lên từng đạo thâm hậu màu xanh lam vòng bảo vệ, đem mọi người thần thức hóa hình thần thông từng cái ngăn lại. Hợp ở đây 9 tên nguyên anh tu sĩ lực lượng, triển khai thần thức hóa hình thần thông, trong lúc nhất thời, càng không công phá được cái kia từng đạo thâm hậu màu xanh lam vòng bảo vệ. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, không hổ là trong truyền thuyết thượng cổ trận pháp, lại là thượng cổ thập đại cấm chế một trong thái diệu thần cấm, quả nhiên mạnh mẽ. Phải biết bọn họ 9 người triển khai thần thức hóa hình thần thông, là được một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ở đây, cũng không dám nói có thể mạnh mẽ chống đỡ. Mà chỉ là như thế một tầng cấm chế, liền so với một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ còn muốn xuất sắc. Các vị đạo hữu đừng có ngừng tay, vẫn công kích, chỉ cần nửa canh giờ, là có thể đem này cấm chế triệt để loại bỏ. Nam Lũng Hầu hét lớn một tiếng, gia tăng thần thức hóa hình thần thông công kích. Bao quát đường tu ở bên trong, chư vị nguyên anh tu sĩ cũng là như thế, thần thức hóa hình thần thông công kích, tiếp tục hướng về bốn phía cái kia từng đạo thâm hậu màu xanh lam vòng bảo vệ trên, oanh kích đi. Cấm chế khá là chết, mà tu sĩ hay sống. Tầng này thượng cổ cấm chế tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lấy bọn họ 9 người lực lượng, không đơn giản công kích, luôn có nước chảy đá mòn thời điểm. Sau đó, 9 vị nguyên anh tu sĩ cũng không dư lực liên tục lấy thần thức hóa hình thần thông, quay về bốn phía từng tầng vòng bảo vệ oanh kích lên. Quả nhiên như Nam Lũng Hầu từng nói, sau nửa canh giờ, bành. Địa một tiếng. Bốn phía màu xanh lam vòng bảo vệ, ầm ầm nát tan, mà cái kia bốn phía màu xanh lam phỉ thúy vậy vách tường, dĩ nhiên cũng trong lúc đó, biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó lại trở thành thông thường tảng đá vách tường, tựu như cùng phía ngoài tảng đá đồng đạo cùng thêm đá. Hiển nhiên đây mới là Thái Diệu Thần Cấm sau khi chân chính động phủ vị trí. Chỉ có phá trừ này thượng cổ trong trận pháp Thái Diệu Thần Cấm, mới nhìn thấy chân chính động phủ. Mọi người đối thương Khôn Thượng Nhân Di Bảo, không chỉ có càng mong đợi lên, vị này 5.000 năm trước ngang dọc thiên nam tu tiên giới người số 1, có thể bố trí ra trận pháp như thế, hiển nhiên tuyệt không tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể so với. Phải biết chỉ là này Thái Diệu Thần Cấm, là có thể ngăn cản một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ cần 9 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hợp lực nửa canh giờ, mới có thể loại bỏ. Đường tu cũng là như thế, lòng nói vị này 5.000 năm trước ngang dọc thiên nam người số 1, nên thu gom một ít huyết ngọc các loại bảo vật chứ. Hắn tự nhiên là suy nghĩ nhiều sưu tập một ít huyết ngọc, chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào. Theo tu vi tăng cao, ngày khác sau huyết thần tử phân thân, nhưng là sẽ càng ngày càng nhiều, mà huyết thần tử phân thân luyện chế hóa huyết đao cần thiết huyết ngọc, tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này, Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu chờ ánh mắt của người, đều rơi vào bốn phía tảng đá vách tường trong đó một mặt trên, nơi đó có một tấm cao chừng 7, 8 trượng, bề rộng chừng 3, 4 trượng cửa đá. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 592, phân bảo. Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu chờ 9 vị nguyên anh tu sĩ, đẩy ra cửa đá mà vào, tiến nhập mặt khác một chỗ phòng khách. Bên trong tòa đại sảnh này, nhưng nhiều hơn một gian khéo léo linh lung lầu các. Tòa này lầu các, toàn thân dùng óng ánh lóe lên bạch ngọc điêu khắc mà thành, có tới hơn 10 trượng cao, nhưng chỉ chia làm 2 tầng. Lầu các trước trên tấm bảng, có khắc ngọc kỳ các 3 cái màu bạc đại tự. Hiển nhiên tòa này ngọc kỳ các, chính là Thương Khôn Thượng Nhân tàng bảo sở tại. Ở tòa này ngọc kỳ các cửa phía trước, còn có một tấm cổ xưa bàn thờ, mặt trên thờ phụng một tấm màu bạc quyển sách, ngân long lánh, không giống phàm vật. Nam Lũng Hầu chỉ tay một cái ngón tay, cái kia quyển sách liền phi đao giữa không trung, sau đó soạt một hồi, tự mình mở ra. Phía trên là một tấm gánh vác trường kiếm, ngửa mặt lên trời mà nhìn nho sinh bóng lưng đồ. Đây chính là Thương Khôn Thượng Nhân. Mọi người tâm trạng bừng tỉnh, nay tấm màu bạc quyển sách có thể bảo tồn 5.000 năm lâu dài, không giống phàm vật, nhưng cũng không phải là pháp bảo gì lợi hại, chỉ là Thương Khôn Thượng Nhân di ảnh mà thôi. Nam Lũng Hầu vung tay lên, đem quyển sách cất đi, mọi người cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao chỉ là một cái vô dụng di ảnh. Mà màn kịch quan trọng, còn ở tòa này ngọc kỳ các bên trong. Mọi người tâm trạng hừng hực, Nam Lũng Hầu dẫn đầu, chi ninh một tiếng, đẩy ra lầu các đại môn, dồn dập đi vào. Chỉ thấy lầu các một tầng bên trong đại sảnh, để 3 con cây muôn cái giá, mặt trên lâm lang mãn mục bày đầy đồ vật, tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Chư vị ở đây nguyên anh tu sĩ, mỗi một người đều mặt lộ vẻ đại hỷ. Những bảo vật này, mỗi một người đều cực kỳ hiếm thấy quý giá. Hiển nhiên là 5.000 năm trước thiên nam người số 1 Thương Khôn Thượng Nhân cất giấu. Đối với bọn hắn những nguyên anh này lão quái tới nói, mỗi sưu tập trong này một cái bảo vật, đều là vô cùng không dễ. Đường Tu cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì cái kia ba con cây mun trên giá, tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng bảo vật bên trong, liền có một loại tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm bảo vật. Chính là đặt ở cùng một chỗ mấy khối huyết ngọc, hơn nữa thể tích đều rất lớn. Đủ để luyện chế 3, 4 trôi hóa huyết đao. Chỉ là hướng về phía những này huyết ngọc, Đường Tu liền bụng mừng rỡ, chuyến này có thể nói không có đến không. Còn lại nguyên anh tu sĩ, cũng đều là ý tưởng như vậy, từng cái kiềm chế lại lửa nóng trong lòng, đều nhìn về lần hành động này khởi xướng người, Nam Lũng Hầu. Hàng thứ nhất cây mun trên giá, trên tất cả đều là ánh sáng khác nhau pháp bảo, lại có 16 món, hơn nữa mỗi một món đều tản ra kinh người linh áp, hiển nhiên đều là dị thường pháp bảo lợi hại. Hàng thứ hai cây mun trên giá nhưng là hình dạng màu sắc khác nhau hy hữu vật liệu, vừa có nắm đấm khối thép tự đồ vật, cũng có đỏ như màu vòng ánh, phảng phất bảo thạch vậy huyết ngọc loại hình. Hàng thứ ba cây mun trên giá thả đồ vật ít nhất, chỉ có mấy chiếc bình ngọc mà thôi, nhưng vừa nhìn liền biết là đan dược. Cho tới linh dược linh thảo loại hình, nơi này đúng là không có, bởi vì linh dược linh thảo cần đặc thù hoàn cảnh hoặc là thủ đoạn, mới có thể bảo tồn lại, bằng không 5.000 năm qua đi, từ lâu khô héo mà linh tính mất hết. Nam Lũng Hầu chậm rãi mở miệng nói, các vị đạo hữu, trước tiên đem tầng này bảo vật phân phối một chút, sau đó mọi người lại tới hai tầng đi. Lúc trước tới thời điểm, mọi người nói xong. Thương Khôn Thượng Nhân để lại trong động phủ bảo vật, để Nam Lũng Hầu đi đầu chọn một cái, còn lại lại tiến hành chia đều. Nhưng lầu một để lại nhiều như vậy bảo vật, lầu hai nghĩ đến còn có càng hy hữu bảo vật. Nam Lũng Hầu hiển nhiên là chuẩn bị đến rồi lầu hai, lại đi đầu chọn một cái bảo vật. Mà lầu một những bảo vật này, tự nhiên là mọi người chia đều. Lầu một bảo vật tuy nhiều, nhưng chia làm 9 phân, cũng không nhiều. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe Đường Tu mở miệng nói, tại hạ chỉ cần một món pháp bảo. Cùng với hàng thứ hai trên giá những huyết ngọc đó liền có thể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, xem ra người này đối huyết ngọc tương đối vừa ý. Trên thực tế, hàng thứ ba cây mun trên giá cái kia mấy chiếc bình ngọc, mới là bọn hắn những nguyên anh này lao quái môn nhất là động tâm đồ vật. Đây chính là đan dược. Mà Thương Khôn Thượng Nhân vị này 5.000 năm trước thiên nam người số 1, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, há có thể lưu lại tầm thường đan dược. Những đan dược kia, đủ khiến bọn họ tăng cường tu vi, thậm chí đột phá sơ kỳ hoặc là trung kỳ, tăng cao một cảnh giới nhỏ. Vậy dĩ nhiên là bọn họ cần nhất bảo vật. Được. Liên y theo đạo hưu nói. Mấy vị nguyên anh tu sĩ trực tiếp mở miệng, mọi người cũng đều dồn dập gật đầu, đều biểu thị đồng ý. Nếu Đường Tu chủ động bỏ qua hàng thứ ba cây mun trên giá đan dược, bọn họ tự nhiên là rất là mừng rỡ. Đã như thế, cạnh tranh người liền thiếu một cái. Đường Tu cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên, ở hàng thứ nhất cây mun trên giá 16 món pháp bảo bên trong. Gỡ xuống một thanh nhìn qua xanh biếc lóng lánh khoảng tấc tiểu đao, lại từ hàng thứ hai cây mun trên giá lấy xuống cái kia mấy khối huyết ngọc, cất đi. Nếu hắn là người thứ nhất làm ra lựa chọn, tự nhiên chọn pháp bảo thời điểm, chọn lựa chính là tốt nhất. Hàng thứ nhất cây mun trên giá 16 món pháp bảo, tuy rằng mỗi người bất phàm, nhưng trôi này xanh biếc lóng lánh khoảng tấc tiểu đao, nhưng là linh áp mạnh nhất một. Này xanh biếc lóng lánh khoảng tấc tiểu đao, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Nhìn qua cực kỳ cổ điển, nhưng từ linh áp đến xem, rõ ràng lực công kích cực cường. Mọi người nhìn thấy Đường Tu lựa chọn, đem 16 món pháp bảo bên trong cường lực nhất một cái chọn đi, ngược lại cũng thoải mái. Sau đó, bao quát Nam Lũng Hầu ở bên trong, còn dư lại 8 vị nguyên anh tu sĩ đều thảo luận. Thảo luận người, tự nhiên là bảo vật phân phối phương án, mà từng vị nguyên anh lão quái, tự nhiên là càng cần hàng thứ 3 cây mun trên giá cái kia mấy bình đan dược. Mà mọi người đều là kiến thức rộng rãi nguyên anh lão quái, cũng ngăn chặn phân phối bên trong chiếm tiện nghi khả năng. Cuối cùng Nam Lũng Hầu cùng tên kia nguyên anh trung kỳ lão giả râu bạc trắng, từng người lấy được một bình đan dược, lại từng người cầm một món pháp bảo. Một gã khác nguyên anh sơ kỳ xấu xí lão phụ, cùng tên kia khuôn mặt lạnh lùng trung niên kiếm tu, cũng lấy được một bình đan dược, cũng đều từng người cầm một món pháp bảo. 4 bình đan dược phân phối xong xuôi, còn lại pháp bảo cùng vật liệu, nhưng tất cả thuộc về còn lại 4 người hết thảy, mỗi một mọi người lấy được 2-3 món pháp bảo cùng với hàng thứ hai cây mun trên giá một ít vật liệu. Đối với cái này phân phối phương án, mọi người cũng đều xem như là thỏa mãn. Đường Tu lấy được lợi hại nhất một món pháp bảo cùng với mấy khối thể tích rất lớn huyết ngọc, cũng là hết sức hài lòng. Sau một khắc, đông đảo nguyên anh lão quái tâm tư lại lửa nóng, lấy Nam Lũng Hầu dẫn đầu, đều tới lầu 2 đi tới. Lầu 1 bảo vật đã là như vậy giá trị, lầu 2 sợ là bày đặt càng bảo vật quý giá. 5.000 năm trước thiên nam người số 1, Thương Khôn Thượng Nhân sao lại không ở lại một hai món cực kỳ bảo vật quý giá. Nam Lũng Hầu càng là tâm trạng hứng hực, hắn là có thể trước tiên chọn một cái bảo vật, dù cho lầu 2 chỉ có một kiện quý giá trí cực bảo vật, đó cũng là thuộc về hắn. Nhưng cùng lúc, sợ cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rất nhanh, Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu đám người, đi tới lầu 2. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 593, lầu 2. Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu chờ 9 tên nguyên anh tu sĩ, đi tới lầu 2. Chỉ thấy lầu 2 có một tấm nhìn như thông thường bàn học cùng một cái ghế gỗ, mặt trên thả có nghiên mực, bút lông, thẻ tre chờ một đống ải tèm. Hiển nhiên này từng là Thương Khôn thượng nhân thư phòng cùng phòng ngủ. Bởi vì gian phòng một bên khác, còn bày đặt một tấm lam long lánh giường ngọc. Giờ khắc này, đông đảo nguyên anh lão quái ánh mắt, đều rơi vào giường ngọc bên trên. Chỉ thấy mặt trên để tổng cộng 6 con bất nhất hộp ngọc, vô cùng đáng chú ý. Nam Lũng Hầu ánh mắt đột nhiên sáng lên, thân hình lóe lên, đã đến giường ngọc trước mặt, đưa tay đã bắt hướng về một người trong đó hộp ngọc, xem bộ dáng là muốn mở hộp ngọc ra, kiểm tra bên trong bảo vật. Chấm đã. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, bóng người lóe lên, có khác một người cũng đến rồi giường ngọc trước mặt, theo giơ tay đánh ra một vệt đen, bắn nhanh hướng về Nam Lũng Hầu tay bối. Nam Lũng Hầu co tay một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người này, lạnh lùng nói, Vương Đạo Hữu, ngươi đây là ý gì? Người xuất thủ, chính là quỷ linh môn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Vương Thiên Cổ. Vương Thiên Cổ cười khanh khách nói, Nam Lũng huynh hà tất nóng ruột. Làm sao? Nam Lũng Hầu vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào Vương Thiên Cổ. Lạnh lùng nói, lúc trước chúng ta nhưng là nói xong, nơi này bảo vật, do bản hầu trước tiên chọn một cái, còn lại chia đều, chẳng lẽ đạo hưu muốn đổi ý hay sao? Nói, Nam Lũng Hầu lại quét mắt Đường Tu chờ nguyên anh tu sĩ một chút. Mọi người đều trầm mặc không nói. Vương Thiên Cổ lại cười nói, không sai, lúc trước chúng ta đáp ứng Nam Lũng Huynh, có thể đi đầu chọn một cái bảo vật, còn dư lại chia đều. Nhưng là Nam Lũng Huynh chọn xong một bảo vật, còn dư lại 5 hộp ngọc, đồ vật còn đủ chúng ta chia đều sao? Vương Thiên Cổ có thể nói ra lòng của mọi người bên trong nói, giường ngọc bên trên hộp ngọc, tổng cộng cũng chỉ có 6 con mà thôi. Nam Lũng Hầu chọn xong một con sau khi, liền chỉ còn 5 con. Mà bọn họ người ở tại tràng, bao quát Nam Lũng Hầu ở bên trong, tổng cộng 9 người, thì lại làm sao chia đều. Phải biết Nam Lũng Hầu chọn xong một cái bảo vật sau, cũng phải cần tham dự kế tiếp chia đều, 5 con hộp ngọc 9 tên tu sĩ, thì lại làm sao chia đều. Cũng chính vì như thế, mọi người lúc này mới trầm mặc không nói. Nhìn Vương Thiên Cổ có lời gì nói. Đường Tu cũng yên lặng xem biến đổi, chuyến này thu hoạch lớn nhất là được huyết ngọc, được mấy khối huyết ngọc, đầy đủ luyện chế mấy thanh hóa huyết đao sau, đã là hài lòng. Còn lại bảo vật, hắn cũng không phải quá chú ý. Dù sao này 5.000 năm trước Thương Khôn thượng nhân, lợi hại đến đâu cũng chính là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, có bảo vật cũng sẽ không quá nghịch thiên, bằng không 5.000 năm trước cũng sẽ không bị vây đánh chí tử. Đường Tu nắm giữ ngũ linh luân, ngũ linh châu. Trưởng Thiên Bình chờ đã rất nhiều bảo vật, tự nhiên không phải quá để ý. Nhưng bảo vật đang ở trước mắt, hắn cũng không lấy không bạch từ bỏ, tạm thời yên lặng xem biến đổi. Nghe được Vương Thiên Cổ nói như vậy, Nam Lũng Hầu sầm mặt lại, hỏi, cái kia Vương Đạo Hữu lại là có ý gì? Muốn đổi ý? Vương Thiên Cổ cười nói, Vương Mô cũng không có đổi ý tứ, nhưng là lầu 2 này bảo vật, thực sự không đủ phân, hơn nữa hộp ngọc này nhưng không có cách dùng thần thức nhìn xuyên, cũng biết đồ vật bên trong, dù sao vô cùng quý trọng. Dừng một chút, Vương Thiên Cổ lại nói, không bằng Nam Lũng huynh tùy ý chọn một con ngọc hộp, còn lại 5 con hộp ngọc, chúng ta bằng bản lãnh của mình tới lấy, làm sao? Nam Lũng Hầu cùng Đường Tu đám người, lập tức hiểu Vương Thiên Cổ ý tứ. Này 6 con trong hộp ngọc bảo vật, nghĩ đến đều là vô cùng chân quý, nhưng người ở tại tràng, cũng không biết cái nào một con trong hộp ngọc bảo vật quý giá nhất. Cùng với để Nam Lũng Hầu một vừa mở ra kiểm tra, đem quý giá nhất cái này bảo vật chọn đi. Không bằng để Nam Lũng Hầu tùy ý chọn một cái bảo vật. Điều này cũng không tính mọi người hủy nặc, dù sao cũng là để Nam Lũng Hầu đi đầu chọn một cái bảo vật mà thôi. Chỉ là chọn món bảo vật này, chính là tùy cơ chọn, mà không phải đã kiểm tra sau, lấy đi quý giá nhất cái này, vậy thì muốn xem Nam Lũng Hầu vật khí. Mà đối với mọi người mà nói, được trong đó quý giá nhất bảo vật tỷ lệ, liền lớn hơn rất nhiều. Như Vương Thiên Cổ từng nói, đến thời điểm liền bằng bản lãnh của mình tới lấy. Nam Lũng Hầu sầm mặt lại, đề nghị này, rõ ràng đối với hắn rất là bất lợi. Bởi vì này liền không cách nào chọn trong đó nhất là bảo vật quý giá, mà là chỉ có thể tùy cơ chọn một con ngọc hộp. Nhưng xem Vương Thiên Cổ đám người ý tứ, Nam Lũng Hầu rõ ràng cũng chỉ có thể thuận theo. Bằng không trực tiếp trở mặt, hắn sức lực của một người, có thể địch chỉ đến như thế nguyên anh lão quái. Được. Nam Lũng Hầu cũng là người quyết đoán, cắn răng, ánh mắt ở giường ngọc bên trên 6 con trên hộp ngọc quét qua, càng cũng không có nhiều hơn do dự, trực tiếp một phất ống tay áo, đem bên trong một con ngọc hộp cất đi. Theo Nam Lũng Hầu động tác, lầu 2 bên trong bầu không khí, nhất thời ngưng đọng. Bởi vì giường ngọc bên trên, còn sót lại 5 con hộp ngọc. Mà ở chàng bao quát đã lấy đi một con ngọc hộp Nam Lũng Hầu ở bên trong, tổng cộng có 9 vị Nguyên Anh tu sĩ. Mà trong đó lớn nhất ưu thế, chính là Nam Lũng Hầu vị này Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, cùng với một người khác lão giả dâu bạc trắng Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Còn lại bao quát đường tu ở bên trong, tất cả đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ. Nam Lũng Hầu vì tìm kiếm những này thần thức cường đại Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ, cũng có thể nói là nhọc lòng. Bởi vì Nguyên Anh Sơ Kỳ cùng Nguyên Anh Trung Kỳ giữa các tu sĩ, vẫn có không ít chênh lệch. Hắn lúc trước tìm kiếm những này thần thức cường đại Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ, chính là vì ứng phó loại này đoạt bảo tình cảnh. Một khi mọi người động lên tay đến, tranh cướp bảo vật, Nam Lũng Hầu vị này Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, đối mặt một đám Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ, vẫn có rất lớn ưu thế. Bằng không Nam Lũng Hầu hà tất phiền toái như vậy, trực tiếp tìm kiếm một ít Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, đến đồng thời tầm bảo là được. Thiên Nam tu tiên giới Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng cũng vẫn có một ít. Chỉ là đã như thế, đối mặt đông đảo Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, Nam Lũng Hầu đồng dạng là Trung Kỳ tu sĩ, một khi động thủ đoạt bảo, liền không có gì ưu thế. Hiện nay, lấy Nam Lũng Hầu cùng lão giả dâu bạc trắng hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, hung hăng nhất. Đường tu chờ mặt khác 7 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ, tựa hồ cũng hữu ý vô ý liên thủ lại, chuẩn bị trước tiên đối phó rồi hai vị này Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ lại nói. Bằng không hắn môn bị này hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, từng cái đánh tan, cũng không có quá to lớn cơ hội đoạt bảo. Đương nhiên, mặc dù 7 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ, chuẩn bị liên thủ đối phó Nam Lũng Hầu cùng lão giả dâu bạc trắng, tâm tư cũng là không đồng đều, từng người tâm mang ý xấu, dù sao giường ngọc bên trên hộp ngọc chỉ có 5 con. Đường tu đã ở Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ hàng ngũ, theo mọi người, nhìn phía Nam Lũng Hầu cùng lão giả dâu bạc trắng này hai tên Trung Kỳ tu sĩ. Bọn họ tự nhiên là dự định liên thủ bức lui Nam Lũng Hầu cùng lão giả dâu bạc trắng, gạt bỏ hai người này uy hiếp lớn nhất lại nói. Đến thời điểm, lại bằng bản lãnh của mình lấy bảo. Nam Lũng huynh, xem ra bọn họ là chuẩn bị liên thủ, đối phó hai người chúng ta. Ha ha! Nam Lũng Hầu thần sắc bình tĩnh, ngược lại là cái kia Nguyên Anh Trung Kỳ lão giả dâu bạc trắng. Cười ha ha, cười to nói, mấy người này, thật sự cho rằng liên thủ lại, thì có thể làm cho hai người chúng ta nhượng bộ sao. Quả thực mơ háo. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 594, động thủ. Lão giả dâu bạc trắng ha ha cười nói, mấy người này, thật sự cho rằng liên thủ lại, thì có thể làm cho hai người chúng ta nhượng bộ sao. Quả thực mơ háo. Xem dâu bạc trắng ý của ông lão, hiển nhiên là muốn cùng Nam Lũng Hầu liên thủ, lấy hai người bọn họ Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Đến cướp đoạt giường ngọc bên trên hộp ngọc. Dù sao hai người bọn họ, chỉ là đoạt bảo mà thôi, cũng không phải cùng này 7 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ tử chiến, cướp được bảo vật mà lùi về sau đi tỷ lệ còn là rất lớn. Nam Lũng Hầu nhưng là vẻ mặt khẽ động, nguyên bản lấy lão giả dâu bạc trắng dự định, ngược lại cũng không tồi. Hơn nữa tên này Nguyên Anh Trung Kỳ lão giả dâu bạc trắng, cùng Nam Lũng Hầu cũng coi như là giao tình không tệ, bằng không cũng sẽ không tìm hắn cùng tới tìm bảo. Lấy hai người bọn họ ở 7 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ trong tay, cướp giật vài món bảo vật tỷ lệ vẫn là cực lớn. Thế nhưng, này 7 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ bên trong, có một người lại làm cho Nam Lũng Hầu rất đúng kiêng kỵ, đó chính là lúc trước giao thủ, bức bách hắn mở miệng chịu thua Đường Tu. Đường Tu tuy là Sơ Kỳ tu sĩ, nhưng một thân thần thông, nhưng có thể lực gáp Trung Kỳ tu sĩ a. Vân huynh chấm đã. Nam Lũng Hầu mở miệng, gọi lại dĩ nhiên chuẩn bị động thủ lão giả dâu bạc trắng, để lão giả dâu bạc trắng hơi dừng lại một chút. Làm sao? Lão giả dâu bạc trắng ngẩn ra, nghi vấn lên tiếng, lấy hai người bọn họ bản lĩnh, trực tiếp động thủ trắng trợn cướp đoạt chính là, này 7 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ, vẫn đúng là có thể ngăn được bọn họ hay sao? Cướp được bảo vật, trực tiếp rút đi chính là. Nam Lũng Hầu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Đường Tu, lên tiếng nói, Đường đạo hữu, có thể nguyện cùng ta hai người liên thủ, ta đám ba người, đến chia đều giường ngọc bên trên bảo vật. Lời này vừa nói ra, ở đây Nguyên Anh lão quái đều là sững sờ. Lão giả dâu bạc trắng đầu tiên liền có chút không đồng ý, dù sao hắn cùng với Nam Lũng Hầu hai tên Trung Kỳ tu sĩ liên thủ, cướp được bảo vật rút đi tỷ lệ đã là rất lớn. Nếu là đúng đường tu đi vào, đến thời điểm phân bảo vật là hơn một người, mà hộp ngọc liền tên kia vài con mà thôi. Mà đông đảo Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ cũng là ngây người, không nghĩ tới Nam Lũng Hầu dĩ nhiên chủ động lôi kéo lên đường tu đến. Nghĩ đến trước ở Mạc Lan Pháp Sĩ Tiên Phong trong đại quân, đường tu lấy một thanh trường đao màu đỏ ngòm đại triển thần uy tình cảnh. Mọi người lại tiếp tục bừng tỉnh. Xem ra người này để Nam Lũng Hầu rất đúng kiêng kỵ, thậm chí trực tiếp bắt đầu minh mục trương đảm lôi kéo lên. Mà mọi người đối đường tu cũng là rất là kiêng kỵ, nguyên bản cũng tính toán, trước đem Nam Lũng Hầu cùng lão giả dâu bạc trắng chờ hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ đẩy lùi sau, lại cường điệu đối phó một hồi đường tu. trước mắt nhưng là tình thế có biến. Chỉ nghe Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên trong, Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ, nhìn về phía Đường Tu, cười khanh khách nói, Đường đạo hữu cần phải muốn, cùng hai tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ liên thủ, không khác nào tranh ăn với hổ. Hắn trong lời nói gây xích mích tâm ý, đã là hết sức rõ ràng. Là được Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu, lão giả dâu bạc trắng hai tên trung kỳ tu sĩ liên thủ, đưa bọn họ những này sơ kỳ tu sĩ đẩy lùi, tiện đà chiếm lấy bảo vật. Đến thời điểm cái kia vài con hộp ngọc, phân chia như thế nào, liền lại thành vấn đề. Là được Đường Tu thủ đoạn thần thông vô cùng hung hăng, nhưng nếu Nam Lũng Hầu cùng lão giả dâu bạc trắng liên thủ đây, hai tên trung kỳ tu sĩ, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Vương Thiên Cổ tuy rằng cùng Đường Tu có chút tư nhân thù hận, vào lúc này gây xích mích ly gián, lôi kéo Đường Tu, nhưng cũng là tận hết sức lực. Bằng không Đường Tu thật sự cùng Nam Lũng Hầu, lão giả dâu bạc trắng chờ hai vị trung kỳ tu sĩ liên thủ, mà bọn họ sơ kỳ tu sĩ nhất phương, liền còn sót lại 6 người, chỉ sợ muốn tình thế đại biến. Tất cả mọi người nhìn Đường Tu, cùng đợi hắn lựa chọn. Đường Tu nhìn lướt qua Nam Lũng Hầu cùng lão giả dâu bạc trắng, khẽ gật đầu, nói, được. Càng là đồng ý. Ở đây Nguyên Anh sơ kỳ các tu sĩ, đều là sững sờ, không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên lựa chọn cùng hai tên trung kỳ tu sĩ hợp tác, chính như Vương Thiên Cổ từng nói, đây chính là tranh ăn với hổ A. Nhưng nếu Đường Tu đã làm ra lựa chọn, mọi người tự nhiên không có gì đáng nói. Chỉ một thoáng, bầu không khí trở nên dương cùng bạc kiếm. Lão giả dâu bạc trắng tuy rằng không biết Nam Lũng Hầu vì sao coi trọng như thế lôi kéo Đường Tu, nhưng là biết Nam Lũng Hầu không phải bắn tên không đích người, chỉ có đồng ý hạ xuống. Cho tới Đường Tu bản thân, đúng là đứng phương nào cũng không đáng kể. Hắn lựa chọn cùng Nam Lũng Hầu liên thủ, cũng là đơn giản bởi vì, cùng Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ không hợp nhau mà thôi. Mà thôi thủ đoạn của hắn, có Ngũ Linh Luân cùng Ngũ Linh Châu loại bảo vật nơi tay, tự nhiên là không sợ bất luận người nào, cũng không sợ nếu nói tranh ăn với hổ. Ngũ Linh Luân nhưng là tiên kiếm game vị diện, thuộc sơn phái trấn phái trí bảo, chính là ám kim cấp trang bị. Mà phàm nhân tu tiên game vị diện bên trong, pháp bảo bất luận uy năng, cũng chỉ là bạch ngân cấp trang bị mà thôi. Mà trong truyền thuyết càng lợi hại hơn linh bảo, nghĩ đến cũng chỉ là hoàng kim cấp trang bị. So với ám kim cấp trang bị Ngũ Linh Luân, đều phải kém hơn rất nhiều. Mặc dù là Đường Tu, cũng là cực kỳ Ngũ Linh Châu, lúc này mới có thể kích hoạt vận dụng Ngũ Linh Luân, một khi sử dụng, sức chiến đấu đâu chỉ tăng gấp bội. Hừ, sơ đã cho ta trở là sơ kỳ tu sĩ, là có thể ngông cuồng như thế. 6 vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên trong, vị kia khuôn mặt xấu xí lao phụ, đột nhiên lạnh rên một tiếng, nói như thế. Bọn họ những Nguyên Anh này sơ kỳ tu sĩ, vốn cũng không phải là tầm thường sơ kỳ tu sĩ, thần thức cường đại dị thường, có thể so với trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa bọn họ tự thân thần thông pháp thuật, từng cái cũng đều không phải là tầm thường sơ kỳ tu sĩ có thể so. Xấu xí lao phụ tiếng nói vừa dứt, liền khoát tay, từ ống tay trùng phi ra một cái mấy tấc pháp bảo. Bảo vật này trước nhọn sau rộng, toàn thân đỏ chót, phảng phất mũi nhọn. Xấu xí lao phụ vừa lên tiếng, một cái tinh khí phun ở hỏa hồng mũi nhọn bên trên, chỉ một thoáng, mũi nhọn hồng mang tỏa sáng, một vòng nóng rực sóng lửa từ phía trên tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa lầu 2. Vật ấy lộ vẻ không phải chuyện nhỏ, mặc dù là ở đây đều là Nguyên Anh tu sĩ, bị này cỗ sóng nhiệt bổ một cái, từng cái cũng đều vội vàng vận chuyển pháp lực chống đỡ lên. Chỉ là sóng nhiệt liền có uy lực như thế, món bảo vật này uy năng, lộ vẻ không phải chuyện nhỏ. Đi. Xấu xí lao phụ mặt lộ vẻ cười lạnh quát một tiếng, ra nua ngón tay của một điểm, lửa kia hồng chí cực mũi nhọn, liền dẫn dọa người hỏa diễm sóng nhiệt, hướng về lao giả dâu bạc trắng bao phủ đi, rất nhiều hủy thiên diệt địa khí thế. Lao giả dâu bạc trắng làm Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng là có chút thủ đoạn. Xấu xí lao phụ công kích tuy rằng sắc bén, để tầm thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí bình thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, đều sẽ cảm thấy vướng tay chân. Lão giả dâu bạc trắng nhưng cũng không sợ, khoát tay, trong lòng bàn tay liền chui ra một con bỏ túi ngân tua. Hắn nhấc giơ tay lên một cái kia bỏ túi ngân tua bách liền bắn nhanh ra, đón gió thấy phồng, hóa thành một con hơn trượng màu bạc xoay lên, ngân tua trên tràn đầy rậm rạp chẳng chịt màu bạc đùa chú, có vẻ thần bí dị thường. Ầm. Địa một tiếng, ngân tua cùng lửa kia hồng mũi nhọn va đến đồng thời, bắn ra pháp lực mạnh mẽ gợn sóng cùng ngân, hồng lưỡng sắc quang mang. Một đòn qua đi, nhưng là ngân tua chiếm thượng phong. Hai cái bảo vật uy năng linh áp, đều là không phải chuyện nhỏ. Nhưng dù sao lão giả dâu bạc trắng chính là trung kỳ tu vi, so với sơ kỳ tu sĩ vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 595, đột biến. Mắt thấy xấu xí lão phụ chủ động ra tay, cùng cái kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ giao thủ với nhau. Mọi người cũng đều chuẩn bị động thủ. Nam Lũng Hầu cùng lão giả dâu bạc trắng hai tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cùng với Đường Tu tên này sơ kỳ tu sĩ nhất phương. Vương Thiên Cổ, xấu xí lão phụ, mặt lạnh trung niên kiếm tu chờ 6 tên nguyên anh sơ kỳ nhất phương. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tình thế chợt biến. Chỉ thấy giao thủ một cái lão giả râu bạc trắng cùng xấu xí lão phụ, khống chế được cái kia ngân luân pháp bảo cùng mũi nhọn pháp bảo, lẽ ra nên tiếp tục giao thủ, nhưng thoáng qua thay đổi phương hướng, đồng thời hướng về Nam Lũng Hầu bắn nhanh mà tới. A, bởi khoảng cách gần quá, lão giả râu bạc trắng lại cùng Nam Lũng Hầu là nhất phương, khiến cho Nam Lũng Hầu ít có phòng bị. Nay đây, cái kia ngân luân nhanh tự nhanh như tia chớp, bắn nhanh đến gần trong gang tấc Nam Lũng Hầu trước người. Cái kia xấu xí lão phụ hỏa hồng mũi nhọn, cũng theo sát phía sau, đánh vào Nam Lũng Hầu trên người. Ngân luân lập tức liền cắt ra Nam Lũng Hầu hộ thể pháp lực kim quang, vạch tìm tòi một miệng lớn, mà lửa kia hồng mũi nhọn liền chút nào không ngừng lại địa đánh vào Nam Lũng Hầu trên lồng ngực. Nam Lũng Hầu một tiếng hét thảm, đòn đánh này đưa hắn kích lùi lại mấy bước, bộ ngực cũng ao đi xuống một tảng lớn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nếu là đổi lại những thứ khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đối mặt lao giả râu bạc trắng cùng xấu xí lao phụ hai người như vậy xuất kỳ bất ý tập kích, chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ. Nhưng Nam Lũng Hầu đã rách nát trong vạt áo diện, lại lộ ra một khối thanh long lánh giáp ra, tuy rằng hãm sâu đi vào, nhưng không có bị lửa kia hồng mũi nhọn cho đâm thủng. Cái này thanh long lánh giáp ra, hiển nhiên là một cái cực kỳ hiếm thấy, mà phòng ngự uy năng cực mạnh hộ thể chiến giáp pháp bảo. Thanh tế giáp. Lão giả râu bạc trắng cười lạnh một tiếng, giương tay một cái, đem ngân luân thu hồi, thân hình lóe lên, đi tới Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ bên này. Cái kia xấu xí lão phụ cũng giương tay một cái, đem màu đỏ rực mũi nhọn thu hồi, thân hình lóe lên, canh giữ ở lầu 2 cầu thang lối vào nơi. Vương Thiên Cổ cùng ở đây các vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng đều thân hình lấp lóe, xuất hiện ở lầu 2 gian phòng các góc, đem toàn bộ lầu 2 gian phòng cho bao vây lại. Đã như thế, liền chỉ còn dư lại bị băng bó vây ở trong phòng Nam Lũng Hầu cùng Đường Tu hai người. Nam Lũng Hầu sắc mặt đỏ lên, lộ vẻ bị thương gây nên, một tay sờ soạng một hồi bộ ngực đã ao hám đi vào màu xanh giáp bảo vệ pháp bảo, nhìn phía cái kia lão giả râu bạc trắng, lạnh lùng nói, "Được, rất tốt. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng bọn họ liên thủ." Hai người đã là một bách giao tình nhiều năm, Nam Lũng Hầu đặc biệt tìm kiếm vị này đều là nguyên anh trung kỳ Vân huynh đến cùng tham bảo. Không nghĩ tới vị lão hữu này, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên phản chiến một đòn. Nếu không có hắn có hiếm thấy hộ thể chiến giáp pháp bảo, chỉ sợ vừa một kích kia, đã muốn mạng già của hắn. Trước mắt nhưng là tình thế chợt biến. Nguyên trước khi tới lão giả râu bạc trắng cùng Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ đám người, vẫn luôn đang diễn trò mà thôi, trong bóng tối dĩ nhiên đã sớm kết minh. Lần này, liền chỉ còn bị đánh lén bị thương Nam Lũng Hầu, cùng với Đường Tu hai người nhất phương. Lão giả râu bạc trắng cùng Vương Thiên Cổ, xấu xí lão phụ, mặt lạnh kiếm tu chờ 7 tên tu sĩ nhất phương, trong đó còn có lão giả râu bạc trắng vị này nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lão giả râu bạc trắng nở nụ cười gằn, cũng không quản lý Nam Lũng Hầu, chỉ là quát to, các vị đạo hữu cẩn thận rồi, tuyệt không thể thả kẻ này rời đi nơi đây, bằng không lấy tu vi của hắn, ngày sau chúng ta phiền phức liền lớn hơn. Lão giả râu bạc trắng nói cũng không sai, lần này, bọn họ những người này dĩ nhiên là đem Nam Lũng Hầu cho đắc tội chết rồi. Đặc biệt là lão giả râu bạc trắng bản thân, nếu như lần này để Nam Lũng Hầu đào tẩu, hắn cái này phản bội, người đánh lén, chỉ sợ cũng bị Nam Lũng Hầu cho gắt gao theo dõi. Lấy Nam Lũng Hầu tu vi thủ đoạn, cái kia chắc chắn là hậu hoạn vô cùng. Mà ngoại trừ lão giả râu bạc trắng ở ngoài, đám người còn lại lần này cũng phải tội chết rồi Nam Lũng Hầu, tự nhiên cũng rõ ràng diệt cỏ tận gốc ý tứ. Vương Thiên Cổ âm u nở nụ cười, nói, Vân huynh yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, hắn lại có thương tích tại người, lần này là có chạy đằng trời. Quỷ Linh Môn chính là Thiên La Quốc Ma Đạo Lục Tông một trong, gia đại nghiệp đại, tự nhiên cũng càng không muốn buông tha Nam Lũng Hầu loại này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bằng không Quỷ Linh Môn bị như thế một vị tu sĩ nhìn chằm chằm, sợ là hậu hoạn vô cùng. Lúc này, Vương Thiên Cổ rồi lại vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Tu, lại cười nói, Đường Đạo Hữu, nếu như ngươi bây giờ chịu quay đầu lại, cùng bọn ta liên thủ đối phó kẻ này, trên người của hắn bảo vật cũng coi như ngươi một phần làm sao. Vương Thiên Cổ nhưng là rồi hướng Đường Tu lôi kéo lên, khiến người ta nhất thời không mò ra tâm tư của hắn. Ở đây những nguyên anh này các tu sĩ, có thể trong bóng tối kết thành liên minh, vị này Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ là bỏ bao nhiêu công sức, chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng bọn họ 7 người liên thủ, dĩ nhiên không sợ Nam Lũng Hầu cùng Đường Tu. Hơn nữa Vương Thiên Cổ cùng Đường Tu, lại là đã từng có thù cũ. Vào lúc này, Vương Thiên Cổ dĩ nhiên lại lôi kéo nổi lên Đường Tu. Thế nhưng làm mọi người thấy Nam Lũng Hầu kinh nghi bất định ánh mắt, lại tiếp tục bừng tỉnh lại đây. Vương Thiên Cổ đây là đang gây xích mích ly rắn à, để Nam Lũng Hầu cùng Đường Tu khó có thể hình thành liên thủ. Bằng không Nam Lũng Hầu tuy rằng bị thương, nhưng cùng Đường Tu liên thủ lại, vạn nhất một cái sơ sẩy, thật sự bị hai người cho giết ra ngoài, vậy coi như rất là không ổn. Nhưng nếu là đem Đường Tu cho lôi kéo tới, như vậy Nam Lũng Hầu lấy một địch tám, lại là bị thương trạng thái, đó mới đúng là chắc chắn phải chết. Mọi người lòng nói, vị này Vương Thiên Cổ cũng thật là tâm tư kín đáo đến cực điểm, liền một tia cơ hội cũng không muốn cho Nam Lũng Hầu. Nam Lũng Hầu đôi mắt dưới tình thế cũng là tâm như gương sáng, rõ ràng nếu như Đường Tu thật sự bị Vương Thiên Cổ thuyết phục, mặc cho bằng thủ đoạn mình nghịch thiên, sợ cũng chạy không thoát những người này vây giết. Nam Lũng Hầu nhìn về phía Đường Tu, mở miệng nói, Đường Đạo Hữu, ngươi sẽ không thật tin tưởng Vương Thiên Cổ chứ? Hai người ngươi có thể là có chút thù hận, sợ là sau đó, vị này Vương Đạo Hữu có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu ngươi ta liên thủ, hay là một chút hy vọng sống, nếu là bị gây xích mích ly gián, tiêu diệt từng bộ phận, sợ là đều phải hình thần đều diệt không thể nghi ngờ. Nam Lũng Hầu nói, đột nhiên tay háo bảo hướng về giường ngọc bên trên năm con hộp ngọc cuốn một cái, lần thứ hai dương lên, trong đó ba con hộp ngọc liền bắn nhanh hướng về phía Đường Tu. Vào lúc này, lão giả râu bạc trắng, Vương Thiên Cổ, xấu xí lão phụ, mặt lạnh kiếm tu chờ bảy tên tu sĩ, đều canh giữ ở lầu hai gian phòng cầu thang lối vào, hoặc là gian phòng các góc phương hướng. Như vậy, mới có thể đối Nam Lũng Hầu hình thành vây quanh tư thế. Mà giữa phòng, cũng chỉ còn sót lại Nam Lũng Hầu cùng Đường Tu hai người. Đối với Nam Lũng Hầu thu hồi giường ngọc bên trên cái kia mấy con hộp ngọc cử động, bọn họ cũng không cách nào hơn nữa ngăn cản. Nhưng bọn họ đã có đem Nam Lũng vây giết chí tử quyết tâm, những bảo vật này, mặc dù tạm thời bị Nam Lũng Hầu thu hồi, đó cũng là mang không đi, cuối cùng sắp sửa lưu lại. Chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới, Nam Lũng Hầu như vậy quả quyết, trực tiếp đem bên trong ba con hộp ngọc giao cho Đường Tu. Phải biết hộp ngọc vốn cũng tổng cộng chỉ có 6 con, Nam Lũng Hầu trước tiên thu lấy một con, liền chỉ còn 5 con, lần này, trực tiếp đem một nửa đều giao cho Đường Tu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 596, loạn chiến. Đường Tu nhìn bắn nhanh đến trước mắt ba con hộp ngọc, khẽ mỉm cười, giương tay một cái, đem này ba con hộp ngọc được lên. Nam Lũng Hầu ngược lại cũng quả quyết, vì để cho hắn không bị Vương Thiên Cổ lôi kéo đi qua, trực tiếp liền đem trên lầu hai cái kia 6 con hộp ngọc bảo vật, để cho một nửa đi ra. Tuy nói Nam Lũng Hầu cũng là họa thủy đông rời, để người mang ba con hộp ngọc Đường Tu, cũng trở thành lão giả râu bạc trắng cùng Vương Thiên Cổ đám người trọng điểm mục tiêu công kích. Nhưng Đường Tu nhưng là không chút khách khí dưới tay, bảo vật đến rồi trước mắt, chẳng phải là không cần thị phí. Mà nhìn thấy Đường Tu thu hồi ba con hộp ngọc cử động, Nam Lũng Hầu nhất thời đại hỉ, mà lão giả râu bạc trắng cùng Vương Thiên Cổ đám người cũng hiểu sự lựa chọn của hắn. Đây là muốn cùng Nam Lũng Hầu liên thủ, lấy 2 đối 7. Vương Thiên Cổ đầu tiên là ngẩn ra, lại tiếp tục cười lạnh nói, hay, hay, được, thiên đường có đường ngươi không đi. Thật sự cho rằng hai người ngươi liên thủ, có thể từ chúng ta dưới tay chạy đi. Lão giả râu bạc trắng cũng theo cười lạnh nói, nếu tiểu tử này không biết cân nhắc, cái kia còn có cái gì thật rông dài, lão phu đến cuốn lấy hắn, những người khác trước tiên diệt Nam Lũng Hầu lại nói. Dừng một chút, lão giả râu bạc trắng lại lạnh lùng nói, Nam Lũng Hầu chỉ là lấy bí thuật tạm thời khống chế được thương thế mà thôi, chống đỡ không được bao lâu. Cũng không quái lão giả râu bạc trắng chọn lựa như vậy, dù sao trước hắn phản bội, đánh lén, đã đem Nam Lũng Hầu cho đắc tội chết rồi, cứu hận sâu nhất. Mà một khi động lên tay đến, chỉ sợ Nam Lũng Hầu cùng Đường Mạt Lộ bên dưới, khó tránh khỏi sẽ không lôi kéo hắn cùng nhau lên đường A. Mà Nam Lũng Hầu vị này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một khi sắp chết bạo phát, đó cũng là khiến người ta rất khó chịu được. Nghe lão giả râu bạc trắng nói như thế, mọi người ngược lại cũng đều đồng ý. Dù sao Đường Tu trước ở Mạc Lan Pháp Sĩ tiên phong trong đại quân, tế khởi chuôi này trường đao màu đỏ ngỏm, uy năng rất là kinh người, trực tiếp liền đem một tên nguyên anh sơ kỳ Mạc Lan Pháp Sĩ pháp bảo, pháp thuật chờ đã, trực tiếp phá vỡ. Cho tới để mọi người cũng đúng Đường Tu rất là kiên kỵ. Nếu lão giả râu bạc trắng đồng ý chủ động quấn lấy Đường Tu, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, mà bọn họ còn lại 6 người liên thủ. Dĩ nhiên bị thương Nam Lũng Hầu còn có thể nhảy ra cái gì lãng đến hay sao? Cũng đúng như lão giả râu bạc trắng từng nói, Nam Lũng Hầu chỉ là lấy bí thuật tạm thời khống chế được thương thế mà thôi, chống đỡ không được bao lâu. Dù sao trước như vậy một hồi đánh lén, không phải là dễ dàng như vậy liền gánh vác được, dù cho Nam Lũng Hầu có giáp bảo vệ pháp bảo phòng thân, cũng bị đánh cho trực tiếp phun máu. Giờ khắc này tuy rằng nhìn qua không ngại, nhưng chỉ này đây bí pháp chế trụ thương thế mà thôi. Loại bí pháp này, ở đây nguyên anh lão quái môn đều có tinh thông, biết lâu dài không được, một khi áp chế không nổi, thương thế buộc phát ra, đó chính là trực tiếp bị thương nặng. Sau một khắc, mọi người dĩ nhiên động thủ. Xấu xí lão phụ vừa lên tiếng, lại là một cái tinh khí phun ở hỏa hồng mũi nhọn bên trên, chỉ một thoáng, mũi nhọn hồng mang lần thứ hai tăng mạnh, một vòng nóng rực sóng lửa từ phía trên tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa lầu 2. Đi. Xấu xí lao phụ mặt lộ vẻ cười lạnh quát một tiếng, ra nua ngón tay của một điểm, lửa kia hồng chí cực mũi nhọn, liền dẫn dọa người hỏa diễm sóng nhiệt, hướng về Nam Lũng Hầu bao phủ đi, rất nhiều hủy thiên diệt địa khí thế. Mau. Cái kia mặt lạnh trung niên kiếm tu, cung tay bấm kiếm quyết, quát lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, kho lang một tiếng, một thanh xin mời lòng lánh, nhuệ khí bức người phi kiếm, mang theo lăng liệt chí cực ánh kiếm, hướng về Nam Lũng Hầu chém đi qua. Vương Thiên Cổ trong tay hắc quang lóe lên, liền có thêm một cây yêu dị kỳ lạ khoảng một trượng cờ đen, chợt song tay nắm lấy cờ đen đột nhiên giơ lên. Chỉ một thoáng, từng luồng yêu dị kinh khủng khói đen từ cờ đen trên bốc lên, hướng về Nam Lũng Hầu bao phủ đi. Lại có một tên đại hán mặt đen nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cười hì hì, từ ống tay bên trong lấy ra một cái ngọc như ý dường như pháp bảo, giơ tay ném đi, lại ấn một cái, pháp lực truyền vào. Cái kia ngọc như ý nhất thời đón gió thấy phồng, tăng vọt đến mấy trượng, hướng về Nam Lũng Hầu phủ đầu đánh tới. Lại có một tên người thấp nhỏ nguyên anh sơ kỳ ông lão, vừa lên tiếng, phun ra từng cây bé nhỏ phi châm dường như pháp bảo, lít nha lít nhít dĩ nhiên đủ có mấy chục căn. Loại này thành bộ bản mệnh pháp bảo cũng không thấy nhiều, huống chi vẫn là nhiều như vậy số lượng, hơn nữa những này phi châm pháp bảo một khi thi triển ra, càng là khiến người ta khó mà phòng bị, cực kỳ đau đầu. Mấy chục cây phi châm, veo veo trong tiếng, đầu tiên là phân tán ra đến, lại tiếp tục lấy mỗi cái phương vị, bốn phương tám hướng hướng về Nam Lũng Hầu bắn nhanh đi, bao hàm mỗi cái phương vị, khiến người ta khó mà phòng bị. Vị cuối cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng là một gã vóc người không cao ông lão, gây nên một thanh ánh xanh chói mắt phi đao pháp bảo, hướng về Nam Lũng Hầu chém đi qua. Hiển nhiên Vương Thiên Cổ chờ 6 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mỗi một người đều không có nương tay, dồn dập hướng về Nam Lũng Hầu phát khởi toàn lực công kích. Nam Lũng Hầu giờ khắc này đã dùng bí pháp tạm thời đem thương thế áp chế lại, đồng thời cũng không biết kích phát rồi bí pháp gì, trên người sáng lên chói mắt chi cực kim quang, trong lúc nhất thời, để hắn nhìn qua giống như một cái người kim. Hắn đầu tiên là vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, lập tức tế khởi mấy cái uy lực vô cùng lớn pháp bảo. Lại cầm trong tay một tấm màu vàng trường cung, liên tục bắn ra, dựa vào làm hắn khí tức đại thịnh bí pháp, màu vàng trường cung trên bắn ra từng đạo ánh vàng, uy lực đều trở lên lớn cho gia kỳ. Trong lúc nhất thời, Nam Lũng Hầu cùng 6 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đại chiến, càng không rơi xuống hạ phong. Vương Thiên Cổ cùng xấu xí lao phụ đám người, tuy rằng từng cái kinh hãi không thôi, Nam Lũng Hầu vị này thành danh nhiều năm nguyên anh trung kỳ lão quái, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế. Nhưng 6 người đáy lòng cũng rõ ràng, Nam Lũng Hầu trước bị đánh lén bị thương không nhẹ, giờ khác này cũng chỉ là tạm thời áp chế lại mà thôi. Một khi giao thủ lâu, thương thế kia sẽ buộc phát ra, cũng là được Nam Lũng Hầu say mê thời gian. 6 người một bên toàn lực thôi thúc pháp bảo, cùng Nam Lũng Hầu tranh đấu, một bên lại từng người làm chuẩn bị, để tránh khỏi Nam Lũng Hầu sắp chết phản công, kéo lên bọn họ trong đó 1-2 triệu tội thay, đó cũng không phải là đùa giỡn. Một mặt khác, Đường Tu cùng cái kia lão giả râu bạc trắng cũng chạm tay. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, đã xem hóa huyết đao lấy ra, đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Theo, thân hình hắn lóe lên, liền hướng về lão giả râu bạc trắng áp sát đi qua. Nếu quyết định cùng Nam Lũng Hầu liên thủ, đối phó này 7 tên nguyên anh tu sĩ, Đường Tu tự nhiên cũng phải cần ra một phần lực, hơn nữa nhìn những người này dáng vẻ, hiển nhiên cũng là không dự định buông tha người mang 3 con hộp ngọc hắn. Lão giả râu bạc trắng vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết Đường Tu trôi này trường đao màu đỏ ngòm uy năng, lập tức ấn một cái, chính trôi nổi ở hắn đỉnh đầu ngân luân, chỉ một thoáng, ánh bạc đại thịnh, bắn nhanh ra, mang theo tảng lớn ánh sáng màu bạc. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, cùng với bảo vật này uy năng, đương nhiên sẽ không như lúc trước tên kia Mạc Lan pháp sĩ tiên phong trong đại quân, nguyên anh sơ kỳ Mạc Lan pháp sĩ giống như vậy, liền bản mệnh pháp bảo mang pháp thuật, bị Đường Tu vừa đánh tan đi. Dù vậy, lão giả râu bạc trắng cũng khoát tay, lại tế khởi một thanh vàng chói lọi tiền tài kiếm, uy năng không chút nào thua ngân luân. Một kim nhất ngân, hai màu chói mắt ánh sáng, hướng về Đường Tu đánh tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 597, Tiên Phong Vân Thể Thuật Vai. Một kim nhất ngân, hai màu chói mắt ánh sáng, hướng về Đường Tu kéo tới. Bất luận là cái kia ánh vàng lóng lánh tiền tài kiếm, hay hoặc là cái kia rơi ra tảng lớn ánh sáng màu bạc ngân luân, đều là uy năng cực lớn pháp bảo, mà ở lão giả râu bạc trắng tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ thao túng dưới, uy lực càng là kinh người. Là được chính đang giao thủ Nam Lũng Hầu cùng Vương Thiên Cổ chờ đông đảo nguyên anh tu sĩ, từng cái cũng không nhịn được liếc mắt. Bọn họ cũng cực kỳ quan tâm Đường Tu cùng lão giả râu bạc trắng đấu pháp. Nam Lũng Hầu giờ khắc này triển khai bí pháp, đại triển thần uy, lấy một địch sáu càng tạm thời không rơi xuống hạ phong. Mà Đường Tu cùng lão giả râu bạc trắng giao thủ, trái lại thành then chốt, nếu là lão giả râu bạc trắng triển không được Đường Tu, khiến cho Đường Tu giành tay, cùng Nam Lũng Hầu liên thủ, thật là có khả năng bị hai người cho giết ra ngoài. Nhưng đối với lão giả râu bạc trắng, tất cả mọi người vẫn là có điều tự tin, dù sao này là một gã hiếm thấy nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mỗi một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều có chút ép đáy hòm thủ đoạn thần thông. Chỉ này một kim nhất ngân hai kiện pháp bảo, liền làm người liếc mắt, tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căn bản không tiếp được. Nhưng Đường Tu trong tay này thanh trường đao màu đỏ ngòm, uy năng càng là khủng bố, mọi người cũng đều muốn nhìn một cái, hai người giao thủ, sẽ va chạm ra thế nào đống lửa. Sau một khắc, mọi người sắc mặt cũng là lớn thay đổi. Chỉ thấy Đường Tu cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm, đối mặt cái kia kéo tới một kim nhất ngân lượng dạng pháp bảo, dĩ nhiên thật không phòng bị, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình tốc độ dĩ nhiên chợt tăng gấp đôi. Nguyên anh kỳ tu sĩ tốc độ vốn là cực nhanh, có thể tăng lên dữ dội gấp đôi. Này có thể không đơn thuần là một thêm một đơn giản như vậy, tăng lên dữ dội gấp đôi tốc độ, nhưng là kinh người đến cực điểm. Sẽ ở đó sao trong nháy mắt, Đường Tu liền từ một kim nhất ngân hai kiện pháp bảo trung gian khe hở, trực tiếp xuyên qua đi qua, tiếp theo một cái chớp mắt, đã đi tới lão giả râu bạc trắng trước người. Hóa huyết đao đột nhiên bổ ra. Tiên phong vân thể thuật. Đường Tu thi triển, chính là tiên kiếm game vị diện, thuộc sơn phái truyền thừa, chỉ có các đời trưởng môn mới có thể tu tập tiên phong vân thể thuật. Nay thuật, đã là tiên thuật cấp bậc, xa không tầm thường pháp thuật so với, mới có thể làm tốc độ của hắn trực tiếp tăng lên dữ dội gấp đôi. Như vậy bí thuật, hay là hắn lúc trước đánh chết Khương Minh linh hồn, đánh quái tuân ra sách sở kỳ hiệu, bằng không đây là thuộc sơn phái các đời trưởng môn mới có thể tu tập bí thuật, người ngoài căn bản là vô duyên. Là được Khương Minh, đó cũng là từ nhỏ quá mức sư phụ Khương Tuyệt niềm vui yêu, mà Khương Tuyệt Chi đã có đem thuộc sơn trước trưởng môn, truyền cho Khương Minh tâm tư, lúc này mới sớm truyền xuống tiên phong vân thể thuật. Bằng không chỉ sợ Đường Tu đánh chết Khương Minh linh hồn, cũng không cách nào tuân ra quyển này sách sở kỳ hiệu. Giờ khắc này, tiên phong vân thể thuật đang hiện ra thần hiệu. Lão giả râu bạc trắng vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ đến người này có thể bùng nổ ra tốc độ như thế, đây là cái gì thần pháp độ thuật, dĩ nhiên như vậy không đúng lẽ thường. Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, đối mặt cái kia trước mặt chém tới trường đao màu đỏ ngòm, trong tay hắc quang lóe lên, trong nháy mắt có thêm một cây yêu dị kỳ lạ khoảng một trượng cờ đen. Cái này cờ đen, càng là cùng Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ trong tay cái kia cái cờ đen, giống như lúc. Mà lão giả râu bạc trắng khí tức trên người, cũng đồng nhiên hoàn toàn biến đổi, bùng nổ ra mãnh liệt công pháp ma đạo khí tức. Lão giả râu bạc trắng hai tay cầm lấy cờ đen, đột nhiên đi lên cản lại. Hóa huyết đao hạ xuống. Đang điệu một đạo dài lâu tiếng vang. Đỡ lấy, lại là răng rắc nhẹ nhàng vang động. Đường Tu một đao, liền đem lão giả râu bạc trắng trong tay cờ đen chém thành hai đoạn. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt đỏ lên, máu tươi một cái lao máu phun ra, mạnh mẽ ép xuống, này cờ đen chính là của hắn bản mệnh pháp bảo, tính mạng song tu bản mệnh pháp bảo bị chém thành hai đoạn, hắn tự nhiên cũng theo bị thương. Lão giả râu bạc trắng thân hình lui nhanh, đồng thời cái kia một kim nhất ngân tiền tài kiếm cùng ngân luân hai kiện pháp bảo đã đi vòng mèo, hướng về Đường Tu sau lưng kéo tới. Đường Tu một đòn đem lão giả râu bạc trắng kích thương, đang muốn thừa thắng xông lên, cảm nhận được sau lưng bắn nhanh mà đến hai kiện pháp bảo, khẽ cau mày, xoay người đem hóa huyết đao đột nhiên quét ra. Đang cong, lại là hai tiếng nổ. Mãnh liệt sóng pháp lực cùng màu máu, màu vàng, màu bạc hào quang ba màu tỏa ra ra. Đường Tu ngật nhưng bất động, nhưng đem cái kia tiền tài kiếm cùng ngân luân hai kiện pháp bảo kích lui ra. Như vậy giao thủ, khiến cho đều chú ý bên này đông đảo nguyên anh tu sĩ, mỗi cái vẻ mặt đại biến. Nam Lũng Hầu tự nhiên là mừng như điên không ngớt, không nghĩ tới Đường Tu càng cường hãn như vậy, chỉ là giao thủ hợp lại, liền đem lão giả râu bạc trắng kích thương. Vương Thiên Cổ cùng xấu xí lão phụ đám người thì lại vẻ mặt cuồng biến, không nghĩ tới Đường Tu chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, càng có thể đối đầu một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ là một hiệp liền đại chiếm thượng phong. Nhưng mà càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, lão giả râu bạc trắng buộc phát ra công pháp khí tức, cùng với cái kia cái cờ đen pháp bảo, rõ ràng cho thấy Quỷ Linh Môn tiêu chí. Ngoại trừ Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ ở ngoài, cho dù là cùng lão giả râu bạc trắng tương giao hơn 100 năm, quan hệ không ít Nam Lũng Hầu, cũng là lần đầu rõ ràng, nguyên lai lão giả râu bạc trắng, dĩ nhiên là Quỷ Linh Môn nguyên anh tu sĩ. Chỉ là lão giả râu bạc trắng, trước đây chưa bao giờ từng bại lộ quá Quỷ Linh Môn thân phận của tu sĩ, chỉ là lấy tán tu thân phận gặp người thôi. Nam Lũng Hầu giờ mới hiểu được, vì sao cùng mình giao tình không ít lão giả râu bạc trắng, lại đột nhiên phản chiến đối mặt cùng Vương Thiên Cổ đám người liên thủ lại. Nguyên lai hắn bản thân liền là Quỷ Linh Môn người. Vân Đạo Hữu nguyên lai không phải tán tu, lại cũng là Quỷ Linh Môn trưởng lão sao? Thật là lớn ra chúng ta dự liệu a. là được Vương Thiên cổ nhất phương Đông đảo Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cũng là lần thứ nhất biết dâu bạc trắng thân phận của ông lão, trong đó cùng lão giả dâu bạc trắng cũng coi như là bạn cũ xấu xí lão phụ, trên mặt hiện lên một tia phức tạp cùng bất ngờ vẻ, mở miệng nói rằng: "Lần này tham bảo hành động, xấu xí lão phụ là được bị vị này Vân đạo hữu kéo tới, không nghĩ tới vị này tương giao nhiều năm Vân đạo hữu, dĩ nhiên là quỷ linh môn người. Lẽ nào Ma đạo Lục tông còn có thật nhiều bực này không hề ở bề ngoài trưởng lão?" Cái kia mặt lạnh trung niên kiếm tu cũng biểu hiện phức tạp mở miệng nói rằng: "Phải biết như hôm nay nam tu tiên giới tình thế, có thể nói cực kỳ phức tạp. Cựu Quốc Minh cùng Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan tộc tác chiến, cũng thì thôi. Mà tối thành lập mới Thiên Đạo Minh, cùng Chính Đạo Minh, Ma đạo Lục tông trở chính ma lưỡng đạo, nhưng là quan hệ thù địch. Sợ là sau đó không lâu, Chính Đạo Minh cùng Ma đạo Lục tông sẽ còn tiếp tục mở rộng, mà mục tiêu chính là Thiên Đạo Minh." Mặt lạnh trung niên kiểm tu là được Thiên Đạo Minh một người trong đó trung đẳng quốc gia tu tiên giới tu sĩ, tự nhiên đối Chính Đạo Minh cùng Ma đạo Lục tông loại này đối địch thế lực tương đối lưu ý. Mà Ma đạo Lục tông bên trong Quỷ Linh môn, dĩ nhiên ẩn giấu đi lão giả dâu bạc trắng loại này không ở ở bề ngoài Nguyên Anh lão quái, vẫn là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, há có thể không làm người ta kinh ngạc. Cũng không biết Chính Đạo Minh cùng Ma đạo Lục tông còn ẩn giấu đi bao nhiêu loại này không ở ở bề ngoài Nguyên Anh tu sĩ. Nếu là đến thời điểm tu tiên giới đại chiến lần thứ hai mở ra, những này không ở ở bề ngoài Nguyên Anh tu sĩ, nếu như đột nhiên bạo phát, hậu quả kia nhưng là khó có thể tưởng tượng. Đây chính là khó để phòng bị vô cùng, Thiên Đạo Minh sợ là phải bị thiệt thòi a. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 598, đại chiếm thượng phong. Lão giả dâu bạc trắng sắc mặt tái nhợt, bại lộ Quỷ Linh môn thân phận của tu sĩ sau, nhanh chóng nói rằng: "Lão phu mặc dù xuất thân Quỷ Linh môn, nhưng luôn luôn mặc kệ đại sự, vì lẽ đó bên trong biết được lão phu thân phận người cũng không nhiều." Dừng một chút, lão giả dâu bạc trắng lại nhanh chóng nói rằng: "Các vị đạo hữu vẫn là quan tâm nhiều hơn một hồi trước mắt. Ai tới trợ lão phu một chút sức lực?" Nguyên bản còn giật mình với lão giả dâu bạc trắng ẩn nút thân phận của Quỷ Linh môn mọi người, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Đường tu lợi hại, rất là ra ngoài mọi người dự liệu, không nghĩ tới lão giả dâu bạc trắng đường đường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên một hiệp liền thua trận, hơn nữa bị bại thảm như vậy. Bản mệnh pháp bảo đều cắt thành hai đoạn. Giờ khắc này, Đường tu lấy Hóa Huyết đao, đem cái kia tiền tài kiếm pháp bảo cùng Ngân Luân pháp bảo đẩy lùi. Lão giả dâu bạc trắng thân hình lui nhanh bên trong, vội vàng đưa tay một chiêu, đem bị đánh lui tiền tài kiếm cùng Ngân Luân hai kiện pháp bảo triệu hồi. Trong đó Ngân Luân trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, vương xuống tảng lớn ánh sáng màu bạc, đem hộ ở trong đó. Tiền tài kiếm càng là trôi nổi trước người, phòng bị Đường tu. Hiển nhiên lão giả dâu bạc trắng đã là chỉ lo phòng thủ, lại vô hạ chủ động công kích Đường tu. Hơn nữa chỉ sợ cũng chưa chắc phòng thủ được. Chư vị đối phó Nam Lũng Hầu, ta đi chợ Vân Đạo hữu một chút sức lực. Còn lại 6 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên trong, cái kia đại hán mặt đen trầm giọng mở miệng, giương tay một cái, đem chính tấn công về phía Nam Lũng Hầu trôi này to lớn ngọc như ý pháp bảo thu lại rồi. Tuy rằng người này thu tay lại, nhưng còn lại Vương Thiên Cổ chờ 5 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời, cũng là nhốt được Nam Lũng Hầu. Mà Nam Lũng Hầu đầu tiên là lấy bí thuật áp chế thương thế, cũng không biết kích phát rồi bí pháp gì, khí tức sức chiến đấu tăng vọt, hiển nhiên cũng là chống đỡ không được bao lâu. Mọi người chỉ cầu toàn lực công kích, đem Nam Lũng Hầu vây giết. Nhưng Đường tu cường hãn chỗ, nhưng là cái biến cố. Đại hán mặt đen cũng là rút tay lại, chuẩn bị cùng lão giả dâu bạc trắng liên thủ, đối phó Đường tu. Bằng không lấy lão giả dâu bạc trắng lúc này trạng thái, bản mệnh pháp bảo bị hủy, tự thân cũng theo bị thương, sợ là rất khó chống đối Đường tu công kích. Đại hán mặt đen một cái tinh khí phun ra, phun ở cái kia to lớn ngọc như ý bên trên, hai tay bấm quyết gật liên tục mấy cái. Giống. Cái kia to lớn ngọc như ý càng trong nháy mắt biến thành một con màu trắng cự hổ, hướng về Đường tu đột nhiên nhào tới. Tiếp đó, đại hán mặt đen lại một tay hướng về bên hông túi chứa đồ trên vỗ một cái, một con khoảng tấc hồ lô màu xanh lam nhạt, nhất thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn đem hồ lô màu xanh lam nhạt dương lên, chỉ một thoáng, một đạo màu xanh lam hồ quang từ miệng hồ lô bắn nhanh ra, chói mắt phi thường, hướng về Đường tu đánh tới. Lão giả dâu bạc trắng thấy thế, cũng chỉ tay một cái ngón tay, lần thứ hai đem tiền tài kiếm tế khởi, mang theo chói mắt ánh vàng hướng về Đường tu bắn nhanh đi. Chỉ là lần này, hắn đem Ngân Luân pháp bảo lưu lên đỉnh đầu, rơi ra tảng lớn ánh bạc bảo vệ chính mình, lộ vẻ bị Đường tu trước cường lực công kích cho làm kinh sợ. Đừng nói là lão giả dâu bạc trắng, chính là chính liên thủ vây công Nam Lũng Hầu rất nhiều Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, từng cái cũng đều rất là cảnh giác. Dù sao Đường tu cái kia đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi tốc độ thân pháp bí thuật, thật sự là quá vì là cường hãn. Bọn họ lại là ở lầu 2 gian phòng loại này thu hẹp địa phương đấu pháp, mà không phải ở bên ngoài trống trải địa phương hoặc là không trung vân vân. Đã như thế, không thể không phòng a. Vạn nhất đường tu bạo phát, đối với bọn họ tiến hành tập kích, lấy chuôi này trường đao màu đỏ ngòm uy năng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Mọi người một bên vây công Nam Lũng Hầu, một bên để phòng Nam Lũng Hầu sắp chết phản công, một bên lại từng người chuẩn bị kỹ càng thần thông pháp bảo chờ đã, để phòng ngừa đường tu tập kích. Bởi vậy, mọi người tự nhiên là một bên đấu pháp, một bên trong bóng tối chú ý đường tu. Chỉ thấy đường tu đối mặt đại hán mặt đen cùng lão giả râu bạc trắng công kích, đầu tiên là đưa tay, mở ra tay trái, từ năm ngón tay đầu ngón tay, từng người bước ra năm giọt máu tươi. Năm viên máu tươi giọt máu, nhất sơn bên dưới, dồn dập hóa thành một mặt diện máu lá chắn, trôi nổi ở đường tu chu vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ đường tu tay trái trong lòng bàn tay, lại hoành. Địa một tiếng, hiện ra một đoàn yêu dị ngọn lửa màu đen. Hắn đem ngọn lửa màu đen nhẹ nhàng ném đi, ngọn lửa màu đen liền hơi nhúc nhích một chút, xuất hiện ở cái kia đập tới màu trắng cự hổ trên người. Tuy rằng song phương thể tích hoàn toàn kém xa, ngọn lửa màu đen chỉ có 5 đấm, nhưng trực tiếp đem cái kia màu trắng cự hổ thiêu đến phát sinh một tiếng giống to, càng là lùi về sau lên. Chôi này ngọc như ý hiển nhiên là một loại phụ linh hóa hình pháp bảo. Cũng tức là đánh chết yêu thú sau khi, đem yêu thú hồn phách tinh luyện ra, nung nấu vào pháp bảo bên trong. Từ đó, pháp bảo này liền có phụ linh hóa hình khả năng, đấu pháp thì có thể biến thành yêu thú hình thái, uy lực cực lớn. Nhưng chôi này ngọc như ý biến thành màu trắng cự hổ, đối mặt đoàn kia màu đen yêu dị hỏa diễm, nhưng là bị đốt liên tiếp lui về phía sau. Chính là thiên đồ thi hỏa. Đây là đường tu từ cực âm lão ma nơi đó có được dị hỏa, là được cực âm lão ma, nghĩ đến cũng là hao phí chư nhiều tâm huyết, mới luyện thành cửa này mạnh mẽ dị hỏa thần thông. Mà cái kia đại hán mặt đen, từ hồ lô màu xanh lam nhạt bên trong tế khởi hồ lô màu xanh lam nhạt, phát ra màu xanh lam hồ quang, một hồi chói mắt phi thường. Nhưng bị đường tu nhỏ màu biến thành năm diện màu lá chán, chính diện ngăn trở. Chỉ thấy cái kia màu xanh lam hồ quang, trực tiếp kích vào trong đó một mặt máu lá chắn sau, khiến cho cái kia máu lá chắn kịch liệt lăn lộn run rẩy, nhưng là không có đem phía này máu lá chắn cho đánh tan. Đại hán mặt đen hoàn toàn biến sắc, lần thứ hai đem hồ lô màu xanh lam nhạt dương lên, chỉ một thoáng, lại một đạo màu xanh lam hồ quang từ miệng hồ lô bắn nhanh ra, đánh ra ngoài. Đạo này màu xanh lam hồ quang, tương tự đánh vào cái kia diện máu lá chắn bên trong, lúc này mới lệnh máu lá chắn lăn lộn càng thêm kịch liệt, một lát sau, vành. Địa một tiếng tán liệt ra. Cứ việc kích phá một mặt thua kém, mặt đen sắc mặt của đại hán nhưng cực không dễ nhìn, thậm chí càng đen hơn. Cái này hồ lô màu xanh lam nhạt pháp bảo, chính là hắn từ nhỏ gặp may đúng dịp lấy được một món pháp bảo, uy lực cực lớn, có thể tự mình thu lấy lôi điện chi lực, hóa thành uy lực cường đại dị thường dị chủng màu xanh lam hồ quang. Tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, là rất khó chống đỡ được loại này dị chủng màu xanh lam hồ quang công kích. Nhưng đường tu tùy ý thi triển nhỏ máu thành lá chắn thần thông, nhưng dễ dàng đem loại này màu xanh lam hồ quang cho cản lại. Đây chính là có tới 5 diện máu lá chắn, mà hai đạo màu xanh lam hồ quang cũng chỉ là đem bên trong một mặt máu lá chắn cho đánh tan mà thôi. Còn sót lại bốn phía. Hơn nữa nhìn đường tu ung dung như thường dáng vẻ, hiển nhiên còn có thể triển khai càng nhiều hơn loại này thần thông. Lần này, há có thể không cho đại hán mặt đen vẻ mặt khó coi. Phải biết hắn không biết sưu tập bao nhiêu thuộc tính lôi bảo vật, mới có thể đối cái này hồ lôm màu xanh lam nhạt pháp bảo bên trong lôi điện chi lực tiến hành bổ sung, bên trong tổng cộng cũng là thô tích chữ 7, 8 đạo dị chủng hồ quang mà thôi. Vốn là cho rằng đòn sát thủ sử dụng, nhưng không ngờ căn bản khó có thể phái trên công dụng. Giờ khắc này, hắn hồ quang pháp bảo, cùng với ngọc như ý pháp bảo, này hai cái uy năng đều toán pháp bảo cực kỳ cường hãn, nhưng là bị đường tu dễ như ăn cháo đều ngăn lại. Nhìn thấy tình hình như thế, ở đây rất nhiều tu sĩ, vẻ mặt tái biến. Đường tu thi triển, chính là huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp bên trong tiểu thần thông. Minh Hà lão tổ chân truyền, tự nhiên xa không phải phàm tục. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 599, chém nguyên anh. Đường tu liền thi bí pháp, lấy huyết thần kinh thần thông cùng với thiên đô thi hỏa, đem cái kia đại hán mặt đen công kích đỡ. Tiếp đó, trong tay hóa huyết đao đột nhiên bổ ra. Cái kia chính diện kéo tới, ánh vàng lóa mắt tiền tài kiếm, nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Nguyên bản lấy hóa huyết đao uy năng, đòn đánh này bên dưới, tiền tài kiếm sợ là muốn bị trọng thương. Phải biết lao giả dâu bạc trắng trước bản mệnh cờ đen pháp bảo, cũng là một đòn cắt thành hai đoạn. Hóa huyết đao uy năng, hiện ra nhưng đã mơ hồ vượt qua pháp bảo cấp độ, đạt đến trong truyền thuyết linh bảo cấp độ, xa không phải đơn độc một món pháp bảo có thể chống lại. Tiền tài kiếm bị đánh bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, liền giải rắc thành từng viên tiền tài, lộ vẻ bị đánh tan. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, này từng viên tiền tài lại lần nữa tổ hợp còn là, một lần nữa hóa thành một thanh tiền tài kiếm. Trôi này tiền tài kiếm pháp bảo, không chỉ uy lực cực lớn, hiển nhiên cũng rất có diệu dụng. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thu gom pháp bảo, tự nhiên nguyên không tầm thường. Đường Tu đối cái kia tiền tài kiếm chỗ kỳ lạ, chỉ có nháy mắt kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người lóe lên, lần thứ hai triển khai tiên phong vân thể thuật, tốc độ tăng lên dữ dội gấp đôi, trực tiếp xuất hiện ở lão giả râu bạc trắng trước người. Hóa huyết đao vung lên, ầm ầm hạ xuống. Màu máu ánh đao, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hướng về lão giả râu bạc trắng quanh thân hộ thể ánh bạc ném tới. Lão giả râu bạc trắng vẻ mặt ngơ ngác, không nghĩ tới đến đây giúp hắn một tay đại hán mặt đen, liền thi cường hãn thủ đoạn, càng bị người này dễ dàng ngăn lại. Người này có thể chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ a. Đầu tiên là trường đao màu đỏ ngòm cái này uy năng dị thường kinh người pháp bảo, lại là tốc độ vụt tăng gấp đôi bí thuật, lại là nhỏ máu thành lá chắn bí thuật cường đại, lại là dị hỏa thần thông. Con mẹ nó đích thực là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Là được nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không có cường hãn như vậy a. Ngơ ngác bên dưới, lão giả râu bạc trắng một cái tinh khí, hướng về đỉnh đầu ngân luân phun đi. Ngân luân nhất thời vù một địa một tiếng, lần thứ hai rơi ra tảng lớn ánh sáng màu bạc, khiến cho quanh người hắn hộ thể ánh bạc càng tăng lên, quả thực trở thành một đoàn giống như thực chất màu bạc đá tảng. Đồng thời lão giả râu bạc trắng cũng ngón tay một điểm, cái kia bị đánh bay ra ngoài tiền tài kiếm, đột nhiên xoay người, lần thứ hai hướng về Đường Tu kéo tới. Đường Tu mặt lộ vẻ cười gằn, pháp lực điên cuồng truyền vào hóa huyết đao bên trong, chu vi có vài diện máu lá chắn hộ thể, sợ gì cái kia tiền tài kiếm. Hóa huyết đao ở hắn pháp lực điên cuồng truyền vào sau, hào quang đỏ ngầu càng thêm chói lóa mắt, ầm ầm rơi vào lão giả râu bạc trắng quanh thân hộ thể ánh bạc trên. Cái kia hộ thể ánh bạc hầu như hình thành thực chất, nhìn qua lại như lão giả râu bạc trắng, ẩn thân ở một khối màu bạc đá tảng bên trong như thế. Nhưng đối mặt Đường Tu một đòn toàn lực, cái kia màu bạc đá tảng oanh. Địa một tiếng, trực tiếp vỡ ra được. Lão giả râu bạc trắng đỉnh đầu ngân luân, càng là vụ một địa một hồi, ánh sáng nháy mắt trở nên ảm đạm. Hóa huyết đao uy năng, nghiễm nhiên đã vượt qua những này pháp bảo cấp độ, tuy nói những này pháp bảo cũng đều là hiếm thấy pháp bảo cực phẩm. Bất kỳ đơn độc một món pháp bảo, chỉ sợ đều khó mà chống đối hóa huyết đao uy năng, nếu không có tu vi vượt qua Đường Tu nhiều lắm. Tên này nguyên anh trung kỳ lão giả râu bạc trắng, tu vi mặc dù vượt qua Đường Tu một cảnh giới nhỏ, nhưng cũng không phải là nhiều lắm, dù cho toàn lực chống đỡ vẫn là pháp bảo bị phá. Giờ khắc này, cái kia tiền tài kiếm pháp bảo bắn nhanh mà quay về, hướng về Đường Tu sau lưng đâm tới, lại bị quanh thân mấy diện máu lá chắn trong đó một mặt máu lá chắn ngăn lại, tuy nói một lát sau, ba điệu một tiếng, tiền tài kiếm cũng đem một mặt máu lá chắn đâm thủng ra. Nhưng là chấm dứt ở đây. Bởi vì ở nơi này thời gian ngắn ngủi, Đường Tu hóa huyết đao, dĩ nhiên cắt ra lão giả râu bạc trắng tự thân pháp lực hộ thể hắc quang, chém xuống ở lão giả râu bạc trắng trên người. Cái này ngân luân pháp bảo còn có thể chống đối Đường Tu một hồi, nhưng lão giả râu bạc trắng tự thân pháp lực hộ thể hắc quang, tuy là tu luyện quỷ linh môn cao thâm công pháp lại là nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng hiển nhiên khó có thể chống đối hóa huyết đao vai mảy may. Hóa huyết đao chém xuống ở lão giả râu bạc trắng trên người, tình cảnh này khiến cho ở đây hết thảy tu sĩ đều cực kỳ ngơ ngác. Lão giả râu bạc trắng có thể là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại có đại hán mặt đen tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giúp đỡ. Nhưng ở ngắn trong thời gian ngắn, bị Đường Tu tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền thi thần thông, lấy sức một người, mạnh mẽ đánh bại, đồng thời chém giết. Như là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ làm được như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy thế nào kinh ngạc, dù sao bất luận là nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn nói nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều khó mà cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chống lại. Nhưng Đường Tu dù sao chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ a. Mọi người tận mắt nhìn thấy, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ bị một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chém xuống, đây là lấy hai địch một, ở có giúp đỡ tình huống dưới, tâm trạng nhưng là lại kinh hãi, vừa lo lắng. Dù sao bọn họ là cùng lão giả râu bạc trắng cùng nhất phương. Chỉ có Nam Lũng Hầu vẻ mặt mừng như điên, không nghĩ tới Đường Tu càng lợi hại như vậy, so với lúc trước cùng hắn giao thủ thời điểm, càng cường hắn hơn. Phải biết lúc trước lúc giao thủ, Đường Tu cũng không có triển khai tốc độ kia tăng lên dữ dội gấp đôi bí thuật cường đại. Đường Tu càng là cường hãn, Nam Lũng Hầu liền càng là mừng rỡ, xem ra hôm nay đã là có hy vọng chạy thoát. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đừng nói là đông đảo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, là được Nam Lũng Hầu cũng vẻ mặt ngơ ngác lên. Bởi vì cái kia trường đao màu đỏ ngòm rơi vào lão giả râu bạc trắng trên người sau, râu bạc trắng cơ thể ông lão, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt khô héo lên, gần giống như bị hút đi toàn thân tinh huyết, tinh khí dường như. Điều này cũng làm cho tôi sợ là chuôi này trường đao màu đỏ ngòm chỗ lợi hại, chính là một thanh có thể hút người tinh huyết ma đao. Nhưng coi như là thân thể bị hủy, là nguyên anh tu sĩ, cũng là có thể đem Nguyên Anh trốn ra thân thể. Hơn nữa Nguyên Anh một khi trốn ra thân thể, bởi vì thân là Nguyên Anh đặc tính, là có thể qua lại thiên địa không gian tiến hành thuần di. Cũng bởi vậy, muốn tiêu diệt một tên Nguyên Anh tu sĩ thân thể, tuy rằng cũng khó, nhưng cũng không phải không thể làm đến. Nhưng muốn triệt để giết chết một tên Nguyên Anh lão quái bản mệnh Nguyên Anh, nhưng là gian nan chí cực sự tình. Bởi vì Nguyên Anh một khi từ bỏ thân thể, khởi thể ra, là có thể thuần di. Trừ phi có phong tỏa thiên địa không gian cường trận pháp lớn hoặc là nghịch thiên thần thông, ai có thể ngăn được có thể thuấn di Nguyên Anh. Mà giờ khắc này, cái kia lão giả râu bạc trắng bị trường đao màu đỏ ngòm hút khô rồi tinh huyết tinh khí sau, thân thể khô quắt khô héo lên, bên trong Nguyên Anh nhưng không có trốn ra được. Kèm theo khô quắt trong thân thể a. Một điệu một tiếng hét thảm, hiển nhiên là trong cơ thể Nguyên Anh, cũng rơi vào một kết quả giống nhau, không cách nào trốn ra. Tình cảnh này, khiến cho bao quát Nam Lũng Hầu ở bên trong hết thể Nguyên Anh lão quái, đều tâm trạng chấn động không ngớt. Bọn họ những Nguyên Anh này lão quái, sau cùng lá bài tẩy, bất quá chỉ là thân thể ngã xuống, lấy Nguyên Anh triển khai thuấn di bỏ chạy. Tuy nói từ bỏ thân thể, lấy Nguyên Anh bỏ chạy sau, đối một tên Nguyên Anh tu sĩ tới nói cũng là cực kỳ đả kích nặng nề, muốn đoạt xá, khôi phục vốn co tu vi, đó cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Nhưng tốt xấu có thể bảo vệ một mạng. Mà giờ khắc này, cái kia trường đao màu đỏ ngòm không biết là cái gì ma đao, một khi bị bổ trúng, thậm chí ngay cả mang theo Nguyên Anh đều bị áp chế, không cách nào cởi thể ra, trực tiếp ngã xuống. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 600, thăng cấp. Đường tu lấy hóa huyết đao, đem lão giả râu bạc trắng một thân tinh huyết thậm chí Nguyên Anh, hết mức hút khô sau khi, hóa huyết đao trên thân đao hào quang đỏ ngầu, rõ ràng càng tăng lên một phần. Đồng thời, trong đầu cũng nhận được game hệ thống nhắc nhở thanh. Ken. Chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ và 2.300 quái, thu được kinh nghiệm 130000 điểm, 1.300 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được bạch ngân cấp trang bị ngân nguyệt luân. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 650000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 650000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Tên này Nguyên Anh trung kỳ lão giả râu bạc trắng, chính là một gã lệ vào 2.300 cao cấp quái, khiến cho đường tu đánh quái thăng cấp, trực tiếp từ lệ vào 2.130 lên tới lệ vào 2.190. Khoảng cách lệ vào 2.200 Nguyên Anh trung kỳ, cũng cách biệt không xa, có thể nói chỉ kém cách xa một bước. Này đã là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh điểm, thậm chí chỉ cần một ít Nguyên Anh kỳ đan dược hoặc linh vật phụ trợ, đường tu là có thể trực tiếp bế quan xung kích đến Nguyên Anh trung kỳ. Lần này sau khi trở về, hắn liền chuẩn bị bế quan xung kích một hồi Nguyên Anh trung kỳ. Dù sao đây chỉ là Nguyên Anh kỳ bên trong cảnh giới nhỏ, không thể so kết đan kỳ đột phá Nguyên Anh kỳ, toái đan thành anh như vậy, cần rất lâu mới có thể đột phá thành công. Đường tu có dịch vân đan, tuyết phách hoàn hai loại Nguyên Anh kỳ đan dược nơi tay, cũng đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh điểm, xung kích một hồi cái này cảnh giới nhỏ, nghĩ đến bế quan cũng không dùng được quá lâu thời gian. Mà theo đánh chết cái này lẹ vào 2.300 lão giả râu bạc trắng, bên hông trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân cũng theo thu được đại lượng kinh nghiệm, song song lên tới lẹ vẹo 1.230. Nghiễm nhưng đã là lẹ vẹo 1.200 đến lẹ vẹo 1.400, tương đương với kết đan trung kỳ cấp 6 yêu thú. Dĩ nhiên là truy đuổi kịp sùng vật tiểu hoa. Tiểu hoa con này ban lan cự hổ, trải qua đường tu không ngừng lấy cao cấp yêu đan nuôi nấng, bây giờ cũng chỉ là lẹ vẹo 1.350 đẳng cấp mà thôi, cự cách đột phá lẹ vẹo 1.400 đến lẹ vẹo 1.600. Tương đương với kết đan hậu kỳ cấp 7 yêu thú, cũng đã không xa. Mà tiểu kim cùng tiểu ngân, cùng với huyết thần tử phân thân số 1 sủng vật A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu, đường tu cũng là không ngừng lấy độc vật, hoặc là cao cấp yêu đan nuôi nấng, đều đang không ngừng tăng lên. Chỉ là so với đường tu bản thân tốc độ lên cấp, những này sủng vật rõ ràng vẫn còn có chút theo không kịp, chỉ có thể dùng để đối phó một ít kết đan kỳ tồn tại, đối với Nguyên Anh kỳ đối thủ, hiển nhiên là rất khó xây công. Chỉ có thể từng bước đến. Mà đem tên này lẹ vào 2.300 Nguyên Anh trung kỳ lão giả râu bạc trắng đánh giết sau khi, còn tuân ra một cái bạch ngân cấp trang bị Ngân Nguyệt Luân. Đường tu hướng về trong khung trang bị vừa nhìn, thấy buồn cười, này Ngân Nguyệt Luân không phải là lão giả râu bạc trắng khi còn sống sử dụng cái này Ngân Luân pháp bảo. Chỉ là cái này Ngân Luân pháp bảo, đã bị đường tu phá hủy, mà bạo đi ra ngoài cái này Ngân Nguyệt Luân pháp bảo trang bị, nhưng là một cái mới tinh pháp bảo trang bị. Cái này Ngân Luân pháp bảo ngược lại cũng đúng là uy năng cực mạnh, phóng tầm mắt hết thảy bạch ngân cấp trang bị pháp bảo cấp độ bên trong, cũng coi như là nhóm đứng đầu. Không chút nào thua Nam Lũng Hầu màu vàng trường cung, cùng với đường tu trước giao dịch mà đến khốn tiên hoàn, còn có cái kia xấu xí lão phụ cường hãn núi nhọn pháp bảo vân vân. Hơn nữa càng hiếm có hơn là, công phòng một thể. Đường tu ở chỗ này kiểm kê thu hoạch, ở đây từng vị nguyên anh các tu sĩ, nhưng là vẻ mặt đại biến. Ngoại trừ Nam Lũng Hầu vẻ mặt mừng như điên ở ngoài, còn lại Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ, cùng với cái kia xấu xí lão phụ, đại hán mặt đen, mặt lạnh trung niên kiếm tu, còn có hai vị khác nguyên anh sơ kỳ ông lão, mỗi một người đều là vẻ mặt ngơ ngác bên trong, lại tràn đầy nghi ngờ không thôi. Bọn họ không biết, còn có cần thiết hay không tiếp tục tranh đấu. Liên nguyên anh trung kỳ Quỷ Linh Môn Vân Đạo Hưu đều bị chém giết. Mà Nam Lũng Hầu tuy rằng lại là bị thương lại là mạnh mẽ triển khai bí thuật, nhưng rõ ràng còn có sức đánh một trận. Đường tu kinh khủng hơn, lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, lấy một địch hai, mạnh mẽ giết chết một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Thậm chí tại nơi trôi ma đao huy nằm dưới, liền nguyên anh lão quái trong cơ thể bản mệnh nguyên anh, đều không thể chạy ra. Này há có thể không để cho bọn họ ngơ ngác. Không biết đúng hay không còn có cần thiết hay không tiếp tục tranh đấu. Nếu là một cái sơ sẩy, sợ là muốn rơi vào cùng cái kia Quỷ Linh Môn Vân Đạo Hưu kết quả giống nhau, thân tử đạo tiêu, liền nguyên anh đều không thể chạy ra. Mà thôi ma đao áp chế nguyên anh, chính là đường tu cường hãn chỗ. Đường tu bây giờ là cao quý nguyên anh tu sĩ, há có thể không biết nguyên anh tu sĩ cái kia sau cùng lá bài tẩy. Muốn tiêu diệt nguyên anh lão quái thân thể, chỉ cần thần thông mạnh mẽ, không bị bỏ chạy mà đi, ngược lại cũng không toàn khó. Nhưng muốn tiêu diệt một vị nguyên anh lão quái bản mệnh nguyên anh, nhưng là khó khăn đến cực điểm, bởi vì nguyên anh một khi cởi thể ra, liền có thể thuấn di. Đối mặt thuấn di, sợ là đường tu tốc độ lại tăng lên dữ dội mấy lần. Vậy cũng là vô dụng, đuổi không kịp. Nhưng lấy hóa huyết đao hôm nay uy năng, nhưng đủ để áp chế nguyên anh lão quái trong cơ thể bản mệnh nguyên anh, khiến cho nguyên anh không cách nào cởi thể ra, thuấn di bỏ chạy chờ đã, có thể mang thân thể cùng nguyên anh cùng hút khô. Đây cũng là hóa huyết đao cường hãn quỷ dị chỗ. Đã như thế, cũng không cần lo lắng đối mặt nguyên anh lão quái, không cách nào đánh quái thăng cấp. Dù sao nếu là bị nguyên anh lão quái nguyên anh bỏ chạy, cũng là đại diện cho không có đem thành công đánh giết. Tự nhiên cũng không có đánh quái thăng cấp EXP. Đường tu lúc này mới xoay người, nhìn về phía Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ, cùng với xấu xí lao phụ, đại hán mặt đen chờ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, siêu tầm cái kế tiếp hạ thủ mục tiêu. Lấy hắn bây giờ lẹ vào 2190 đẳng cấp, đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm. Những nguyên anh này sơ kỳ tu sĩ, đẳng cấp cao nhất cũng chính là lẹ vào 2183, cũng tức là tên kia mặt lạnh trung niên kiếm tu. Mặc dù đều là nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm, khoảng cách nguyên anh trung kỳ đều đã không xa, nhưng đường tu đẳng cấp dĩ nhiên cao hơn người này, tự nhiên cũng là không cách nào đánh quái thăng cấp. Còn nếu là đem đánh bại, lại đem huyết thần tử phân thân thả ra, đối với nguyên anh lão quái, nhưng không có cách làm được một đòn giết chết. Bất luận là huyết thần tử phân thân số 1 tu luyện thái cực huyền thanh đạo cùng trời thư thần thông, hay hoặc là huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, vừa luyện chế thành công bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, đều thì không cách nào trực tiếp giết chết một tên nguyên anh tu sĩ. Bởi vì sẽ bị trong cơ thể nguyên anh bỏ chạy. Dù sao huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, vậy vừa nãy luyện chế thành công bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, vẫn không có hút máu tiến hóa, uy năng kém xa bản thể cái này hóa huyết đao lợi hại như vậy, có thể áp chế một cách cưỡng ép ở nguyên anh lão quái trong cơ thể nguyên anh. Đã như thế, ở đây đông đảo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ở đường tu vừa thăng cấp sau khi, đúng là không có gì hấp dẫn mục tiêu của hắn. Ngược lại là lẹ vào 2330 đã là nguyên anh trung kỳ Nam Lũng Hầu, có thể trở thành vượt cấp đánh quái mục tiêu. Nhưng đường tu giờ khắc này cùng Nam Lũng Hầu chính là cùng một chiến tuyến, đối thủ chính là Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ đám người. Thấy đường tu ánh mắt nhìn quét lại đây, Vương Thiên Cổ đám người từng cái vẻ mặt đại biến. Đi! Vương Thiên Cổ quát to một tiếng, không nữa cố vây công Nam Lũng Hầu, dĩ nhiên là bắt chuyện mọi người bỏ chạy. Đăng bởi! Vạn giới đăng lục chương 601, rời đi! Đối mặt khí thế hung hăng đường tu, Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ, cùng với xấu xí lao phụ, đại hán mặt đen, mặt lạnh trung niên kiếm tu đám người, dồn dập rút đi. Đường tu bóng người lóe lên, tiên phong vân thể thuật lần thứ 2 triển khai, nhanh như tia chớp truy đến Vương Thiên Cổ phía sau, hóa huyết đao đột nhiên đánh xuống. Những thứ khác nguyên anh láo quái cũng thì thôi, đường tu cùng Quỷ Linh Môn dĩ nhiên kết thủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng thả rời đi. Bất luận là năm đó ma đạo lục tông xâm lấn Việt quốc tu tiên giới chiến tranh, khiến cho song phương vốn là đối địch. Vẫn là đường tu đánh chết vị kia Quỷ Linh Môn thiếu chủ, cùng với lao giả dâu bạc trắng vị kia ẩn nút Quỷ Linh Môn trưởng lao chờ đã, song phương đã là thù hận càng ngày càng sâu. Thấy đường tu truy đến Vương Thiên Cổ phía sau, mặt khác xấu xí lao phụ, đại hán mặt đen, mặt lạnh trung niên kiếm tu đám người, nhưng là từng cái vẻ mặt mừng thầm, bỏ chạy thân hình trở nên càng nhanh hơn. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Đông đảo nguyên anh lão quái, mỗi một người đều biến mất ở lầu hai bên trong gian phòng, không chút do dự mà trốn xa mà đi. Vương Thiên Cổ nhưng vẻ mặt đại biến, đối mặt Đường Tu truy đến sau mãnh liệt một đao, chỉ được xoay người, đem vật cầm trong tay bản mệnh pháp bảo cơ đen, giơ lên đón đỡ. Đang một ca. Vương Thiên Cổ chính là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, so với lao giả dâu bạc trắng vị kia Nguyên Anh trung kỳ đồng môn sư huynh, còn có bao nhiêu không bằng. Cái kia lão giả dâu bạc trắng đối mặt Đường Tu lấy hóa huyết đao một đòn toàn lực, vẫn là bản mệnh pháp bảo bị chém thành hai đoạn kết cục, Vương Thiên Cổ tự nhiên càng là không thể tả. Bản mệnh pháp bảo bản chém thành hai đoạn, Vương Thiên Cổ thân hình càng bị đánh trúng trở lui, trực tiếp đánh vào lầu hai gian phòng một mặt trên vách tường, máu tươi không muốn sống địa phun đi ra. Đường Tu bóng người lóe lên, lần thứ hai áp sát, hóa huyết đao chém xuống. Vương Thiên Cổ trong mắt lóe ra một tia rất tuyệt, trận là được anh. Địa một tiếng, càng là thân thể tự bạo. Vương Thiên Cổ thân thể tự bạo, trong cơ thể Nguyên Anh hiện ra nguyên hình sau, chỉ là lóe lên một cái, liền thuấn di biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên hắn vị kia lão giả dâu bạc trắng đồng môn sư huynh kết cục, bị này thanh ma đao bắn trúng, liên đối trong cơ thể Nguyên Anh cũng không có trốn ra được tình cảnh, để Vương Thiên Cổ ký ức chưa phai. Vì lẽ đó, vì không rơi vào một cùng đồng môn sư huynh kết quả giống nhau, Vương Thiên Cổ trực tiếp tự bạo thân thể, lấy Nguyên Anh thuấn di bỏ chạy. Nguyên Anh tu sĩ thân thể tự bạo, gây nên một trận ầm ầm ầm địa nổ vang. Nếu không có tòa này Ngọc Kỳ Các chính là Thương Khôn thượng nhân để lại động phủ, tính chất phi phàm, phòng ngự xuất chúng, chỉ sợ tại chỗ liền muốn oanh sụp. Dù vậy, ở Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thân thể tự bạo bên trong, Ngọc Kỳ Các vẫn là rung động kịch liệt một lúc, lúc này mới bình phục lại. Đường đạo hưu thực sự là thủ đoạn cao cường. Nhìn thấy Đường Tu đại triển thần uy, đầu tiên là diệt sát một tên quỷ linh môn Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão, lại làm cho quỷ linh môn một tên Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão tự bạo thân thể, Nam Lũng Hầu không khỏi thán phục lên tiếng. Đồng thời, lại cực kỳ cảnh giác. Dù sao ở đây người, chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Nam Lũng Hầu trong tay nhưng là ủng có không ít bảo vật, dương ngọc bên trên cái kia sáu con hộp ngọc cũng nắm giữ ba con. Tuy nói lấy Nam Lũng Hầu bản lĩnh, cho dù là đơn độc đối mặt Đường Tu, bây giờ lại có thương tích tại người, tự tin đào tẩu vẫn là có thể làm được. Dù sao Đường Tu độc thân, cũng không phải mọi người vây công, rất khó giữ lại được hắn. Nhưng Đường Tu loại thủ đoạn thần thông, vẫn để cho Nam Lũng Hầu cảnh giác, kiêng dè không thôi, lòng nói nếu như không tất yếu, ngày sau định không thể đối địch với người nọ. Đường Tu còn là Nguyên Anh sơ kỳ, đã là lợi hại như vậy, nghĩ đến chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể đè ép được hắn. Nếu là ngày sau tiến quân Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí Nguyên Anh hậu kỳ, vậy còn đạt được. Dù cho luôn luôn tự xưng là tuyệt vời Nam Lũng Hầu, cũng là chân chân thiết thiết cảm thấy không bằng. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, Nam Lũng đạo hữu quá khen. Dừng một chút, lại nói, mọi việc đã xong, Đường Mộ cũng liền cáo tử, Thiên Nam. Được, sau này còn gặp lại. Nam Lũng Hầu gật gật đầu, cũng rõ ràng Đường Tu ý tứ. Tuy nói bọn họ là cùng đi, nhưng tình cảnh như thế, nhưng không cách nào cùng đi trở về. Nam Lũng Hầu có thương tích tại người, chỉ là lấy bí pháp áp chế mà thôi, sau khi lại thúc giục một loại sức chiến đấu tăng nhiều bí pháp, càng là thương càng thêm thương. Vào giờ phút này, tự nhiên cần gấp tìm một chỗ chữa thương. Đã như thế, hai người tự nhiên không cách nào cùng hai nhau trở về. Sau này còn gặp lại. Đường Tu gật gật đầu, giương tay một cái, đem trước đánh chết lão giả dâu bạc trắng túi chứa đồ, cùng với Vương Thiên Cổ thân thể tự bạo sau để lại túi chứa đồ thu hồi, đi dạo đi xuống lầu dưới. Nguyên Anh lão quái trong túi chứa đồ bảo vật, từng cái cũng đều là cực kỳ phong phú. Mà những Nguyên Anh này lão quái túi chứa đồ cũng đều là cao cấp túi chứa đồ, cực kỳ cứng rắn vững chắc, cho dù là Vương Thiên Cổ tự bạo thân thể, cũng không có đem tổn hại. Đường Tu thần thức dò ra, tra xét hai cái bên trong túi chứa vật bảo vật, thấy không có huyết ngọc vật ấy, không khỏi âm thầm lắc đầu. Ngược lại là lão giả dâu bạc trắng cùng Vương Thiên Cổ hai người, ở Ngọc Kỳ Các lầu một phân bảo thời điểm, từng người lấy được không ít bảo vật. Như hàng thứ nhất cây mun trên giá mấy món pháp bảo, cùng với hàng thứ hai cây mun trên giá tài liệu luyện khí, cùng với hàng thứ ba cây mun trên giá một bình đan dược vân vân. Lúc đó hàng thứ ba cây mun trên giá bốn bình đan dược, bị Nam Lũng Hầu, lão giả dâu bạc trắng, xấu xí lao phụ, trung niên kiếm tu từng người lấy đi một bình. Đường Tu đem bình đan dược này lấy ra liếc nhìn nhìn, càng là hiếm thấy bồi anh đan. Viên thuốc này, vừa có thể bị kết đan hậu kỳ tu sĩ, đem ra xung kích, ngưng tụ nguyên anh, ủng có hiệu quả, có thể tăng cường không ít kết anh tỷ lệ thành công. Cũng có thể bị nguyên anh tu sĩ ăn vào, đào tạo trong cơ thể nguyên anh, tăng cường nguyên anh tu vi pháp lực vân vân. Thương Khôn thượng nhân lưu lại mấy bình đan dược, quả nhiên đều không phải là tục vật. Mà lão giả dâu bạc trắng cùng Vương Thiên Cổ hai người, còn từ hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai cây mun trên giá, đạt được mấy món pháp bảo cùng một chút tài liệu các loại, làm Thương Khôn thượng nhân để lại, tự nhiên cũng đều không phải là vật phàm. Đường Tu đúng là lập tức trở nên giàu có, bởi vì bằng một mình hắn, liền chiếm lần này tham bảo 9 vị nguyên anh lão quái bên trong 3 người số lượng. Càng không cần phải nói lầu 2 giường ngọc bên trên 6 con hộp ngọc bảo vật, bị hắn chiếm được một nửa, có tới 3 con. Đường Tu một bên theo khi đến tảng đá thềm đá đường nối, đi ra ngoài, một bên lại lấy ra 3 con hộp ngọc, tra xem ra. Con thứ nhất hộp ngọc sau khi mở ra, bên trong đưa chính là một con xinh xắn linh lung đen tuyền chiếc nhẫn, nhìn không ra có cái gì diệu dụng. Đường Tu đem cầm lấy, trong đầu liền vang lên game hệ thống nhắc nhở thanh. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được bạch ngân cấp trang bị lưỡng nghi hoàn. Lưỡng nghi hoàn. Đường Tu hơi run run, vừa là bạch ngân cấp trang bị, đó chính là một món pháp bảo, chỉ là tạm thời không biết có cái gì diệu dụng mà thôi. Đem lưỡng nghi hoàn thu hồi sau, Đường Tu lại mở ra con thứ hai hộp ngọc, bên trong nhưng là một đoàn năm đấm, ánh tím long lánh, đoàn thành một đoàn màu tím kia võng. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được bạch ngân cấp trang bị tử thành đâu. Lại là một món pháp bảo. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 602, ngẫu nhiên gặp. Đường Tu lại gặp con thứ ba hộp ngọc mở ra, không nghĩ tới càng là một bình đan dược, hơn nữa còn là một bình độc đan, mùi dị thường cay độc. Bên hông hắn trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xả, tựa hồ bị độc đan mùi kinh động, táo động. Đường Tu liền lấy ra 2 viên độc đan, phân biệt đút cho tiểu kim cùng tiểu ngân, chuyện này đối với kim ngân huyết xả dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện muốn lên cấp dấu hiệu. Hiển nhiên chai này thường khôn thượng nhân lưu lại, đặt ở trong hộp ngọc chai này độc đan, rất là không tầm thường. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, đã là tương đương với kết đan trung kỳ cấp 6 yêu thú, một khi lên cấp, chính là tương đương với kết đan hậu kỳ cấp 7 yêu thú. Chỉ là 2 viên độc đan, liền để chúng nó trực tiếp xuất hiện lên cấp dấu hiệu. Mà trong bình ngọc cũng không có thiếu độc đan, nghĩ đến ngày sau cũng có thể để tiểu kim cùng tiểu ngân nhanh chóng tăng lên cấp bậc. Đường Tu tuy có trưởng thiên bình nơi tay, có thể bồi dưỡng ra vô cùng vô tận linh dược linh thảo, nhưng những linh dược này linh thảo bên trong, độc vật cũng không phải rất nhiều, chỉ có vẹn vẹn nhiều loại mà thôi. Tiểu kim cùng tiểu ngân ăn nhiều này vài loại độc dược độc thảo sau, đã từ từ xuất hiện miễn dịch dấu hiệu. Đường Tu cảm thấy, chính mình ngày sau còn tất yếu tìm kiếm một ít vật kịch độc, hay hoặc là kịch độc linh vật hạt giống chờ đã, lấy trưởng thiên bình tiến hành đào tạo. Đem tiểu kim cùng tiểu ngân thu vào sủng vật bên trong không gian, để chúng nó tự mình lên cấp. Đường Tu bước lên thiên nam tu tiên giới lộ trình. Lần này, đúng là không có gặp lại Mạc Lan pháp sĩ đại quân loại hình, rất là thuận lợi chui ra khỏi Mạc Lan Thảo Nguyên. Nhưng đi tới thiên nam tu tiên giới cùng Mạc Lan Thảo Nguyên, giữa hai người vạn dặm hoang dã thời điểm, Đường Tu liền thấy được một hồi đang tiến hành tu tiên giới đại chiến. Tạo thành này vạn dặm hoang dã nguyên nhân căn bản, vốn là song phương tu sĩ cùng pháp sĩ, nhiều năm từng cuộc một chiến tranh hạ xuống, đem này vạn dặm phạm vi, ngạnh sinh sinh đích đánh thành một mảnh hoang dã. Lần này cũng không ngoại lệ, lại một tràng tu tiên giới đại chiến, ở mảnh này vạn dặm trên hoang dã, tiếp tục trình diễn lên. Hiển nhiên Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu đám người, tiến vào Mạc Lan Thảo Nguyên tham bảo mấy ngày nay, Mạc Lan pháp sĩ nhất phương đã cùng Thiên Nam Cửu Quốc Minh tu sĩ nhất phương, mở ra trận này tu tiên giới đại chiến. Lúc trước Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu đám người, có thể là mới vừa tiến vào Mạc Lan Thảo Nguyên biên giới, liền gặp Mạc Lan pháp sĩ tiên phong đại quân. Cũng tức là nói, vào lúc ấy, Mạc Lan pháp sĩ tiên phong đại quân đã đến chiến trường, chuẩn bị khởi xướng tiến công, mà đến tiếp sau pháp sĩ đại quân nghĩ đến cũng biết rất nhanh chạy tới. Mà Đường Tu cùng Nam Lũng Hầu đám người, xông qua tiên phong đại quân sau, liền tiến vào Mạc Lan Thảo Nguyên bên trong tham bảo. Tuy rằng Thương Khôn thượng nhân để lại động phủ, cũng không phải rất thâm nhập Mạc Lan Thảo Nguyên, nhưng qua lại cũng là dùng mấy ngày. Này mấy ngày, đủ khiến màn này Lan pháp sĩ đại quân tấn công Thiên Nam tu tiên giới, tiện đà gợi ra tu tiên giới đại chiến. Đường Tu rõ ràng, lần này Mạc Lan Thảo Nguyên bên trong, vẫn cùng Cựu Quốc Minh tranh đấu Mạc Lan tộc cái này đại bộ lạc, lại thắng đến rồi Mạc Lan tộc đệ nhị cùng lớn thứ tư bộ lạc pháp sĩ viện quân. Có thể nói thực lực tăng vọt gấp 3. Cựu Quốc Minh tuy rằng cũng hấp thu như là Việt Quốc 6 phái chờ đã môn phái cùng tán tu loại hình, thực lực tăng vọt, nhưng đối mặt thực lực tăng vọt gấp 3 Mạc Lan pháp sĩ, còn chưa phải là địch thủ. Ở Đường Tu cảm ứng bên dưới, mảnh này vạn dặm trên hoang dã, cách mỗi một đoạn phạm vi liền có một ít tu sĩ cùng pháp sĩ ở kịch liệt tranh đấu. Hiển nhiên đối mặt lần này Mạc Lan pháp sĩ xâm lấn, Cựu Quốc Minh vốn cũng là hoàn toàn tự tin, toàn lực nên chiến, phản kích. Nhưng chỉ sợ kết quả của trận chiến này cũng sẽ không như Cựu Quốc Minh dự liệu như vậy được, ngược lại sẽ đại bại một hồi. Dù sao Cựu Quốc Minh cũng không biết, lần này tới Mạc Lan pháp sĩ đại quân, nhưng là so với trước thực lực tăng vọt gấp 3. Đúng như dự đoán, Đường Tu ở vạn dặm trên hoang dã bay trốn, thỉnh thoảng nhìn thấy nhiều đội tu sĩ cùng nhiều đội pháp sĩ kịch liệt tranh đấu, mà đại thể đều là tu sĩ rơi vào hạ phong. Bởi vì pháp sĩ nhất phương số lượng càng nhiều, hơn nữa cấp cao pháp sĩ như là kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ chờ đã, cũng nhiều hơn. Thiên Nam tu tiên giới cựu quốc minh tu sĩ nhất phương, xảy ra tuyệt đối hạ phong. Ồ, Đường Tu vốn cũng không chuẩn bị nhúng tay, dù sao vạn dặm trên hoang dã, khắp nơi giao thủ tu sĩ đội ngũ cùng pháp sĩ đội ngũ thực sự nhiều lắm, lấy hắn sức một người, căn bản không còn được. Hay là trước trở lại Điền Thiên Thành bên trong, cùng lệnh hồ sư huynh hội hợp, mới quyết định. Kết quả tại đây vạn dặm hoang dã mọi chỗ tranh đấu bên trong, bị hắn gặp mấy cái người quen. Chỉ thấy phía trước linh quang thoáng hiện, đủ loại ánh sáng không ngừng va chạm, nổ tung hô khiếu chi thanh liên miên bất tuyệt, hiển nhiên tranh đấu kịch liệt dị thường. Ba tên thiên nam tu tiên giới kết đan kỳ tu sĩ, xuất lĩnh mười mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ, đang cùng một đội Mạc Lan pháp sĩ đấu pháp. Nay đội Mạc Lan pháp sĩ, lấy năm tên kết đan kỳ pháp sĩ dẫn đầu, lại có mấy chục tên trúc cơ kỳ pháp sĩ, số lượng rõ ràng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cái này cũng là hiện nay vạn dặm hoang dã loại cỡ lớn trên chiến trường thái độ bình thường, nhờ vào lần này cựu quốc minh tràn đầy tự tin đón đánh Mạc Lan pháp sĩ, nhưng không ngờ Mạc Lan pháp sĩ số lượng càng nhiều. Bởi vì cùng cựu quốc minh tranh cướp nhiều năm Mạc Lan tộc đại bộ lạc, lại nên đón đệ nhị cùng lớn thứ tư bộ lạc viện quân, pháp sĩ số lượng tăng vọt gấp 3. Trước mắt Đường Tu gặp được người quen, cũng không phải người ngoài, chính là Hoàng Phong Cốc tu sĩ. Làm Hoàng Phong Cốc nguyên anh lão tổ, gặp phải bản môn người, tự nhiên là muốn ra tay giúp đỡ. Húng chi trong này còn có người quen. Người này cũng không phải người khác, chính là Đường Tu lúc trước làm luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thì, bái tiện nghi sư tôn, Lý Hóa Nguyên. Lý Hóa Nguyên chính là hai thuộc tính linh căn tư chất, lại có đặc thù linh thể tam dương thân thể thể chất, tu luyện thuộc tính hỏa công pháp làm ít mà hiệu quả nhiều, lúc này mới có thể thành tựu kết đăng kỳ. Linh thể cùng linh căn giống như vậy, đều là tới thiên tứ dư tiên thiên thiên phú, như tam dương thân thể, rèn kim thân thể, thổ linh thân thể, bất diệt thân thể, thiên âm thân thể vân vân. Nếu nói là nắm giữ linh căn người, đang bình thường người lên tới hàng ngàn, hàng vạn người bên trong, mới có một. Như vậy nắm giữ linh thể người, ở nắm giữ linh căn tu tiên giả bên trong, cũng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn bên trong mới có một. Linh thể, xem như là duy nhất có thể để bù đắp linh căn tư chất chưa đủ con đường. Đường tu vị này tiện nghi sư tôn Lý Hóa Nguyên, là được tam dương thân thể, mặc dù là hai thuộc tính linh căn tư chất, nhưng bởi vì có đặc thù linh thể bù đắp, hầu như có thể theo kịp thiên linh căn, chỉ là thoáng thứ với thiên linh căn mà thôi. Cũng bởi vậy, trở thành Hoàng Phong Cốc bên trong mấy vị kết đan kỳ cao nhân một trong. Nhưng khi đó kết đan kỳ cao nhân, ở hôm nay Đường Tu trong mắt, nhưng chỉ có thể coi là văn bối. Hiện nay Lý Hóa Nguyên cùng Hoàng Phong Cốc hai gã khác kết đan kỳ tu sĩ đồng thời, xuất lĩnh hơn 10 người trong cốc trúc cơ kỳ tu sĩ, đang cùng năm tên kết đan kỳ Mạc Lan pháp sĩ cùng với mười mấy tên trúc cơ kỳ Mạc Lan pháp sĩ kịch liệt tranh đấu. Nhưng bởi vì nhân số vấn đề, rõ ràng xảy ra thế yếu. Đường Tu nếu gặp phải, tự nhiên cũng phải cần quản một ống. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 603, ra tay. Lý Hóa Nguyên cùng Hoàng Phong Cốc hai gã khác kết đan kỳ tu sĩ, cưỡi từng người pháp bảo, cùng năm tên kết đan kỳ Mạc Lan pháp sĩ đấu. Đủ loại ánh sáng không ngừng va chạm, nổ tung hô khiếu chi thanh liên miên bất tuyệt, dị thường kịch liệt. Nhưng Hoàng Phong Cốc nhất phương, dù sao chỉ có ba tên kết đan kỳ tu sĩ mà thôi. Đối mặt năm tên kết đan kỳ Mạc Lan pháp sĩ, rõ ràng không địch lại. Còn lại chờ hơn 10 người trúc cơ kỳ Hoàng Phong Cốc tu sĩ, đối mặt mười mấy tên trúc cơ kỳ Mạc Lan pháp sĩ, càng là không thể tả, rơi vào hạ phòng, ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng Phong Cốc tu sĩ nhất phương, dĩ nhiên có tan tác chi giống. Nhưng nhìn đối phương khí thế hung hăng dáng vẻ, chu vi lại là vạn dặm hoang dã tu tiên giới loại cỡ lớn chiến trường, bọn họ là phủ có thể rút đi, cũng là không thể biết được. Vừa lúc đó, giữa trường bóng người lóe lên, hiện ra một người đến. Không được. Là Nguyên Anh lão quái. Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Mau bỏ đi. Nhìn thấy người này hiện thân, chính đại chiếm thượng phong Mạc Lan pháp sĩ nhất phương, dồn dập vừa giận vừa sợ, lại là kinh hoàng không ngớt, trực tiếp liền muốn bỏ chạy. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không phải là bọn họ những này kết đan kỳ pháp sĩ cùng trúc cơ kỳ pháp sĩ có thể đối phó được. Chỉ là lần này tu tiên giới đại chiến. Mạc Lan pháp sĩ nhất phương Nguyên Anh kỳ pháp sĩ cùng trời nam tu tiên giới nhất phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng đều chính đang đại chiến. Hơn nữa Mạc Lan pháp sĩ nhất phương Nguyên Anh kỳ pháp sĩ, là đại chiếm thượng phong. Làm sao còn có thiên nam tu tiên giới Nguyên Anh kỳ lão quái, sẽ xuất hiện tại đây? Nam tiên kết đan kỳ Mạc Lan pháp sĩ vừa giận vừa sợ, chào hỏi một tiếng, liền chuẩn bị bỏ chạy, nhưng là liền thủ hạ chính là mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không đoái hoài tới quảng. Nếu là đi chậm rãi, sợ là muốn đi đều không đi được. Hiện ra thân hình Nguyên Anh kỳ tu sĩ không là người khác, chính là Đường Tu. Muốn đi. Đường Tu ánh mắt lóe lên, như hôm nay nam tu sĩ cùng Mạc Lan pháp sĩ đối địch, không phải ngươi chết chính là ta sống, nào có cái gì lấy lớn ép nhỏ câu chuyện. Hắn cũng không khách khí, giương tay một cái, trực tiếp tế khởi một cái xanh biếc long lánh, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá khoảng tấc cổ điện tiểu đao, trực tiếp hóa thành một đạo lục mang bắn nhanh ra. Chính là ban đầu ở Thương Khôn thượng nhân để lại động phủ lầu một bên trong, gửi 16 món pháp bảo bên trong lợi hại nhất một cái. Ở Từ Mạc Lan Thảo Nguyên Thiên Nam tu tiên giới dọc theo đường đi, Đường Tu liền đem chuôi này màu xanh lục tiểu đao cho luyện hóa. Khoảng tấc cổ điện tiểu đao hóa thành một đạo lục mang bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp một tên đang muốn giá lên độn quang đảo tẩu Mạc Lan pháp sĩ. Người này là kết đan hậu kỳ Mạc Lan pháp sĩ, đối mặt cái kia bắn nhanh mà đến lục mang, biết đây là Nguyên Anh lão quái ra tay, khắp khuôn mặt là vẻ kinh sợ, vừa lên tiếng, một cái tinh khí phun ở bản mệnh pháp bảo bên trên. Hắn bản mệnh pháp bảo là một khối màu đen ngoan thạch trạng pháp bảo, gần giống như một khối thiên nhiên đá màu đen, mà không tự luyện chế mà thành pháp bảo. Khối này màu đen ngoan thạch trạng pháp bảo, nhưng là cực kỳ lợi hại. Trước đang cùng Lý Hóa Nguyên chờ kết đan kỳ tu sĩ lúc giao thủ, đem Lý Hóa Nguyên đám người bản mệnh pháp bảo đều cho đập đến bị thương không nhẹ. Nhưng mà khối này màu đen ngoan thạch trạng pháp bảo gặp phải cái kia cổ điện tiểu đao hóa thành lục mang, nhưng là đâm này một tiếng dị hưởng, trực tiếp bị một đao cắt thành hai nửa. Lục mang chút nào không ngừng lại, trực tiếp đánh trúng tên này kết đan hậu kỳ Mạc Lan pháp sĩ đầu lâu, xuyên thấu mà qua, một đòn mất mạng. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ là chính muốn chạy trốn Mạc Lan pháp sĩ nhất phương, vừa giận vừa sợ, thất kinh. Là được Lý Hóa Nguyên đám người, từng cái cũng rất là kinh hãi. Đây chính là một tên kết đan hậu kỳ Mạc Lan pháp sĩ, bản mệnh pháp bảo càng là rất lợi hại, nhưng là liền một đòn cũng không có đỡ lấy, liền bản mệnh pháp bảo bị hủy, liền như vậy ngã xuống. Nguyên Anh lão quái không hổ là Nguyên Anh lão quái a. Đường Tu bấm tay một dẫn, cái kia cổ điện tiểu đao biến thành lục mang, phương hướng xoay một cái, veo một địa một hồi, bắn về phía lại một tên kết đan kỳ Mạc Lan pháp sĩ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, trước sau năm tên Mạc Lan pháp sĩ, tất cả đều ngã xuống. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Là được cuối cùng hai tên Mạc Lan pháp sĩ dĩ nhiên liều mạng bỏ chạy, vẫn bị lục mang đuổi tới, cũng là một đòn mất mạng. Mà còn dư lại mười mấy tên trúc cơ kỳ Mạc Lan pháp sĩ, lại bị Lý Hóa Nguyên chờ ba tên kết đan kỳ tu sĩ xuất linh hơn 10 người trúc cơ kỳ tu sĩ, dồn dập vây giết. Những này trúc cơ kỳ Mạc Lan pháp sĩ, đối đầu Lý Hóa Nguyên như vậy kết đan kỳ tu sĩ, cũng là khó có sức phản kháng. Trong lúc nhất thời, cái này vạn dặm trên hoang dã, rất nhiều tiểu chiến trường một người trong đó tiểu chiến trường, lấy Hoàng Phong Cốc nhất phương tu sĩ thắng lợi mà kết thúc. Đương nhiên, nếu không có Đường Tu tới kịp thời, chỉ sợ bại lui chính là Hoàng Phong Cốc tu sĩ nhất phương. Hơn nữa có thể quá nhiều ít người có thể thành công đào tẩu, cũng chưa biết chừng. Đa tạ sư thúc cứu viện. Đa tạ sư thúc tổ cứu viện. Lý Hóa Nguyên chờ ba tên Hoàng Phong Cốc kết đan kỳ tu sĩ, cùng với hơn 10 người trúc cơ kỳ tu sĩ, dồn dập hướng về Đường Tu hành lễ. Đường Tu chính là Hoàng Phong Cốc mới lên cấp Nguyên Anh lão tổ, bọn họ những người này vẫn là đều nhận được. Mà trong đó Lý Hóa Nguyên vẻ mặt phức tạp nhất, phải biết Đường Tu năm đó còn là luyện khí kỳ tu sĩ thì, đã bị hắn thu làm đệ tử ký danh. Lúc này mới bao lâu? Có hay không 10 năm thời gian? Hắn Lý Hóa Nguyên vẫn là cùng lúc trước như thế, chính là một gã kết đan trùng kỳ tu sĩ, mà hắn cái này tân thu luyện khí kỳ đệ tử, nhưng một đường đột phá trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, càng là nghịch thiên vậy trực tiếp thành tiểu Nguyên Anh kỳ. Đây nên không phải cái nào Nguyên Anh lão quái, năm đó biến ảo thành luyện khí kỳ tu sĩ, đến trêu đùa hắn Lý Hóa Nguyên chứ? Còn lại biết Đường Tu thân phận, tự nhiên đối vị này Nguyên Anh lão tổ cũng là chấn động không ngớt. Phải biết Đường Tu năm đó tham gia Hoàng Phong Cốc trúc cơ đại hội, đoạt được trúc cơ đan, tiện đà trúc cơ thành công, trong này có không ít người đều là biết đến, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy. Sau đó Đường Tu chính là trúc cơ kỳ tu sĩ thì, mọi người còn cùng từ Việt quốc tu tiên lên giới, di chuyển đến Cựu Quốc Minh, cũng đều là đánh qua đối mặt. Tới Cựu Quốc Minh sau khi, không lâu liền truyền ra Đường Tu xung kích kim đan thành công tin tức, lúc đó đã là chấn động toàn bộ Hoàng Phong Cốc. Dù sao Đường Tu lấy ngay lúc đó tuổi tác kết thành kim đan, đã là cực kỳ nghịch tiên. Mà sau khi ngăn ngắn mấy năm, Đường Tu lần thứ hai hiện thân, cũng đã là Nguyên Anh lão tổ. Này làm sao không để cùng hắn đánh qua đối mặt, liên hệ Hoàng Phong Cốc các tu sĩ, chấn động không ngớt. Ừm. Đường Tu gật gật đầu, nói, trước về Điển Thiên Thành lại nói. Vâng. Lý Hóa Nguyên đám người cung kính lĩnh mệnh. Lần này Mạc Lan Thảo Nguyên Mạc Lan pháp sĩ quy mô lớn đến công, Cựu Quốc Minh điều động tu sĩ đại quân nên chiến. Lý Hóa Nguyên chờ ba tên kết đan kỳ tu sĩ, xuất lĩnh một nhóm tinh anh trúc cơ kỳ tu sĩ, là được bị cấp tốc điều động tới được. Vốn là Cựu Quốc Minh tự tin tràn đầy nên chiến Mạc Lan pháp sĩ đại quân. Nhưng xem tình hình dưới mắt, trận này vạn dặm trên hoang dã tu tiên giới đại chiến, rõ ràng cho thấy Thiên Nam tu tiên giới tu sĩ đại quân, đại đại rơi vào rồi hạ phong a. Mạc Lan pháp sĩ hiển nhiên đến có chuẩn bị. Nếu như không phải gặp phải Đường Tu, Lý Hóa Nguyên đám người lần này sợ là nguy hiểm. Vào lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đạo hữu lấy lớn ép nhỏ, giết ta Mạc Lan rất nhiều pháp sĩ, đã nghĩ như thế rời đi sao? Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 604, trung kỳ pháp sĩ. Các hạ lấy lớn ép nhỏ, giết ta Mạc Lan rất nhiều pháp sĩ, đã nghĩ như thế rời đi sao? Đang chuẩn bị tùy tùng Đường Tu rời đi Lý Hóa Nguyên đám người, đều là hoàn toàn biến sắc, hướng về trên không nhìn tới. Chỉ thấy một đạo độn quang hạ xuống, hiện ra một tên thân hình cao lớn đại hán chọc đầu, chính mắt lạnh nhìn chăm chú vào Đường Tu cùng bọn họ đám người chuyến này. Nguyên Anh kỳ Mạc Lan pháp sĩ. Quan khí tức cường đại, chỉ sợ còn chưa phải là thông thường Nguyên Anh kỳ pháp sĩ, thậm chí là Nguyên Anh trung kỳ a. Lý Hóa Nguyên chờ Hoàng Phong Cốc một đám tu sĩ, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, dù sao Đường lao tổ tuy rằng lợi hại, trước giết chết kết đan kỳ pháp sĩ dường như giết gà. Nhưng người đến cũng là một gã Nguyên Anh kỳ pháp sĩ a. Tựa hồ còn chưa phải là tầm thường sơ kỳ pháp sĩ. Ồ. Đường Tu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đại hán chọc đầu đỉnh đầu một hai lẹ và 270 màu đỏ tươi ký tự, chính là lẹ và 2200 đến lẹ và 2400 Nguyên Anh trung kỳ. Chỉ là một tên Nguyên Anh trung kỳ Mạc Lan pháp sĩ mà thôi, Đường Tu tự nhiên không sợ, phải biết hắn nhưng là trực tiếp giết chết quá Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là lấy một địch hai tình huống dưới. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, tự thiếu phi tiểu nói, các hạ có gì chỉ giáo? Hừ. Đại hán chọc đầu lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, vừa giết ta rất nhiều Mạc Lan pháp sĩ, liền để mạng lại thường đi. Trận này Mạc Lan tộc tấn công Thiên Nam tu tiên giới chiến tranh, do Mạc Lan tộc mấy đại bộ lạc liên thủ, có chuẩn bị mà đến. Nay đây, giao một cái chiến liền đại chiếm thượng phong. Tu sĩ cấp thấp có tu sĩ cấp thấp chiến trường, mà Nguyên Anh tu sĩ cùng Nguyên Anh pháp sĩ, cũng có Nguyên Anh kỳ chuyên môn chiến trường. Mạc Lan tộc mấy đại bộ lạc liên thủ, rất nhiều Nguyên Anh kỳ Mạc Lan pháp sĩ, trực tiếp liền đem Cựu Quốc Minh Nguyên Anh lao quái môn, cho ép vào hạ phòng. Sợ là chống đỡ không được bao lâu. Mà những Nguyên Anh này lão quái môn bại một lần, cũng tức là Cựu Quốc Minh tu sĩ đại quân nhất phương, triệt để tan tác thời gian. Dù sao Cựu Quốc Minh Nguyên Anh lão quái môn đều tan tác mà đi, mà Mạc Lan tộc nhất phương Nguyên Anh kỳ pháp sĩ môn đều rảnh tay, tự nhiên có thể mang vốn là rơi vào hạ phong Cựu Quốc Minh tu sĩ đại quân, cho giết đến đại bại. Nhưng mà ngay tại lúc này, đại hán chọc đầu bỏ vào chính mình trong bộ lạc vài tên kết đan kỳ pháp sĩ cầu cứu bí pháp tín hiệu. Rồi mới từ Nguyên Anh kỳ bên trong chiến trường bước ra trở ra, chạy tới. Hóa ra là nơi này đột nhiên xuất hiện một tên Thiên Nam tu tiên giới Nguyên Anh lão quái, đưa hắn trong bộ lạc vài tên kết đan kỳ pháp sĩ cho tàn sát. Vừa là như vậy, đại hán chọc đầu tự nhiên là muốn vì chính mình bộ lạc Mạc Lan pháp sĩ báo thù. Càng không cần phải nói song phương vốn là thiên địch. Đại hán chọc đầu nói xong, vừa lên tiếng, phun ra một mặt màu vàng lông vũ, mặt trên linh quang tỏa sáng, khắc họa các loại lít nha lít nhít. Cổ quái kỳ lạ phù văn tên cửa hiệu. Đưa tay, đem màu vàng lông vũ năm lấy, đại hán chọc đầu quay về Đường Tu, đột nhiên một thấm. Nay đại hán chọc đầu có tới cao hơn 2 mét cái đầu, nhìn qua cao to uy mãnh, không biết còn tưởng rằng là một tên luyện thể tu sĩ, ai biết sử dụng nhưng là lông vũ loại này hào hoa phong nhã pháp bảo. Nhưng trong giới tu tiên tu sĩ cùng Mạc Lan pháp sĩ, không giống phàm nhân, tự nhiên không thể lấy độ. Theo đại hán chọc đầu đột nhiên một thấm, trong nháy mắt, tiếng rít vang vọng phía chân trời. Một luồng màu vàng đậm cuồng phong từ lông vũ bên trong chen trúc ra, thoáng qua phồng lên, hóa thành một đạo cao tới trăm trượng màu vàng lốc xoáy, hướng về Đường Tu bao phủ tới. Nhìn thấy Nguyên Anh kỳ Mạc Lan pháp sĩ, vừa ra tay liền có uy lực như thế, Lý Hóa Nguyên chờ một đám Hoàng Phong Cốc tu sĩ, mỗi cái càng là vẻ mặt lần thứ hai đại biến. Đường Tu nhưng cũng không vì đó lay động, đưa tay, mở ra tay phải, năm ngón tay đầu ngón tay, từng người bước ra một giọt máu tươi. Năm viên máu tươi giọt máu, lóe lên bên dưới. Liền nên hướng cái kia bao phủ tới, che ngập bầu trời vậy màu vàng lốc xoáy. Mặc dù đang trăm trượng khoảng cách, che ngập bầu trời vậy màu vàng lốc xoáy trước mặt, năm viên máu tươi giọt máu, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng song phương gặp gỡ, cái kia màu vàng lốc xoáy nhất thời dừng lại. Chỉ thấy năm viên máu tươi giọt máu, trực tiếp sáp nhập vào màu vàng lốc xoáy bên trong, phảng phất bị máu tươi lây dính giống như vậy, lấy năm viên máu tươi giọt máu làm trung tâm, toàn bộ trăm trượng khoảng cách màu vàng lốc xoáy, dĩ nhiên dần dần từ màu vàng bị nhiễm thành huyết hồng sắc. Nhìn qua, nghiễm nhiên là một dừng lại ở tại chỗ, ngưng tụ màu máu lốc xoáy pho tượng. Đường Tu tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, cái kia trăm trượng khoảng cách màu máu lốc xoáy, liền oanh một điệu một hồi, phá toái ra. Theo tay hắn thế biến đổi, phá toái ra, vụn vặt màu máu lốc xoáy, thoáng qua, ngưng tụ thành một thanh trăm trượng khoảng cách trường đao màu đỏ ngòm, hướng về cái kia đại hán chọc đầu chém đi qua. Đại hán chọc đầu nhất thời vẻ mặt đại biến. không nghĩ tới chỉ là một tên thiên nam tu tiên giới nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, càng lợi hại như vậy. Hắn nhưng là nguyên anh trung kỳ pháp sĩ, thần thông pháp bảo đều xa không tầm thường, lại bị một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hời hợt vậy đỡ lấy, hơn nữa còn phản kích mà đến. Dù cho này là một gã nguyên anh sơ kỳ đỉnh điểm tu sĩ, cũng thật lợi hại chút. Chẳng trách người này nhìn thấy đã biết vị nguyên anh trung kỳ pháp sĩ, một bộ vẻ không có gì sợ. Đối mặt cái kia khí thế hùng hổ, dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường chém tới màu máu cự đao, đại hán chọc đầu một cái tinh khí phun ở lông vũ bên trên, liên tục phiến động. Chỉ một thoáng, một luồng lại một cỗ màu vàng đậm cuồng phong, từ lông vũ bên trong chen trúc ra, thoáng qua phồng lên, hóa thành từng đạo cao tới trăm trượng màu vàng lốc xoáy. Mấy đạo cao tới trăm trượng màu vàng lốc xoáy bao phủ ra, lúc này mới miễn cưỡng đem cái kia uy thế vô cùng màu máu cự đao cho cản lại. Nhìn thấy Đường Tu cùng đại hán chọc đầu giao thủ, Lý Hóa Nguyên chờ một đám Hoàng Phong cốc tu sĩ, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới trong cốc mới lên cấp vị này Nguyên Anh lão tổ Đường lão tổ, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hơn nữa Nguyên Anh tu sĩ cùng Nguyên Anh pháp sĩ trong lúc đó giao thủ uy lực, càng làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc không bằng, lại là chấn động lại là tiện tươi đẹp. Hừ, chẳng trách các hạ không có sợ hãi. Đại hán chọc đầu nhìn chăm chú vào Đường Tu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, lại là một cái tinh khí phun ở lông vũ bên trên, liên tục phiến động. Lần này, cũng không phải quay về Đường Tu vỗ, mà là quay về lòng đất. Một luồng lại một cỗ màu vàng đậm cuồng phong, từ lông vũ bên trong chen trúc ra, trực tiếp đi vào lại phương mặt đất bên dưới. Chỉ một thoáng, ầm ầm ầm vang trầm từ mặt đất bên dưới truyền ra, phảng phất trời long đất lở. Đại hán chọc đầu trước đem lông vũ ném đi, hai tay bấm quyết, quay về mặt đất không ngừng đánh ra, miệng lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, mặt đất từ đó hướng về hai bên phân liệt ra, lộ ra một cái khe lớn, hai con có tới trăm trượng khoảng cách, lưng mọc hai cánh màu vàng cự xà, từ trong vết nước bay ra, bay thẳng bắn tới giữa không trung. Này hai con có tới trăm trượng khoảng cách, lưng mọc hai cánh màu vàng cự xà, mặc dù đối với Đường Tu dương nhanh múa vướt nào tới, phảng phất vật còn sống giống như vậy, nhưng không phải thật sự hàng hóa, mà là đại hán chọc đầu pháp thuật thần thông mà thôi. Mạc Lan tộc Mạc Lan pháp sĩ, từ trước đến giờ này đây nghiên cứu pháp thuật vì là ưu thế. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 605, giao thủ. Đối mặt hai con có tới trăm trượng khoảng cách, lưng mọc hai cánh, dương nhanh múa vướt đập tới màu vàng cự xà, Đường Tu nở nụ cười gằn, dương tay một cái, tế khởi hai cái bảo vật. Chỉ một thoáng, có một tử nhất bạch hai màu ánh sáng sáng lên. Cái kia tỏa ra ánh sáng màu tím bảo vật, chính là một đoàn năm đấm, tử mang loẹ loẹ màu tím kia võng. Mở ra sau khi, đón gió thấy phồng, chỉ một thoáng liền thay đổi thành vài trăm trượng khoảng cách. Mấy trăm trượng khoảng cách màu tím lưới lớn, hướng về trong đó một con trăm trượng khoảng cách, lưng mọc hai cánh màu vàng cự xà, phủ đầu chụp xuống. Màu vàng cự xà nhất thời vỏ chăn ở bên trong, tránh thoát không được. Món bảo vật này, chính là Đường Tu từ Thương Khôn Thượng Nhân để lại 6 con trong hộp ngọc, trong đó một con ngọc hộp mở ra đi ra ngoài bảo vật, từ thành đâu. Làm bị Thương Khôn Thượng Nhân cất giấu ở lầu 2 giường ngọc bên trên. 6 con bên trong hộp ngọc bảo vật, cái này tử thành đâu pháp bảo uy năng dọa người, đã là pháp bảo bên trong đỉnh cấp hàng ngũ. Mà một món khác tỏa ra ánh sáng màu trắng bảo vật, nhưng là màu trắng viên hoàn pháp bảo. Bảo vật này bay ra sau khi, đón gió thấy phồng, chỉ một thoáng cũng biến thành cực kỳ cự lớn lên, to lớn hoàn bích trên có khắc rất nhiều rậm rạp chẳng chịt màu trắng bạc phù văn, tản ra kinh người linh áp. Màu bạc cự hoàn hướng về trong đó một con trăm trượng khoảng cách, lưng mọc hai cánh màu vàng cự xà, phủ đầu bộ dưới. Màu vàng cự xà nhất thời túi chữ nhật ở cái cổ, dãy rùa không nớt, nhất thời nhưng không tránh thoát. Bảo vật này, chính là Đường Tu ban đầu ở Điển Thiên Thành Nguyên Anh lão quái môn giao dịch trên, giao dịch mà đến Khốn Tiên Hoàn. Tử Thành Đâu cùng Khốn Tiên Hoàn hai kiện pháp bảo, đều là Đường Tu từ Mạc Lan Thảo Nguyên Thiên Nam Tu Tiên Giới dọc theo đường đi, cùng cái kia màu xanh lục cổ điện tiểu đao cùng tế luyện. Có Tử Thành Đâu, Khốn Tiên Hoàn, màu xanh lục tiểu đao này ba món pháp bảo, Đường Tu thủ đoạn thần thông chờ đã, tự nhiên là nâng cao một bước. Ngược lại là cái kia đồng dạng từ trong hộp ngọc mở ra đi ra ngoài pháp bảo lưỡng nghi hoàn, tuy rằng cũng bị Đường Tu tế luyện một phen, lại không phát hiện cái gì diệu dụng. Nhìn thấy Đường Tu đại triển thần uy, trực tiếp đem cái kia cực kỳ kinh người hai con màu vàng cự xà cho chế phục. Lý Hóa Nguyên chờ một đám Hoàng Phong cốc tu sĩ tự nhiên là đại hỉ không ngớt, vừa tối chấn động kinh với vị này Đường lão tổ chỗ lợi hại. Cái kia Nguyên Anh trung kỳ đại hán chọc đầu, cũng là hai mắt trừng trừng, kinh hãi không nhỏ, mở miệng hỏi: "Các hạ là cái nào một phái trưởng lão?" Cao tính đại danh. Thiên Nam nổi danh Nguyên Anh tu sĩ, tựa hồ không cùng các hạ tướng mạo tương xứng. Cũng không quái đại hán chọc đầu khiếp sợ, trước hắn thi triển thần thông pháp thuật, là được Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng không dịch đối phó. Cái kia hai con trăm trượng khoảng cách, lưng mọc hai cánh màu vàng quái xà, tuy rằng không là thật vật còn sống, lực sát thương, sức phòng ngự chớ đã, nhưng rất là kinh người. Nếu là thay đổi một vị tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ở đây, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ rơi vào hạ phong. Là được thay đổi một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng phải luống cuống tay chân. Nhưng mà đối phương chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng hời hợt trực tiếp đem hai con quái xà cho chế phục. Này làm sao không để đại hán chọc đầu hoảng sợ. Đối với thiên nam tu tiên giới tương đối nổi danh nguyên anh kỳ tu sĩ, đại hán chọc đầu vẫn là có hiểu biết, tự đường tu như vậy nhìn qua tuổi còn trẻ, chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ bộ dáng nguyên anh lão quái, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Càng không cần phải nói thần thông còn như vậy dọa người. Hoàng Phong Cốc, đường tu. Đường tu khép cười một cái, báo ra mình tục danh, lại nói, tại hạ mới lên cấp nguyên anh không lâu, các hạ không biết được cũng bình thường. Các hạ còn có cái gì thần thông, xử hết ra, đường mô cũng muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi pháp sĩ chỗ lợi hại. Hừ, thấy tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tràn đầy khiêu khích tâm ý, đại hán chọc đầu lạnh rên một tiếng, chợt cũng không nhiều nói, trực tiếp một ngụm tinh huyết, phun ở trôi nổi trước người lông vũ bên trên. Mạc Lan Thảo nguyên cấp cao pháp sĩ, có quan hệ pháp bảo phương diện, luôn luôn là khá là chỉ một. Bởi vì Mạc Lan Thảo nguyên tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Bằng không, Mạc Lan tộc cũng sẽ không thường xuyên xâm lấn thiên nam tu tiên giới, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Đại hán chọc đầu tuy là nguyên anh trung kỳ pháp sĩ, nhưng cũng không ngoại lệ, chỉ có như thế một cái bản mệnh pháp bảo lông vũ mà thôi, nhưng phối hợp lên Mạc Lan pháp sĩ đặc hữu pháp thuật, nhưng có thể phát huy ra cực cường uy lực. Mặc dù là đối mặt thiên nam tu tiên giới nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể không rơi xuống hạ phong, thậm chí chiếm thượng phong. Giờ khắc này, hắn một ngụm tinh huyết phun ở lông vũ bên trên, cái kia hoàng sán sán lông vũ nhất thời trở nên đỏ tươi lên. Đại hán chọc đầu đem lông vũ nắm lấy, liên tục phiến động. Lần này, vẫn là quay về lòng đất vỗ. Một luồng lại một cỗ màu vàng đậm cuồng phong, từ lông vũ bên trong chen trúc ra, trực tiếp đi vào lại phương mặt đất bên dưới. Đại hán chọc đầu lại gặp lông vũ ném đi, hai tay bấm quyết, quay về mặt đất không ngừng đánh ra, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, ầm ầm ầm vang trầm từ mặt đất bên dưới truyền ra, uy thế so với trước càng sâu. Phảng phất trời long đất lở. Mặt đất kia từ đó nứt ra to lớn liệt phong, trong tiếng ầm ầm, lần thứ hai hướng về hai bên nứt ra rồi rất nhiều. Sau một khắc, một con lại một chỉ có tới trăm trượng khoảng cách, lưng mọc hai cánh màu vàng cự xà, từ trong vết nứt bay ra. Có tới năm con. Năm con có tới trăm trượng khoảng cách, lưng mọc hai cánh màu vàng cự xà, bay vụt đến không trung, hình thành một đoàn đoàn cự vật che kín bầu trời vậy quang cảnh. Lý Hóa Nguyên chờ một đám Hoàng Phong Cốc tu sĩ, mỗi người vẻ mặt ngơ ngác, nguyên anh pháp sĩ cùng nguyên anh tu sĩ đấu pháp, quả thực không tầm thường. Bọn họ những này kết đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, tuy có trong lòng trước hỗ trợ, làm sao nhưng không xen tay vào được. Chỉ sợ cái kia có tới trăm trượng khoảng cách, lưng mọc hai cánh màu vàng cự xà, chỉ là một hồi, là có thể đưa bọn họ đánh cho trọng thương. Huống chi còn có 5 con quái xà. Lý Hóa Nguyên bọn người lo lắng không ngớt, không biết đường lao tổ có thể không ứng phó đạt được. Đường tu hai hàng lông mày khẽ nhếch, chẳng trách lần trước từ Nam Lũng Hầu trong miệng hiểu rõ đến, đã từng cùng một tên nguyên anh trung kỳ pháp sĩ, không chiếm được chút tiện nghi nào. Nam Lũng Hầu dĩ nhiên là nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên trong cường giả, còn như vậy. Những nguyên anh này trung kỳ pháp sĩ, pháp thuật thần thông quỷ dị, quả nhiên khó đối phó. Đi! Đại hán chọc đầu chỉ tay một cái, 5 con màu vàng cự xà dồn dập dương nanh múa vướt hướng về đường tu đập tới. Cùng lúc đó, đại hán chọc đầu cũng khinh thở một hơi, hiển nhiên như vậy thi pháp, tiêu hao tinh huyết cùng pháp lực đều là không nhỏ. Đường tu hai hàng lông mày khẽ nhếch, trong tay ánh sáng lóe lên, đã xem hóa huyết đao lấy ra. Đao này một khi xuất hiện, liền có một luồng kinh người cực điểm huyết sắc khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Theo, thân hình hắn lóe lên, không lùi mà tiến tới, hướng về cái kia 5 con màu vàng cự xà tiến lên nên tiếp. Phía trước nhất màu vàng cự xà đứng núi chịu sào, đường tu đem hóa huyết đao vung lên, mạnh rơi xuống. Một đạo kinh thiên huyết hồng sắc ánh đao, đông dưng ngưng tụ, ầm ầm trong tiếng, đập vào màu vàng cự đầu rắn tiến lên. Oanh địa một tiếng nổ rung trời. Đỏ như máu. Màu vàng đất hai màu ánh sáng sáng lên, dị thường chói loa mắt. Cái kia xông lên phía trước nhất màu vàng cự xà, nhưng là trực tiếp bị đánh thành nát tan. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 606, giết chết. Đường tu một đao đem một con màu vàng quái xà phách thành phấn vụn, hóa huyết đao huy năng, cùng với hắn tu luyện lòng tượng bản nhược công thân thể cường hãn, hơn nữa một thân tu vi pháp lực vân vân. Phát huy được sức chiến đấu, tất nhiên là không tầm thường. Thân hình chưa đỉnh. Đường tu lần thứ hai đi tới một con màu vàng cự xà trước mặt, hóa huyết đao đột nhiên đánh xuống. Lại là một đạo kinh thiên huyết hồng sắc ánh đao, đông dưng ngưng tụ, ầm ầm trong tiếng, đập vào màu vàng cự đầu rắn tiến lên. Oanh địa một tiếng nổ rung trời. Đỏ như máu, màu vàng đất hai màu ánh sáng sáng lên, dị thường chói lóa mắt. Con này màu vàng cự xà, cũng bị đánh thành phấn vụn. Sau đó, Đường Tu lại nhằm phía con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm màu vàng cự xà. Đều là kết quả giống nhau. Cái kia Nguyên Anh trung kỳ đại hán chọc đầu, cùng với Ly Hóa Nguyên chờ một đám Hoàng Phong cốc tu sĩ, mỗi một người đều nhìn đến trận mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm Đường Tu, giống như thiên như thần, uy vũ ngông cuồng tự đại. Đại hán chọc đầu đưa tay đem lông vũ nắm lấy, dĩ nhiên chuẩn bị bỏ chạy, người này thực sự quá mức lợi hại, tuy chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, lại làm cho hắn vị này Nguyên Anh trung kỳ pháp sĩ đều cảm thấy không cách nào lực địch. Muốn đi? Đường Tu khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên, tốc độ vụt tăng gấp đôi, trực tiếp đánh út về phía đại hán chọc đầu. Chính là Tiên Phong Vân thể thuật. Lần này, khiến cho đại hán chọc đầu kinh hãi đến biến sắc, là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng pháp sĩ, ở tốc độ độn quang bên trên thực tế chênh lệch đều cũng không lớn. Nhưng mà tốc độ trực tiếp tăng lên dữ dội gấp đôi, đây là cỡ nào yêu nghiệt? Đây cũng không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, mà là đối phương trực tiếp so với ngươi nhanh hơn gấp đôi. Điều này làm cho đang chuẩn bị bỏ chạy đại hán chọc đầu, thố không kịp đề phòng. Đường Tu triển khai Tiên Phong Vân thể thuật giết tới, hóa huyết đao vung lên, đột nhiên chém xuống. Đại hán chọc đầu đem lông vũ hướng về đỉnh đầu ném đi, một ngụm tinh huyết phun ra, phun ở lông vũ bên trên. Lông vũ nhất thời hào quang đỏ ngầu, hoàng mang đại thịnh. Oeng! Địa một tiếng. Ngơ ngác cực điểm sóng pháp lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Đại hán chọc đầu đỉnh đầu lông vũ, nhưng là ở Đường Tu một đao bên dưới, trực tiếp bị đánh đến liềng xiềng, lu mờ ảm đạm từng mảng lông chim bay tán loạn. Bản mệnh pháp bảo bị phá hủy, đại hán chọc đầu tự nhiên bị thương, nhưng càng nhiều hơn nhưng là chấn động cùng bất đắc dĩ, không biết làm sao liền chọc phải như thế một vị biến thái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ thân thể, Nguyên Anh chuẩn ra, đem túi chứa đồ nắm lấy, thuấn di bỏ chạy. Điều này làm cho Đường Tu hơi run run, không nghĩ đến người này lại như này quả quyết. Phải biết hắn đánh bại Nguyên Anh tu sĩ bên trong, đầu tiên là cái kia Nguyên Anh trùng kỳ lão giả dâu bạc trắng, bị hóa huyết đao bắn trúng, trực tiếp bị hóa huyết đao chế trụ trong cơ thể Nguyên Anh, cho tới Nguyên Anh không cách nào cởi thể ra, trực tiếp bị hóa huyết đao hút sạch sành sanh. Mà cái kia Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ, thấy được lão giả dâu bạc trắng thảm trạng, đối mặt Đường Tu đánh giết, trực tiếp từ bảo đảm thân thể, lấy Nguyên Anh bỏ chạy. Tên đầu chọc này đại hán càng là quả đoán, thấy sự không thể làm, thừa dịp bản mệnh pháp bảo đỡ được Đường Tu một đao công phu, trực tiếp lấy Nguyên Anh cởi thể trốn ra, mang theo túi chứa đồ trốn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tu trên mặt đột nhiên lộ ra quỷ dị vẻ. Chỉ thấy cái kia đại hán chọc đầu Nguyên Anh, cũng tức là co lại rất nhiều lần đại hán chọc đầu Nguyên Anh hình tượng, chính ôm ấp túi chứa đồ, tệ lẹ vọt đến một chỗ. Chỗ đó, đột nhiên, ánh kiếm lóe lên. Trực tiếp chém xuống ở đại hán chọc đầu Nguyên Anh bên trên. Đại hán chọc đầu vừa triển khai xong thuấn di thần thông, cho rằng đã an toàn chạy trốn, nhưng không ngờ trực tiếp bị đánh lén, chỉ kịp a. Địa kêu thảm một tiếng, Nguyên Anh liền hoàn toàn tán loạn. Chỉ còn dư lại một cái túi đựng đồ, đi xuống vừa dứt đi, đó lấy, bị một bàn tay tiếp được. Tiếp được túi chứa đồ người, nhìn qua là một gã mười mấy tuổi thiếu niên, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sao, cực kỳ tuấn lãng. Chính một tay cầm một thanh tiên kiếm, một tay cầm lấy túi chứa đồ. Chính là Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1, tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng trời thư huyết thần tử số 1. Vừa cùng đại hán chọc đầu đấu pháp thì, Đường Tu thừa dịp đại hán chọc đầu thi pháp thời điểm, thần không biết quỷ không hay, đem máu của mình thần tử phân thân số 1, cùng với huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3, cho lén lút thi phóng ra. Hắn để ba cái huyết thần tử phân thân, mai phục tại xa xa ba cái địa phương. Chờ chính là đối đại hán chọc đầu Nguyên Anh tiến hành đánh lén. Dù sao Nguyên Anh tu sĩ dễ dàng chém xuống, nhưng Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh có thể triển khai thuấn di thần thông, nhưng là rất khó lưu lại. Trừ phi đại hán chọc đầu trực tiếp bị hóa huyết đao bổ trúng, đem Nguyên Anh áp chế ở trong cơ thể, mới có thể khiến cho Nguyên Anh không cách nào chạy trốn. Mà một hồi đấu pháp hạ xuống, đại hán chọc đầu vẫn là lấy Nguyên Anh bỏ chạy, đó lấy, bị ẩn giấu ở cái này ngược huyết thần tử phân thân số 1, nhân cơ hội đánh lén thành công. Tất cả chiến cơ đều nắm chặt vừa đúng. Đường Tu cũng là từ một tên sơ cấp cờ layer, trải qua rất nhiều chiến đấu, từng bước một đi tới hôm nay, đối chiến cơ nắm tự nhiên là hết sức vừa đúng. Nếu không có vừa cần lén lút phóng thích ba cái huyết thần tử phân thân, mới cho cái kia đại hán chọc đầu thi pháp thời gian. Bằng không lấy Đường Tu Tiên Phong Vân thể thuật, đưa đại hán chọc đầu thi pháp thời điểm, trực tiếp là có thể tốc độ tăng lên dữ dội gấp đôi, đối với hắn tiến hành tập kích, lại nơi nào sẽ làm cho đối phương dù bận vận ung dung thi pháp. Hắn đều chỉ là vì thừa dịp đối phương thi pháp, lén lút phóng thích ba cái huyết thần tử phân thân, tiến hành mai phục mà thôi. Giờ khắc này, huyết thần tử phân thân số 1 đem đại hán chọc đầu đánh giết, nhất thời thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 2270 quái, thu được kinh nghiệm 127000 điểm, 1270 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lỡ thu được bạch ngân cấp trang bị 3 nhạc phiến. Ken, sùng vật ta đại thu được 423000 EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 423000 EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 423000 EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Đại hán chọc đầu con này lẹ vào 2270 nguyên anh trung kỳ siêu cấp quái, trực tiếp lệnh đường tu huyết thần tử phân thân số 1, từ lẹ vẹo 1701 lên tới lẹ vẹo 1833. Nay lệnh huyết thần tử phân thân số 1, khoảng cách lẹ vào 2000 nguyên anh kỳ, lại bước ra một bước dài. Dù sao tự đại hán chọc đầu bực này nguyên anh kỳ siêu cấp quái, không phải là dễ dàng như vậy giết chết. Mà giết chết đại hán chọc đầu trong nháy mắt, đường tu đem sủng vật bên trong không gian, huyết thần tử phân thân số 1 ba cái sủng vật A đại, A nhị, A tam cũng phóng ra. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng lấy yêu đan nuôi nấng, cùng với lần này giết quái đoạt được kinh nghiệm, A đại, A nhị, A tam chở ba con huyết ngọc chi chu, cũng dồn dập lên tới lẹ vẹo 1220. Dĩ nhiên là tương đương với lẹ vẹo 1200 đến lẹ vẹo 1400 cấp 6 yêu thú. Đúng là tên đầu chọc này đại hán, còn tuân ra một cái bạch ngân cấp trang bị 3 nhạc phiến, đường tu kiểm tra một chút, chính là khi còn sống sử dụng bản mệnh pháp bảo. Chỉ là trước này thanh 3 nhạc phiến, dĩ nhiên bị đường tu một đao chém thành đầy trời lông chim, cái này 3 nhạc phiến nhưng là mới tinh, chính đang đem trong túi đeo lưng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 607, hội nghị. Đường tu chém giết nguyên anh trung kỳ Mạc Lan pháp sĩ sau, liền dẫn Lý Hóa Nguyên chờ một đám hoàng phong cốc tu sĩ, từ vạn dặm hoang dã loại cỡ lớn tu tiên giới trên chiến trường lột xuống, Điền Thiên Thành. Trận đại chiến này, bởi vì cựu quốc minh tự tin toàn diện nên chiến, do đó gặp Mạc Lan tộc mấy đại bộ lạc liên quân, chẳng mấy chốc sẽ tuyên cáo chiến bại. Đường tu tự nhiên trong lòng nắm chắc. Lúc này Điền Thiên Thành, bởi vì tu tiên giới đại chiến lại khải, đã trùng mới mở ra thượng nguyên diệt quang trận tòa này hộ thành đại trận. Cả tòa tu tiên thành trì bầu trời, tràn đầy đủ loại linh quang cấm chế cùng với linh lực kinh người gợn sóng. Đường tu cùng Lý Hóa Nguyên đám người, đi tới cửa thành, chỉ thấy một đội tu sĩ chính thủ tại chỗ này, dẫn đầu là một gã kết đan kỳ tu sĩ, còn lại tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhìn thấy đường tu đám người độn quang lạc ở cửa thành, cái kia gác cổng kết đan kỳ tu sĩ chính muốn tới đây hỏi dò một phen, nhưng thần thức quét qua sau, lập tức biến sắc mặt. Xin ra mắt tiền bối. Kết đan kỳ tu sĩ cản vội vàng tiến lên, quay về đường tu hành lễ. Ừm. Đường tu gật gật đầu. Kết đan kỳ tu sĩ vẻ mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, hỏi, tiền bối là từ phía trước trên chiến trường triệt trở về sao? Chẳng lẽ là phía trước chiến sự thất lợi? Giờ khắc này, cựu quốc minh tu sĩ đại quân, dĩ nhiên toàn diện nên chiến Mạc Lan pháp sĩ đại quân.